Chương 629, mới thấy Tiểu Linh Xu. Chương 629, mới thấy Tiểu Linh Xu đại nhân, nơi đây chính là Hạ Nguyệt Thành, chính là Đông Hoang trung bộ trọng trấn, nơi này có thông hướng Đông Hoang các nơi truyền tống trận. Trần Cô Cô vừa vào thành liền cho Hứa Thế An giới thiệu Hạ Nguyệt Thành, nàng không biết trước mắt vị này đến nhị trọng tiên mục đích, nhưng là cùng một vị tiên vương tạo mối quan hệ luôn luôn không sai. Đa tạ đạo hữu cáo chi, chúng ta hữu duyên tạm biệt. Hứa Thế An nói mang theo mọi người hướng về trong thành đi đến, không có cùng Trần Cô Cô bọn người lại có bất kỳ liên quan. Trần Cô Cô nhìn qua Hứa Thế An bọn người đi xa bóng lưng, không khỏi cảm giác được một chút tiếc hận, đối phương bộ dạng này hoàn toàn không có muốn gia nhập Tam Chân Giáo dự định. Nàng quay đầu đối với người còn lại nói, các ngươi muốn theo ta trở gia nhập Tam Chân Giáo liền tiếp tục theo chúng ta, nếu là không nguyện ý vậy liền ở chỗ này phân biệt. Một chúng tu sĩ suy tư một phen, phần lớn người vẫn là lựa chọn đi theo Trần Cô Cô bọn người, dù sao bọn hắn không có Hứa Thế An như thế tu vi cường đại, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn một cái đại thế lực đối phụ. Hứa Thế An một đoàn người tại Hạo Nguyệt Thành bên trong ở một ngày sau đó, hôm sau liền ngồi lấy truyền tống trận đi tới Trường Thanh Tiên Tông phụ thuộc thành trì, Trường Thanh Thành. Bọn hắn đi vào Trường Thanh Thành nhìn lấy trước mắt tòa này thành trì, hai cái tiểu gia hỏa đã không có lúc trước chơi đùa tâm tư, bọn hắn một lòng nghĩ nhìn thấy phụ thân trong miệng bị kia tỉ tỉ. Hứa Thế An theo chính mình chữ vật vòng tay tử chi bên trong lấy ra lúc trước quý trưởng lao cho lệnh bài của mình, đem tiên linh lực chú nhập trong đó. Lúc trước hắn là định dùng khối này lệnh bài đến tìm kiếm Trường Thanh Tiên Tông vị trí, bất quá Hạo Nguyệt Thành có đến Trường Thanh Tiên Tông truyền tống trận, hắn liền đã giảm bớt đi những phiền toái này. Trường Thanh Tiên Tông, quý trưởng lao chính tại ngoại viện bên trong chỉ điểm đệ tử tu hành, hắn tại Tạ gia địa vị không cao, chỉ là một cái bình thường ngoại môn truyền công trưởng lão, hôm nay vừa vặn là hắn chỉ điểm đệ tử tu hành thời gian. Đột nhiên, quý trưởng lão phản cảm ứng được chính mình lệnh bài khí tức, hắn lập tức sắc mặt đổi biến. Dù sao hắn lệnh bài chỉ cấp qua một người, cái kia chính là nhất trọng thiên vị kia đại nhân vật. Quý trưởng lão đối với một bên chấp sự nói, đến đón lấy liền từ ngươi đến chỉ điểm bọn hắn tu hành, lão phu có việc gấp cần phải xử lý một hai. Vâng. Tên kia chấp sự không biết đạo trưởng lão trong miệng việc gấp là cái gì, có điều hắn vẫn là lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ này. Quý trưởng lão không có quá nhiều dừng lại, lập tức ngự không hướng về Trường Thanh Tiên Tông bên ngoài bay đi. Chỉ chốc lát sau, hắn liền đi tới Trường Thanh Thành bên trong, tìm được Hứa Thế An một bọn người. Lão hủ bái kiến tiên vương, chư vị phu nhân. Quý trưởng lão hướng về Hứa Thế An chắp tay thở dài nói. Hứa Thế An thản nhiên nói, quý trưởng lão không cần đa lễ. Lão đầu, ngươi còn không có bái kiến bản tiên tôn đây. Bảo tượng thấy đối phương không để ý đến chính mình, thật là không có khi nói. Quý trưởng lão nhìn trước mắt đầu này yêu tiên trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ, tò mò hỏi một câu, tiên vương vị này tiên tôn là? Hứa Thế An cười nói, ngươi không cần để ý tới gia hỏa này, hắn tại bùa giỡn với ngươi đâu, mang chúng ta đi gặp Thanh Trúc đi, ngươi nhập tông về sau cũng đừng xưng bản tọa tiên vương. Vâng. Quý trưởng lão lên tiếng, lập tức mang theo Hứa Thế An một đoàn người hướng về Trường Thanh Tiên Tông bên trong đi đến. Có điều hắn vẫn là nhìn nhiều cái kia yêu tiên liếc một chút, trên người đối phương trô phát ra khí tức, thế nhưng là gần với tông chủ, cùng đại trưởng lão không kém bao nhiêu, dạng này một cái đáng sợ tồn tại, lại là Hứa Thế An tùy tùng, thật không biết Hứa Thế An đại biểu thế lực đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Quý trưởng lão một đường mang theo Hứa Thế An đám người đi tới Linh Tú phòng dưới, hắn hướng về Hứa Thế An chắp tay nói, công tử, phía trên cũng là thành trúc phu nhân chỗ ở, tiểu lão nhân không có cách nào đi vào, chỉ có thể để phía dưới đệ tử thông báo. Ừm. Hứa Thế An khẽ bước cằm, hắn ngẩng đầu nhìn liếc một chút trước mặt sân phòng, linh khí nồng đậm trong núi trồng đầy tiên dược, xem ra thanh trúc tại Trường Thành Tiên Tông qua được thật không tệ. Quý trưởng lão đi về phía trước mấy bước, tìm được ngay tại Tuần Sơn tạp dịch đệ tử, nói, ngươi nhanh chóng đi bẩm báo rõ ràng trúc tiên tử, liền nói nàng cố nhân đến. Tuân mệnh. Tên kia tạp dịch đệ tử lên tiếng, sau đó nhìn Hứa Thế An bọn người liếc một chút, liền nhanh chóng hướng về trên núi bay đi. Nàng bay đến giữa sườn núi liền thấy Linh Xu lập tức hành lễ nói, gặp qua Linh Xu tiểu thư. Tạ Linh Xu gặp nàng đội vàng lập tức hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Tạp dịch đệ tử cung kính nói, hồi tiểu thư, sư thúc cố nhân tới thăm, quý trưởng lão để cho ta tiến đến bẩm báo. Không cần đi bẩm báo, ta nương đang lúc bế quan, ta đi xem một chút là ai tới. Tạ Linh Xu đương nhiên biết mình mẫu thân tại nhị trọng thiên không có cái gì bằng hữu, hiện tại có cố nhân đến, rất có thể là phụ thân, lập tức hướng về dưới núi bay đi. Tên điêu tạp dịch đệ tử thấy thế sợ hãi Linh Xu tiểu thư ra chuyện, đội vàng truy ở sau lưng nàng, trong miệng còn không ngừng hô hào, Linh Xu tiểu thư, ngươi chậm một chút, chờ ta một chút. Trong núi tạp dịch đệ tử nhóm thấy cảnh này, cũng không có dừng lại tay mình trên đầu sự tình. Dù sao vị này tiểu chủ ngày bình thường chính là như vậy. Hứa Thế An một đoàn người an tĩnh đứng tại chân núi chờ đợi, đột nhiên Hứa Thế An thấy được trên núi có một cái tiểu bất điểm đang nhanh chóng hướng lấy bọn hắn chỗ đang bay tới. Hứa Thế An chỉ là nhìn cái này tiểu bất điểm liếc một chút, một loại huyết mạch tương liên cảm giác trong nháy mắt xông lên đầu, hắn không cần nghĩ cũng biết trước mắt tiểu gia hỏa này thì là nữ nhi của mình, lập tức hướng về cái kia tiểu bất điểm đi đến, giang hai cánh tay nói, "Linh Xu, nhanh đến phụ thân nơi này tới." Tạ Linh Xu xa xa liền thấy Hứa Thế An, nàng còn chứng kiến Hứa Thế An sau lưng hai cái tiểu gia hỏa. Còn không có đợi nàng đi suy nghĩ hai tiểu gia hỏa này đến tột cùng là ai, vì sao lại tại chính mình phụ thân bên người. Hứa Thế An cái kia một tiếng nhanh đến phụ thân nơi này đến, để cho nàng hoàn toàn quên đi suy nghĩ, bay thẳng chạy như Hứa Thế An trong ngực. "Phụ thân, ta rất nhớ ngươi." Tiểu Linh Xu ôm lấy chính mình phụ thân mãi thanh mãi khi nói. Cái này một màn trực tiếp đem truy tại Tạ Linh Xu sau lưng tạp dịch đệ tử nhìn trợn tròn mắt, nàng nghe qua tiểu chủ phụ thân chính là một vị thân phận không phàm nhân, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới đối phương lại đột nhiên xuất hiện ở đây, không được đến nhanh một chút đem tin tức này cáo tri sư thúc. Hứa Thế An ôm lấy nữ nhi của mình cưng chiều một phen, bên hai bỗng nhiên chuyển đến hai cái hoan hỷ thanh âm. "Phụ thân, nàng cũng là Linh Xu tỷ tỷ sao?" Tiểu Linh Xu cũng nghe đến hai cái tiểu gia hỏa thanh âm, vô ý thức nô đầu ra nhìn trước mắt hai cái này cùng chính mình ba phần giống tiểu gia hỏa, vô ý thức hỏi, các ngươi là đệ đệ, muội muội? Ừm, ân. Hai cái tiểu gia hỏa đồng loạt gật gật đầu. Tiểu Linh Xu nhìn đến bọn hắn cái kia một mặt ánh mắt mong chờ trong nháy mắt không có trước kia tiểu bá vương tư thế, vui vẻ nói, ta cũng có đệ đệ muội muội rồi, ta muốn đem tin tức này nói cho mẫu thân biết. Hứa Thế An sờ sờ nữ nhi mũi thon nói, được, chúng ta lên núi đem tin tức này nói cho người mẫu thân. Quý trưởng lao thấy cảnh này, lập tức chắp tay nói, công tử, lão phu liền xin được cáo lui trước. Tốt, chúng ta ngày khác lại tụ họp. Hứa Thế An đưa mắt nhìn quý trưởng lão rời đi về sau, đem Tiểu Linh Xu gác ở trên cổ của mình, sau đó một trái một phải ôm lấy mặt khác hai cái hài tử. Tiểu Linh Xu vẫn là lần đầu bị phụ thân đối xử như thế, trong lòng phá lệ hoan hỉ, tay trái tay phải phân đừng lôi kéo chính mình đệ đệ, muội muội. Đứng tại Hứa Thế An sau lưng hai nữ thấy cảnh này, trên mặt lộ ra hiểu ý nụ cười, hộ tống Hứa Thế An cùng một chỗ hướng về trên núi đi đến. Chương 630, Thất Tông Hội Võ. Chương 630, Thất Tông Hội Võ. Phi Yến Sư Thúc, Thanh Trúc Sư Thúc phu quân mang theo hắn ra nhân tới. Tạp dịch đệ tử vừa tới đến Tạ Thanh Trúc ngoài biệt viện nhìn đến Tạ Phi Yến về sau liền đội mở miệng nói. Cái gì? Tạ Phi Yến nghe nói như thế cả người đều ngây ngẩn cả người, nàng não hải bên trong không tự chủ được hiện ra một cái vĩ ngạn, thần bí thân ảnh, lập tức nói, ta biết được, ngươi lui xuống trước đi đi. Vâng. Tạp dịch đệ tử lên tiếng về sau lập tức lui ra. Tạ Phi Yến thì là hướng về Tạ Thanh Trúc rõ ràng bế quan biệt viện chạy tới dự định đem tin tức này cáo chi đối phương. Tạ Thanh Trúc mặc dù là đang bế quan, nhưng cũng không phải là tử quan, gặp phải sự tình vẫn là có thể xuất quan, chỉ bất quá đột phá tiến độ sẽ chậm một chút thời gian. Sau một lát, Hứa Thế An một hàng người đi tới Tạ Thanh Trúc ở phủ đệ, Tiểu Linh Xu một mặt hưng phấn mà nói ra, phụ thân phía trước chính là ta cùng mẫu thân chỗ ở. Nàng tiếng nói vừa mới rơi xuống, liền thấy Tạ Thanh Trúc theo phủ đệ bên trong đi ra. Hứa Thế An cùng Tạ Thanh Trúc bốn mắt nhìn nhau, các loại tâm tình trong nháy mắt xông lên đầu. Tạ Thanh Trúc trước tiên thì hướng về Hứa Thế An chạy tới, Tân Tố Giao cùng Thủy Tiên Tử thấy cảnh này, cũng đem ba tên tiểu gia hỏa theo Hứa Thế An trên thân ôm xuống tới. Hai người rất nhanh liền chăm chú ôm nhau, bọn hắn không có dư thừa động tác, chỉ là an tĩnh ôm cùng một chỗ. Sau một hồi lâu hai người mới tách ra đến, Hứa Thế An sờ lên Tạ Thanh Trúc đầu nói, Thanh Trúc những năm này vất vả ngươi, không khổ cực. Tạ Thanh Trúc trên mặt lộ ra nụ cười tiếp nhận Tiểu Linh Xu nói, có Linh Xu đổi tiếp ta hết thảy đều là đáng giá. Tiểu Linh Xu nghe nói như thế trên mặt cũng lộ ra một vệt nụ cười vui vẻ, bộ dáng kia tựa như là một cái tiểu đại nhân. Hứa Thế An cả một nhà cũng không có ở bên ngoài phủ qua dừng lại thêm, rất nhanh liền tiến vào phủ bên trong, tập hợp một chỗ trò chuyện những năm này chuyện lớn chuyện nhỏ. Cùng lúc đó, Trường Thanh Tông chủ cũng theo quý trưởng lão cái kia bên trong biết được Hứa Thế An đến đây Trường Thanh Tiên Tông sự tình. Trường Thanh Tông chủ sắc mặt vui vẻ, hắn không nghĩ tới vị kia tiên vương sẽ đến nhanh như vậy, bất quá bây giờ còn không phải bái phòng vị kia tiên vương thời điểm, chờ người ta tiểu tụ về sau, hắn lại đến cửa bái phòng. Hứa Thế An đi vào Trường Thanh Tiên Tông sau mỗi ngày sinh hoạt đều là buổi tiếp ba tên tiểu gia hỏa vui đùa ầm ĩ này, thiên hắn đang chuẩn bị mang theo ba tên tiểu gia hỏa hạ sơn, Trường Thanh Tông chủ lại chủ động đến cửa bái phòng. Thế An gặp qua sư tôn. Hứa Thế An biết được người trước mắt là Tạ Thanh Trúc sư tôn, liền lập tức hướng về hắn thi lễ một cái. Trường Thanh Tông chủ bị Hứa Thế An một cử động kia cho sợ choáng váng, vội vàng nói, Thế An quá rồi, quá rồi, lão hủ có thể chịu không được ngươi như thế một cái đại lễ. Hắn biết trước mắt vị này chính là một tôn tiên vương, hắn còn chưa có tư cách để một tôn tiên vương gọi mình sư tôn. Hứa Thế An cười nói, sư tôn không cần như vậy, ngươi là Thanh Trúc sư tôn, ta gọi ngươi một tiếng sư tôn cũng là nên. Trường Thanh Tông chủ nghĩ lại, lời này xác thực không có tật xấu, hắn cười nói, vậy lão phu liền mặt dày mày dạn đáp ứng, các ngươi điệu bộ này là. Hứa Thế An nói, cái này ba tên tiểu gia hỏa muốn phải xuống núi chơi một chuyến, ta dự định mang lấy bọn hắn ra ngoài. Trường Thanh Tông chủ khẽ bước cằm, thì ra là thế, vậy các ngươi chơi đến vui vẻ, ta tìm đến Thanh Trúc có chuyện muốn nói. Cáo tử. Hứa Thế An nói liền dẫn ba tên tiểu gia hỏa rời đi, Bảo Tượng thì là theo sát phía sau. Trường Thanh Tông chủ vô ý thức nhìn thoáng qua bốn người Nhất Tượng đi xa bóng lưng, một giây sau hắn liền thấy cái kia Bảo Tượng hiện ra nguyên hình, chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, đối phương nửa bước tiên vương uy áp liền để Trường Thanh Tông chủ sửng sở, thầm nghĩ, không hổ là một vị tiên vương, thì cả tọa kỵ đều bất phàm như thế. Hứa Thế An bọn người rời đi về sau, Trường Thanh Tông chủ đối với Tạ Thanh Trúc nói, Thanh Trúc, không biết người gần nhất tu luyện được như thế nào. Tạ Thanh Trúc nói, hồi sư tôn, tiếp qua mấy tháng Thanh Trúc liền có thể lĩnh ngộ thứ hai đạo thần thông ấn. Trường Thanh Tông chủ nghe vậy mặt trong nháy mắt lộ ra sắc mặt vui mừng nói, tốt, vậy kế tiếp Thất Tông hội minh ngươi nhưng muốn vì chúng ta Trường Thanh Tiên Tông tranh một cái tốt danh thứ. Tạ Thanh Trúc trên mặt lộ ra vẻ tò mò hỏi, sư tôn, cái này Thất Tông hội minh là cái gì Thất Tông? Trường Thanh Tông chủ đạo, Đông Hoang phía đông nam hết thảy có thất đại tông, ngoại trừ chúng ta Trường Thanh Tiên Tông bên ngoài, theo thứ tự là Thiên Hỏa Tiên Tông, Hoàng Truyền Tiên Tông, Vấn Tâm Tự, Danh Kiếm Tiên Tông, Bách Thú Tiên Tông cùng Thiên Nhất Quan. Chúng ta Thất Tông đem đông nam một vùng chỗ có khí vận đều một mực nắm giữ ở trong tay, còn lại tông môn chỉ có phụ thuộc vào chúng ta bảy đại tiên tông mới có thể sinh tồn. Ngày xưa bảy đại tiên tông vì tranh đoạt khí vận đó là đánh cho một cái đầu rơi máu chảy, về sau tam chân dạy dỗ mặt, bảy đại tiên tông lúc này mới đình chỉ tranh đấu, không qua khí vận không tranh là không thể nào. Sau đó mỗi 1000 năm đều sẽ tổ chức một lần Thất Tông hội minh, đại la trở xuống, tuổi tác không cao hơn 1000 tuổi các tông tiên kiêu đều có thể tham gia tỷ thí, trước 10 người đều có thể lấy vì chính mình tông môn tranh đến khí vận. Tạ Thanh Trúc sau khi nghe xong cung kính nói, đệ tử nhất định sẽ nỗ lực tu hành, tranh thủ tại Thất Tông hội võ trước đó ngưng tụ ra thứ hai viên thần thông ấn ký. Hảo Trương Thanh Tông chủ đạo, thất tông hội võ còn có nửa năm mới cử hành, ngươi tu luyện đồng thời cũng có thể cùng người nhà thật tốt tụ họp một chút, lão phu thì không ở lâu. Sư tôn đi thong thả. Tạ Thanh Trúc chủ động đem Trường Thanh Tông chủ đưa ra Linh Tu Phong. Hứa Thế An một đoàn người ngồi lấy Trường Thanh Tiên Tông truyền tông trận rời đi tông môn, đi đến Hạ Nguyệt Thành. Tiểu Linh Xu vẫn là lần đầu rời đi Trường Thanh Tiên Tông, trong thành phồn hoa trong nháy mắt nhìn đến nàng hoa mắt, nếu không phải phụ thân ôm lấy chính mình, nàng đều muốn trên đường mua. Hứa Thế An liếc một chút liền nhìn ra chính mình nữ nhi trong đôi mắt vẻ tò mò, hắn cười hỏi, Linh Xu có phải hay không có yêu mến đồ vật? Ừm. Tiểu Linh Xu gật gật đầu, phụ thân, ta có thể mua sao? Đương nhiên có thể, đi. Hứa Thế An ôm lấy ba tên tiểu gia hỏa theo bảo tượng trên thân nhảy xuống tới, bảo tượng cũng biến thành hình người cùng tại bọn hắn phía sau. Phụ thân ta muốn cái này. Tiểu Linh Xu vừa rơi xuống đất liền chỉ bên đường kẹo hồ lô nói ra. Mua. Hứa Thế An không hề nghĩ ngợi thì đáp ứng, bắt đầu cho mình ba cái nhi nữ các loại mua. Ngắn ngủi không đến nửa canh giờ công phu, Hứa Thế An trong tay cầm một đống đồ vật, sau lưng bảo tượng càng là ôm chặt đấy. Bảo tượng không hiểu vì cái gì chủ nhân rõ ràng có chữ vật vòng tay tử, còn muốn cho chính mình lấy tay cầm đồ vật. Hứa Thế An chỉ là muốn đơn thuần hưởng thụ một chút mang theo hài tử nhóm mua khoái lạc. Mọi người đi dạo, chợt nhìn thấy một cái bị người vây đầy sạp hàng. Tiểu Linh Xu lôi kéo chính mình phụ thân tay nói, phụ thân chúng ta đi xem một chút. Hảo, Hứa Thế An không hề nghĩ ngợi thì đáp ứng, mang theo ba tên tiểu gia hỏa hướng về cái kia quầy hàng đi đến. Bảo tượng dẫn đầu từ trong đám người gạt ra một con đường đến để Hứa Thế An một hàng thông suốt, rất nhanh Hứa Thế An liền thấy một cái bày đầy các loại đồ vật quầy hàng. Có cấm pháp, có tiên binh, còn có một số ly kỳ cổ quái tiên vật. Chủ quán thì là càng không ngừng hô, chư vị đây là theo một tôn đại la di tích bên trong kiếm tới bảo bối, đi qua đường bỏ qua. Hứa Thế An cười cười không nói thêm gì, xem ra chỗ nào đều có người đánh quảng cáo, ngay tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên cảm giác được ống tay áo của mình bị người lôi kéo một chút, hắn lập tức quay đầu nhìn bên cạnh ba tên tiểu gia hỏa, thì gặp bọn hắn mắt lom lom nhìn chính mình. Chương 631, Tiểu Tam chỉ tuyển bảo bối. Chương 631, Tiểu Tam chỉ tuyển bảo bối. Bởi vì cái gọi là biết con không khác ngoài cha. Hứa Thế An liếc mắt liền nhìn ra cái này ba tên tiểu gia hỏa coi trọng trên sạp hàng thứ nào đó. Hắn cười hỏi, thích gì, phụ thân cho các ngươi mua lại. Chúng ta muốn cái hộp kia. Ba tên tiểu gia hỏa đồng loạt chỉ hướng quầy hàng nơi hẻo lánh một cái không đáng chú ý hộp. Bọn hắn thanh âm cũng hấp dẫn người chung quanh ánh mắt, nhìn đến Hứa Thế An một đoàn người cách ăn mặc, nghĩ thầm, một đám chưa từng va chạm xã hội nông dân. Dù sao Hạo Nguyệt Thành bên trong thế gia tử đệ, nơi nào sẽ ra đường ôm lấy nhiều như vậy đồ chơi nhỏ. Còn muốn một đầu tiên thú đến ôm đồ vật, thật sự là cười chết người. Bất quá tất cả mọi người không có đem chính mình tiếng lòng nói ra, liền muốn nhìn lấy mấy người này nông dân bị hố. Hứa Thế An đối với chủ quán nói, cái hộp kia bao nhiêu linh thạch? Chủ quán gặp khách tới cửa cũng mặc kệ Hứa Thế An một đoàn người là ở đâu ra. Vương bà bán dưa mèo khen mèo dài đuôi lên. Vị khách nhân này, cái này hộp thế nhưng là cái kia di tích bên trong quý giá nhất đồ vật, phía trên phủ văn liền kìm tiên đều mở không ra, muốn đến bên trong cũng có một kiện có giá trị không nhỏ bảo vật, thu ngươi 200 chúng phẩm tiên linh thạch như thế nào? Cái này vừa nói chung quanh quần chúng thầm nghĩ trong lòng, cái này chủ quán tâm thật hắc đem mấy người này nông dân làm heo làm thịt, giá 200 chúng phẩm tiên linh thạch đây chính là tương đương 2 vạn hạ phẩm tiên linh thạch, tại cái này Hạo Nguyệt Thành bên trong có thể mua một cái thượng hảo biệt tử. Hứa Thế An vui vẻ cười nói, đạo hữu như thứ này thật giống ngươi nói như vậy có giá trị không nhỏ. Ngươi vì sao không cầm lấy đi tiên phẩm các bán đi, làm sao lại cầm tới nơi này bày quầy bán hàng? Chủ quán không nghĩ tới gặp được một gia hỏa như thế, hắn cũng không thể nói những vật này là hắn hắc ăn hắc tới, nào dám cầm lấy đi tiên phẩm các bán. Có điều hắn rất nhanh đã tìm được lấy cớ nói, tiên phẩm các muốn mua đồ nhất định đem cái này hộp mở ra, đến lúc đó bên trong giá cả như thế nào cũng không rõ ràng, ta lấy tới nơi này bán chính là muốn nhìn xem có không người nào nguyện ý thử một lần, dù sao đây chính là đại la lưu lại bảo vật. 100 trung phẩm linh thạch. Hứa Thế An cấp ra giá tiền của mình, hắn vừa rồi dùng thần thức nhìn lướt qua. Trên cái hộp phụ văn chính là nửa bước tiên vương lưu lại muốn đến không phải là cái gì kém đồ vật. Cái này cho quá ít. Chủ quán tâm động, có điều hắn có thể không nghĩ như thế tùy tiện bán đi thứ này. Không nguyện ý coi như xong. Hứa Thế An nói thì đối ba tên tiểu gia hỏa nói, chúng ta đi địa phương khác nhìn xem. Đúng, phụ thân. Ba tên tiểu gia hỏa tuy nhiên rất muốn cái hộp kia, bất quá bọn hắn vẫn là quyết định nghe phụ thân. Chủ quán gặp Hứa Thế An thấy tình thế muốn đi, lập tức nói, 100 thì 100, chúng ta coi như kết giao bằng hữu. Hứa Thế An lập tức theo chính mình chữ vật vòng tay tử chi bên trong lấy ra 100 trung phẩm tiên linh thạch đã đánh qua. Chỉ một thoáng một đống bên trong tiên linh thạch thì rơi vào chủ quán trước mặt, cái này một màn trực tiếp đem người chung quanh đều cho nhìn trợn tròn mắt, thầm nghĩ, gia hỏa này còn thật có linh thạch à, cũng không biết là từ đâu tới nhà giàu mới nổi. Chủ quán nhìn lấy đống kia trung phẩm tiên linh thạch trợn cả mắt lên, hắn hận chính mình không có nhiều muốn một số, bất quá một hồi ngược lại là có thể tìm hắn mượn một số trung phẩm tiên linh thạch hoa hoa. Hứa Thế An không để ý đến chủ quán tiện tay đem cái hộp kia bắt được trong tay, liền đại bọn hắn muốn rời đi thời điểm, sau lưng bỗng nhiên chuyển tới một lão giả thanh âm. Tiểu hữu, không biết ngươi có thể hay không đem cái này hộp chuyển nhượng tại lão phu, lão phu có thể ra 200 trung phẩm tiên linh thạch. Cái này vừa nói tại chỗ mọi người cùng soát đem ánh mắt chuyển rời đến phương hướng âm thanh chuyển tới. Chỉ thấy một cái tiên phong đạo cốt, râu tóc hoa dâm lão giả chính cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Hứa Thế An. Xin lỗi, cái này hộp là ta mua cho ba đứa hải tử không bán. Hứa Thế An không kiêu ngạo không tự tin nói. T. Chung quanh quần chúng cùng chủ quán nghe nói như thế vô ý thức hít sâu một hơi, bọn hắn bạn không nghĩ đến cái này hộp còn thật có lai lịch lớn. Dù sao trước mắt cái này lão giả xem xét cũng không phải là bình thường người, rất nhanh trong đám người liền chuyển đến một tiếng kinh hô. Hắn là Thiên Nhất Quan, đạo thanh tiên tôn. Dứt lời người chung quanh nào hào hướng về lão đạo sĩ hành lễ. Chúng ta bái kiến đạo thanh tiên tôn. Chư vị không cần đa lễ, lão đạo cũng chỉ là một cái mua đồ. Đạo thanh tiên tôn không có nửa điểm giá đỡ, trên mặt lộ ra như một xuân phong một dạng nụ cười, an tĩnh nhìn lấy Hứa Thế An. Hắn một cử động kia cũng để cho mọi người xác nhận cái này trong hộp đồ vật tuyệt đối bất phàm. Trong lòng chủ sạp càng là hối hận và phẫn, sớm biết mình thì bỏ ra nhiều tiền đem cái này hộp mở ra, cũng hoặc là cầm lấy đi tiên phẩm các bán đi. Hứa Thế An nói, tiền bối biết được trong này là cái gì? Đạo thanh tiên tôn lắc đầu, không xác định, nếu là ấn chứng lao đạo suy nghĩ trong lòng bên trong đường hẳn là tiên linh châu. Mọi người ở đây nghe được tiên linh châu ba chữ trong nháy mắt sôi trào, phải biết tiên linh châu thế nhưng là chế tạo đạo binh ắt không thể thiếu tiên vật, đó cũng không phải là 200 trung phẩm tiên linh thạch có thể so sánh. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn Hứa Thế An ánh mắt đều biến đến bất thiện. Bành! Chủ quán nghe nói như thế, cả người trực tiếp từ trên ghế ngã ngồi trên mặt đất, hắn bạn bạn không nghĩ đến chính mình thế mà bỏ qua lớn như vậy cơ duyên. Đạo thanh tiên tôn cảm nhận được người chung quanh ánh mắt dị thường, lập tức nói, đương nhiên lão phu cũng chỉ là suy đoán, chưa chắc là thật. Tục ngữ nói, người nói vô ý, người nghe có lòng, tiên linh châu loại này bảo vật, cho dù là đại la tu sĩ cũng sẽ độc tâm. Nếu không phải Hạo Nguyệt thành bên trong cấm đoán chém giết, bọn hắn đều muốn cướp đoạt Hứa Thế An trong tay hộ. Thì ra là thế, đa tạ tiền bối cáo chi. Hứa Thế An tựa như là không nhìn thấy mọi người ánh mắt kinh ngạc đồng dạng, đối với bên cạnh ba tên tiểu gia hỏa nói, các ngươi có muốn hay không nhìn trong này có cái gì đồ vật? Nghĩ. Ba tên tiểu gia hỏa tuy nhiên cảm nhận được chung quanh những cái kia mang có địch ý ánh mắt, nhưng tại bọn hắn cái nhìn có phụ thân tại, bọn hắn nhất định không có việc gì, tại trong suy nghĩ của bọn hắn, phụ thân cũng là tối cường tồn tại. Hứa Thế An lập tức đem vật cầm trong tay để vào chính mình chữ vật vòng tay tử chi bên trong, sau đó theo một cái khác chữ vật vòng tay tử bên trong lấy ra một cái truy tử, thứ này là hắn tại Hắc Thiên giáo chúng chữ vật vòng tay tử chi bên trong tìm tới có thể dùng để phá mất cấm chế, bất quá là duy nhất một lần đổ vật. Hắn đương thời chỉ là nhìn lướt qua, cũng không có đem vứt bỏ. Phá cấm truy. Người chung quanh nhìn đến Hứa Thế An trong tay truy tử lúc não hải bên trong không khỏi nhi đồng hiện ra một cái ý niệm trong đầu, gia hỏa này sẽ không phải là ngu ngốc à. Rõ ràng đã được bà bối, còn không mau mau trở về, còn nghĩ đến nơi đông người phía dưới mở ra, hắn thì không sợ bị người cướp đoạt sao? Ầm. Nương theo lấy pha cấm truy đem trên cái hộp phù văn cấm chế phá mất, Hứa Thế An ở trước mặt tất cả mọi người đem hộp mở ra chỉ thấy bên trong nằm ba cái tản ra quang mang hạt châu. Thật là tiên linh châu. Tiểu tử này vận khí đúng là tốt. Thê, thua thiệt thê. Chủ quán hai mắt vô thần mà nhìn xem Hứa Thế An trong tay hộp, một cái giết người cấp của suy nghĩ lập tức theo hắn não hải bên trong nổi lên. Hứa Thế An không để ý đến mọi người tiếng nghị luận, mà là hướng về phía ba tên tiểu gia hỏa nói, các ngươi muốn cái nào? Ân Hạo Duệ mở miệng nói, ta là nam tử hán, để tỷ tỷ và muội muội trước chọn. Ta là tỷ tỷ, trước hết để cho muội muội chọn. Tạ Linh Xu cũng mở miệng nói. Hứa Anh Vân nghe nói như thế ngọt ngào nói một câu, đa tạ tỷ tỷ cùng ca ca. Sau đó nàng đưa tay cầm một cái tiên băng linh châu, Tạ Linh Xu thì là cầm một cái tiên lôi linh châu, sau cùng Ân Hạo Duệ cầm cái viên kia tiên kim linh châu. Mọi người thấy cảnh này theo bản năng phản ứng cũng là xuất thủ cấp đoạn, so sánh tại trong thành giết người cấp của cấp đoạn tài vật mạo hiểm cũng không có lớn như vậy. Đúng lúc này đạo thanh tiên tôn thanh âm lại lần nữa vang lên, chư vị thu các ngươi những cái kia không nên có tâm tư. Mọi người ở đây nghe nói như thế, không khỏi thân thể run lên. Bọn hắn không nghĩ tới đạo thanh tiên tôn thế mà lại vì cái này ba tên tiểu gia hỏa sân ga. Nhưng người nào cũng không có chú ý tới đạo thanh tiên tôn nhìn lấy ba tên tiểu gia hỏa trong đôi mắt tràn đầy kinh hãi. Chương 632, hoặc một khóa chương 632, hoặc một khóa vị tiểu hữu này, không biết người ba đứa hải tử sư thừa nơi nào. Đạo thanh tiên tôn cưỡng chế lấy nội tâm kinh hãi nhìn qua Hứa Thế An hỏi, cái này ba tên tiểu gia hỏa rõ ràng cũng là hài đồng, vậy mà có thể tùy ý cầm lấy tiên linh châu, điều này nói rõ bọn hắn huyết mạch bất phàm, nếu là có thể thu hải tử như vậy làm đồ đệ, vậy hắn thiên nhất quan ngày sau nhất định có thể danh động thiên hạ. Hứa Thế An sửng sốt một chút, cười nói, hồi tiền bối, nhà ta ba đứa hải tử còn không có sư thừa, không biết tiểu hưu có bằng lòng hay không để ngươi ba đứa hải tử bái lao phu làm thầy. Đạo thanh tiên tôn một mặt mong đợi hỏi. Hắn cái này vừa nói cũng để cho tất cả mọi người ở đây bỏ đi cướp đoạt ba cái tiên linh châu xúc động. Hứa Thế An không hề nghĩ ngợi liền mở miệng nói, không cần, nhà ta ba đứa hải tử để bọn hắn vui vui sướng sướng lớn lên là được rồi, đến mức tu hành chờ bọn hắn cái gì thời điểm muốn tu luyện lại nói. Gia hỏa này là kẻ ngu sao? Đạo thanh tiên tôn thu hắn hải tử làm đồ đệ là muốn bảo hộ hắn hải tử, hắn hiện tại cự tuyệt chẳng phải là rõ ràng nói cho mọi người ở đây, các ngươi cứ tới đoạt ta trong tay tiên linh châu. Mọi người thấy Hứa Thế An ánh mắt tựa như là tại nhìn thằng ngốc đồng dạng. Đạo thanh tiên tôn vạn vạn không nghĩ đến mình bị cự tuyệt, cười nói, tiểu hưu thật đúng là một cái kỳ lạ người, đây là lao phu lệnh bài, như là tiểu hưu nghĩ thông suốt có thể cầm lấy cái này lệnh bài đến thiên nhất quan tìm lao phu. Nói xong, hắn theo cái ông của mình lấy ra một tấm lệnh bài đưa cho Hứa Thế An. Đa tạ tiền bối hảo ý. Hứa Thế An tiện tay tiếp nhận lệnh bài ôm quyền nói, nếu có duyên chúng ta ngày sau lại gặp nhau. Đạo thanh tiên tôn nói liền quay người rời đi. Hứa Thế An cũng mang theo ba cái hưng phấn tiểu gia hỏa rời đi, bất quá phía sau của bọn hắn lại nhiều một đám cái đuôi. Những cái này gia hỏa tự nhiên là không dám nhận lấy đạo thanh tiên tôn mặt cướp đoạt tiên linh châu, bọn hắn nghĩ đến một chỗ vắng người lại xuất thủ. Hứa Thế An cảm ứng được sau lưng có một đám cái đuôi, trên mặt lộ ra nghiền ngẫm nụ cười, hắn đối với ba tên tiểu gia hỏa nói, hôm nay phụ thân thì cho các ngươi học một khóa như thế nào. Ba tên tiểu gia hỏa nghe nói như thế, ào ào ngẩng đầu lên dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn lấy cha của mình cha. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền gật gật đầu. Hứa Thế An nói, cái này bài học nội dung gọi tiền tài không để ra ngoài. Ân Hạo Duệ hỏi, phụ thân lời này có ý tứ là cái gì? Hứa Thế An bắt đầu giải thích, những lời này ý tứ chính là. Ba tên tiểu gia hỏa nghe xong Hứa Thế An mà nói về sau, rất nhanh liền kịp phản ứng. Tạ Linh Xu nói, thế nhưng là phụ thân hiện tại chúng ta trong tay đã có bảo vật, khẳng định bị người xấu để mắt tới, vậy làm sao bây giờ? Hứa Thế An trên mặt lộ ra một vẻ cười xấu xa nói, loại này thời điểm, tự nhiên là đem bọn hắn dẫn tới một cái góc tối không người chờ lấy bọn hắn đến cửa cướp đoạt, sau đó chúng ta liền có thể sư xuất có tên. Ba tên tiểu gia hỏa nhất thời hai mắt tỏa sáng. Hứa Anh Vân hỏi tiếp, cái kia nếu là chúng ta đánh không lại người xấu làm sao bây giờ? Hứa Thế An, đánh không lại liền chạy, cái này không mất mặt, chờ mạnh lên lại đem chàng tử tìm trở về. Đương nhiên vi phu đề nghị vẫn là ngày sau các ngươi được bảo bối ngàn vạn không thể lộ ra, trừ phi các ngươi xác định chính mình thực lực có thể nghiền ép sở hữu địch nhân. Đứng tại phía sau hắn bảo tượng nghe xong lời nói này cả người đều choáng váng, thầm nghĩ, chủ nhân cái này giáo dục hài tử phương thức còn thật đặc biệt. Rất nhanh Hứa Thế An một đoàn người liền đi tới một cái vắng vẻ trong ngõ nhỏ, hắn dừng bước nói, chư vị cùng lâu như vậy, cũng nên đi ra rồi hả? Dứt lời, trước mặt hắn cùng đằng sau xuất hiện mười mấy đạo nhân ảnh. Trong những người này bao gồm lúc trước chủ quán, bọn hắn cả đám đều nhìn chằm chằm ba tên tiểu gia hỏa trong tay Tiên Linh Châu. Chủ quán trước tiên mở miệng nói, "Tiểu tử, nếu không muốn chết thì giao ra trong tay ngươi Tiên Linh Châu." "Ha ha." Hứa Thế An khinh miệt cười ha ha, "Các ngươi nhiều người như vậy, ta cái kia đem Tiên Linh Châu giao cho người nào? Nếu để cho ngươi người khác đem chúng ta giết, đây chẳng phải là trắng trắng mất mạng." Cái này vừa nói mọi người ở đây lẫn nhau cảnh giác lên, trong lúc nhất thời người nào đều không có muốn đoạt trước ý xuất thủ. "Hừ." Chủ quán lạnh hừ một tiếng, vứt ở chỗ này châm ngòi ly gián, chúng ta chỉ cần chiếm bọn hắn trong tay Tiên Linh Châu sau đó cầm lấy đi tiên phẩm các bán chia đều tiên linh thạch không là được. Ý kiến hay, liền theo chủ quán nói làm. Trong đám người chủ quán đồng bọn dẫn đầu phụ hòa nói, tốt, quyết định như vậy đi. Người chung quanh trong nháy mắt bị thuyết phục, ào ào hướng về Hứa Thế An một đoàn người xuất thủ. Giết. Hứa Thế An trong miệng thốt ra một chữ. Bảo tượng trên thân liền tản ra đại la uy áp, chỉ là tùy ý xuất thủ liền đem tại chỗ một đám người tất cả đều trấn áp. Đi thôi. Hứa Thế An nhìn cũng chưa từng nhìn mặt đất những thi thể này, liếc một chút nhàn nhạt phun ra hai chữ. Hắn vừa dứt lời, liền nhìn đến một bóng người từ trên trời giáng xuống, tập trung nhìn vào nguyên lai là Đạo Thanh Tiên Tôn, cười hỏi, tiền bối cũng muốn lẫn vào một tay. Đạo Thanh Tiên Tôn nói, lão hủ tuyệt không ý này, vừa rồi luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, lúc này mới đuổi theo xem xét một phen, nguyên lai tiểu hữu xuất thân bất phàm lúc này mới chướng mắt lão đạo chuyển thừa. Hứa Thế An nói, tiền bối nói đùa, xuất sinh bất phàm chưa nói tới, vẫn là câu nói kia không muốn để cho hài tử sớm thể nghiệm tu hành khổ. Đã tiểu hữu nơi này không có chuyện gì vậy lão phu cáo từ trước. Đạo Thanh Tiên Tôn không có ở lâu quay người rời đi, hắn tại thầm nghĩ trong lòng, không biết vị tiên là cái nào đại tông đệ tử, lại có một tôn đại la hộ đạo, trách không được dám như vậy không kiêng nể gì cả. Hứa Thế An một đoàn người rời đi hẻm nhỏ về sau, hắn cúi đầu hỏi, các ngươi ba tên tiểu gia hỏa còn có chỗ nào đi trước sao? Lần này ba tên tiểu gia hỏa cùng nhau lắc đầu, phụ thân, chúng ta muốn về nhà. Được, vậy chúng ta liền về nhà đi. Hứa Thế An mang theo ba tên tiểu gia hỏa hướng về truyền tống trận phương hướng đi đến mức đám kia kẻ xui xẻo thẳng đến lúc chạm vạng tối mới bị tuần thành tu sĩ phát hiện. Tuần thành tu sĩ gặp những thứ này kẻ xui xẻo không có ném bất kỳ vật gì, nhưng lại bị toàn bộ trấn áp lập tức kịp phản ứng, những cái này gia hỏa khẳng định là trêu chọc phải người không nên trêu chọc, lúc này mới bị trấn áp ở đây. Tuần thành tu sĩ không có tiếp tục điều tra việc này, dù sao những cái này gia hỏa không có bất kỳ cái gì bối cảnh. Trường Thanh Tiên Tông, Linh Tu Phong, tam nữ nhìn đến ba tên tiểu gia hỏa trở về, mỗi người ôm lấy chính mình hài tử hỏi, các ngươi hôm nay đi đâu? Tạ Linh Xu nói, chúng ta đi Hạo Nguyệt thành chơi, còn mua hảo đồ vật. Nàng một bên nói một bên lấy ra chính mình tiên lôi linh châu. Tạ Thanh Trúc nhìn đến nữ nhi bảo vật trong tay hơi sững sờ, quay đầu nhìn Hứa Thế An hỏi, ngươi lại cho hải tử loạn mua đồ rồi? Hứa Thế An nói, không tính là loạn mua, bọn hắn ưa thích cái nào hộp ta thì mua, không nghĩ tới cái này ba tên tiểu gia hỏa tuổi còn nhỏ ánh mắt lại không tầm thường, bên trong mở ra ba cái tiên linh châu. Hắn vừa dứt lời, mặt khác hai cái tiểu gia hỏa cũng lấy ra chính mình tiên linh châu. Tam nữ nhất thời hứng thú, lập tức bắt đầu hỏi thăm đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Tiểu gia hỏa nhóm bắt đầu giảng tối hôm nay hạ sơn đi qua, còn đem phụ thân cho bọn hắn lên lớp sự tình cũng nói một lần. Tam nữ sau khi nghe xong, một mặt nghiêm túc mà nhìn mình hài tử nói, về sau không có phụ thân cùng mẫu thân tại, tuyệt đối không thể làm chuyện nguy hiểm như vậy biết không? Ừm. Tiểu gia hỏa nhóm nhu thuận gật đầu. Tam nữ thì là đang tự hỏi cái kia dùng tiểu gia hỏa trong tay tiên linh châu cho bọn hắn chế tạo một kiện dạng gì đã binh. Chương 633, Thất Tông Hội Võ. Chương 633, Thất Tông Hội Võ trong núi Không Viễn Nguyệt. Chỉ trước mắt, thời gian nửa năm liền lặng lẽ trôi qua, Thất Tông Hội Võ cũng chính thức mở màn. Thái Nhạc Sơn, kỳ trước Thất Tông Hội Võ đều là ở chỗ này cử hành, lần này cũng không ngoại lệ. Hứa Thế An cả một nhà cùng Trường Thanh Tiên Tông đội ngũ cùng nhau ngồi phi chu đi tới Thái Nhạc Sơn Thanh Tùng Phong phía trên rơi xuống. Hắn một chút phi chu liền thu hút sự chú ý của vô số người, tất cả mọi người chỉ biết là Tạ Thanh Trúc có một vị đạo lữ, lần thứ nhất nhìn đến chân nhân không khỏi đối với hắn sinh ra một tia hứng thú. Khi thấy Hứa Thế An bên người còn có hai vị dung mạo không kém hơn Tạ Thanh Trúc đạo lữ, bọn hắn trong lòng thầm nghĩ, vị này đến tột cùng là thần thánh phương nào, bên người vậy mà có nhiều như vậy người nhà. Bất quá liên tưởng đến Tạ Thanh Trúc cái kia thực lực cường đại, bọn hắn cũng không có quá nhiều hỏi thăm. Lần này Trường Thanh Tiên Tông Thất Tông Hội Võ là từ đại trưởng lão tự mình dẫn đội, hắn một chút phi chu liền phân phó đệ tử nhóm bắt đầu dựng trại đóng quân, còn hắn thì đi cùng mặt khác 6 cái tông môn lão gia hỏa nhóm gặp mặt một lần. Hứa Thế An một nhà tiến vào bọn hắn mang tới cung điện bên trong, cũng không có cùng quá nhiều người có tiếp xúc. Sáng sớm hôm sau, đại trưởng lão liền xuất lĩnh lấy mọi người hướng về Thái Nhạc Sơn chủ phong, tiên nhân phong bay đi. Trường Thanh Tiên Tông đệ tử nhóm vừa mới rơi xuống đất, còn lại lục đại tông môn đệ tử cũng theo nhau mà tới. Thiên Nhất Quan bên trong, một cái tiên phong đạo cốt lão giả dẫn trước đi ra, hắn vừa ra trận liền thu hút sự chú ý của vô số người. Hứa Thế An nhìn người tới cười nói, không nghĩ tới lại gặp phải đạo thanh lão đạo. Tạ Thanh Trúc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm, phu quân lần trước nói lão đạo sĩ cũng là hắn. Hứa Thế An gật gật đầu, không tệ. Đạo Thanh nhìn chung quanh mọi người một vòng mấy lúc sau, chậm rãi mở miệng nói, chư vị ngàn năm một giới thất tông hội võ lại đến, căn cứ. Sau một lát, hắn mới phần kết nói, vần đạo tuyên bố thất tông hội võ chính thức bắt đầu. Lần này thất tông hội võ, thất đại tông môn mỗi người phái ra 100 tên đệ tử xuất chiến. Ngoại trừ trên nhất giới người đứng đầu tiên nhất quan có 8 cái hạt giống tuyển thủ bên ngoài, còn lại lục đại tông môn đều có 7 tên hạt giống tuyển thủ, hết thảy 50 người, bọn hắn cũng không cần tham gia bách cường trước đó tuyển bạt chiến. Còn lại đệ tử nhóm thì là thông qua 3 ngày tuyển bạt chiến quyết ra 50 cái tiến nhập thất tông hội võ bách cường sau cùng quyết ra người đứng đầu. Đương nhiên trước 10 đệ tử đều sẽ đạt được một phần khen thưởng, sẽ còn thu hoạch được Đông Nam 10 anh kiệt xưng hào. Rất nhanh tại thất đại tông môn trưởng lão liên thủ bố trí, trên bầu trời liền nổi lên 10 cái khác biệt quan trận. Các tông môn không phải hạt giống tuyển thủ bắt đầu rút thăm quyết định chính mình tiến nhập cái nào tổ, lần này thi đấu hải tuyển hết thể có 10 tiểu tổ, mỗi cái tổ trước 5 tấn cấp bách cường. Sau nửa canh giờ, thi đấu hải tuyển bắt đầu, Hứa Thế An đều chẳng muốn đi xem những tu sĩ này giao thủ, ngồi tại trên vị trí của mình buồn ngủ. 3 tên tiểu gia hỏa cũng là không an phận chủ, rất nhanh liền quấn lấy Hứa Thế An dẫn bọn hắn đi chơi. Hứa Thế An nhìn lấy 3 tên tiểu gia hỏa trông mong bộ dáng, trong lòng mềm nhũn lập tức mang lấy bọn hắn trong núi du chơi. Cái này một chơi cũng là một ngày, lúc chạm vạng tối Hứa Thế An nhìn qua ngày thứ nhất hải tuyển kết thúc, chính muốn mang theo 3 tên tiểu gia hỏa trở về, lại gặp người quen cũ đạo thành tiên tôn. Tiền bối đã lâu không gặp. Gặp qua gia gia. Hứa Thế An cùng 3 tên tiểu gia hỏa hướng về đối phương chào hỏi. Đạo thanh tiên tôn nhìn đến Hứa Thế An 4 người thời điểm cũng sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải mấy vị này, cười nói, tiểu hữu đã lâu không gặp, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hứa Thế An cũng không có phải ẩn giấu ý tứ, nói, ta có vị nương tử cùng trưởng thanh tiên tông có chút ngọn nguồn, nàng tại trưởng thanh tiên tông tu hành, ta liền dẫn hải tử đến xem nàng. Thì ra là thế, trưởng thanh tiên tông thật đúng là vận khí tốt, có thể cùng tiểu hữu có quan hệ. Đạo thanh tiên tôn đối trưởng thanh tiên tông đại la đều hiểu rõ. Hắn chưa bao giờ thấy qua Hứa Thế An sau lưng đại la cảnh tiên yêu có thể khẳng định đối phương không phải trưởng thanh tiên tông người. Hứa Thế An cười nói, tiền bối nói đùa, ta cũng không phải đại nhân vật gì. Tiểu hữu tưởng tình không bằng ngẫu nhiên gặp, đi lão phu chỗ đó uống một chén như thế nào? Đạo thanh tiên tôn phát ra mời. Hứa Thế An nói, có thể, có điều phải đem cái này 3 tên tiểu gia hỏa đưa trở về, bằng không mẹ ruột của bọn hắn cái kia lo lắng. Đạo thanh tiên tôn sững sờ, lập tức nói, tốt, vậy lão phu liền ở chỗ này chờ tiểu hữu. Sau một lát, Hứa Thế An liền đi theo đạo thanh tiên tôn tiến về Thiên Nhất Quan chỗ sơn phong uống rượu, hai người trò chuyện đều là một số bát quái, ngẫu nhiên cũng sẽ xách vài câu tu hành phía trên sự tình, trong bất chi bất giác đã đến đêm khuya. Đạo thanh tiên tôn mới lưu luyến không rời đem Hứa Thế An đưa đi, hắn nhìn lấy Hứa Thế An đi xa bóng lưng đối với sau lưng đạo đồng nói, ngươi đi dò tra trưởng thành tiên tông gần nhất có hay không mới lên cấp tiên tiêu. Vâng. Đạo đồng lên tiếng liền lui xuống. Đạo thanh tiên tôn trong miệng lẩm bẩm nói, cũng không biết vị này tiêu giao đạo hữu đạo lữ sẽ không cải biến Đông Nam thất tông bố cục. 3 ngày sau đó, lần này hội võ bách cường ra lò. Thất đại tông môn hạt giống tuyển thủ cũng muốn lần lượt lên đài, cái này mang ý nghĩa thất tông hội võ màn kịch quan trọng muốn bắt đầu. Bách cường tiến đến, 10 cái đối với trận pháp trận cũng biến thành một cái, tất cả mọi người đang mong đợi dẫn đầu lên đài thiên tiêu. Đến đón lấy giao thủ là trường thanh tiên tông Tạ Thanh Trúc cùng Thiên Hỏa tông Hồ Duy Lịch. Theo trọng tài một tiếng rơi xuống, còn lại lục đại tông môn đệ tử đều đang nghị luận. Cái này Tạ Thanh Trúc là ai? Trước kia căn bản chưa từng nghe qua, nàng cái gì thời điểm thành vị trưởng thanh tiên tông 7 đại chân truyền một trong? Đoán chừng cũng chính là cái này 10 năm sau sự tình, bằng không chúng ta cũng sẽ không đối nàng không có nghe nói. Trường Thanh Tiên Tông khán đài phía trên, Tạ Linh Xu nghe nói như thế, lập tức cho mẹ mình thần cố lên động viên, "Mẫu thân, ngươi nhất định sẽ thắng." Tạ Thanh Trúc nghe vậy méo méo nữ nhi khuôn mặt nhỏ nói, "Tạ Linh Xu, mẫu thân lập tức liền trở về." Dứt lời nàng thả người nhảy lên hướng về trên bầu trời pháp trận bay đi, nàng vừa mới rơi xuống, Thiên Hỏa Tông Hồ Duyên Lịch cũng theo đó rơi xuống. Hồ Duyên Lịch hướng về Tạ Thanh Trúc chắp tay nói, "Tiên tử, thỉnh." "Thỉnh." Tạ Thanh Trúc hoàn lễ nói. Hồ Duyên Lịch chính là nửa bước Kim Tiên tu vi, hắn một lên đến liền sử xuất chính mình được ý, Phích Linh Hỏa. Một đạo lôi hỏa trong nháy mắt hướng về Tạ Thanh Trúc đánh tới, Tạ Thanh Trúc chỉ là tiện tay một điểm liền hời hợt phá hết đối phương công kích, cũng đem đối phương đánh bại, sau đó Tạ Thanh Trúc còn không đợi trọng tài tuyên bố, liền quay người hướng về chính mình vị trí bay trở về. Trọng tài lấy lại tinh thần, lớn tiếng nói, trận chiến này người thắng trận là trưởng Thanh Tiên Tông Tạ Thanh Trúc. Hai người theo tiến nhập pháp trận đến Hồ Duyên Lịch chiến bại vẫn chưa tới 10 cái hô hấp công phu, cái này một màn trực tiếp đem không ít ăn dưa đệ tử đều cho nhìn trợn tròn mắt. Dù sao Hồ Duyên Lịch có thể theo hải tuyển bên trong giết ra cũng đến là có bao nhiêu cân lượng, nhất là hắn cái kia một tay phích linh hỏa. Thế nhưng là mang theo một chút lôi hỏa thần thông chi uy, mà trường Thanh Tiên Tông bên này đã sớm bạo phát ra một trận vui sướng chúc mừng thanh âm. Thanh Trúc sư tỷ hảo cường, Thanh Trúc sư tỷ lợi hại. Bọn hắn cũng đã gặp qua Tạ Thanh Trúc một người độc chiến 100 vị chân truyền, loại này tiểu tràng diện căn bản không đáng giá nhắc tới. Đạo Thanh Tiên Tôn nhìn qua Tạ Thanh Trúc bóng lưng thầm nghĩ, này nữ thực lực quả nhiên bất phàm, đáng tiếc không thể tra được liên quan tới nàng và vị tiên hữu dụng tin tức. Chương 634, gặp lại Hắc Thiên giáo chương 634, gặp lại Hắc Thiên giáo mấy ngày về sau, thất tông hội võ kết thúc. Tạ Thanh Trúc không chút huyền niệm đoạt được người đứng đầu, từ đầu đến cuối Tạ Thanh Trúc đều không dùng toàn lực, đều là một chiêu đánh bại đối thủ. Cái này khiến sáu tông một chúng tu sĩ làm kinh ngạc, dù sao bọn hắn lúc trước chưa từng nghe qua Tạ Thanh Trúc cái này nhân vật có tiếng tăm. Hiện tại Tạ Thanh Trúc lại lấy nghiền ép chi thế cầm xuống thất tông hội võ người đứng đầu, cái này để bọn hắn muốn thực sự biết được người trước mắt đến tuột cùng là lúc nào xuất hiện. Thi đấu kết thúc không có nghĩa là lần này thất tông hội võ có một kết thúc, sau đó phải làm chính là thất tông cộng đồng tiếp nhận khí vận. Cái này Thái Nhạc Sơn có đến tiên đến dày vị trí, phía trên có thể tiếp nhận cửu thiên khí vận, phía dưới có thể kết nối đông nam thất tông. Đây cũng là thất tông mỗi một lần đều muốn thi đấu lựa chọn ở chỗ này trọng yếu nguyên nhân. Tiếp nhận khí vận không chỉ có đối tông môn có chỗ tốt, đối với tại chỗ tu sĩ đều có chỗ tốt, bất quá tu sĩ cả một đời chỉ có thể tiếp nhận một lần cửu thiên khí vận. Bởi vậy thất tông mới có thể quyết định mỗi ngàn năm phái ra một nhóm đệ tử ưu tú nhất tới tham gia hội võ. Thất đại tông môn trưởng lão nhóm tụ tập cùng một chỗ chuẩn bị tiếp nhận khí vận nghi thức. Đạo Thanh Tiên Tôn cười hỏi, Thừa Phong lão nhi, các ngươi trưởng Thanh Tiên Tông lần này ám đâm đâm làm một cái lớn, trước kia đều chưa từng nghe qua Tạ Thanh Trúc cái này một người. Tạ Thừa Phong cười nói, đây cũng không phải ta trưởng Thanh Tiên Tông cố ý giấu giếm, mà chính là Thanh Trúc sư chất chính là sư tổ tại nhất trọng thiên huyết mạch, chúng ta cũng bất quá là mới đưa nàng nối liền đến mấy năm thôi. T. Thất tông cái khác trưởng lão nghe nói như thế vô ý thức hít sâu một hơi. Thiên Hỏa Tông đại trưởng lão nói, các ngươi nhất trọng thiên Tạ gia vậy mà còn có thể nuôi dưỡng được như thế chất vượng, chẳng lẽ là đến cái nào tiên triều bên trong rồi. Tạ Thừa Phong cười cười, việc này lão phu cũng không dám qua tiết lộ thêm, dù sao vị kia cũng không phải lão phu có thể trêu chọc nổi. Cắt. Danh Kiếm Tông đại trưởng lão một mặt kinh bị nói ra, Thừa Phong lão nhi, ngươi cũng học xấu, lúc này mới bao nhiêu năm không gặp, ngươi đều thành một cái mê ngữ người. Chỉ có Đạo Thanh Tiên Tôn trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, nghĩ thầm, xem ra vị kia Tiêu Giao đạo hữu chính là một vị đến từ nhất trọng thiên tiên triều cường giả. Chắc không được chướng mắt bọn hắn nhị trọng thiên nhị lưu thế lực, dù sao tiên triều đặt ở nhị trọng thiên cũng là nhất lưu thế lực, chỉ không cách nào cùng những cái kia đại giáo so sánh. Tạ Thừa Phong cảm nhận được mọi người ánh mắt hâm mộ lập tức rời đi đề tài, tốt, chúng ta vẫn là bắt đầu làm chính sự đi. Hảo Thất Tông cái khác trưởng lão cũng không có tiếp tục truy đến cùng, loại chuyện này bọn hắn đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Đi qua 3 ngày chuẩn bị, tế thiên nghi thức thứ cần thiết đã chuẩn bị hoàn thành, còn kém một bước cuối cùng tế thiên nghi thức. Tham gia tế thiên nghi thức ngoại trừ Thất Tông trưởng lão bên ngoài, còn có lần này hội võ trước 100 cường. Cái này tuổi trẻ tu sĩ tại mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong leo lên Thái Nhạc Sơn chủ phong. Theo 7 tông trưởng lão cùng nhau mở ra tế thiên nghi thức, trên bầu trời phát sinh dị tượng, một đạo thất thải hào quang từ trên trời giáng xuống rơi vào Thái Nhạc Sơn chủ phong bên trên. Thất tông trưởng lão ào lấy ra bản môn khí vận đạo binh bắt đầu tiếp nhận khí vận. Một đám đệ tử thì là nhận lấy khí vận về lễ, bắt đầu tu luyện. Cái này tế thiên nghi thức hết thảy sẽ kéo dài 5 ngày, trung quanh tu sĩ chỉ có thể dùng ánh mắt hâm mộ nhìn lấy chủ phong phía trên một đám thiên tiêu. Theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, ngay tại ngày thứ 5 nghi thức sắp lúc kết thúc phát sinh biến cố. Thái Nhạc Sơn trung quanh bỗng nhiên nổi lên vô số đạo hắc ảnh hướng về Thái Nhạc Sơn của tới. Đang chủ trì nghi thức 7 vị trưởng lao thấy cảnh này sắc mặt đột biến, vô ý thức hoảng sợ nói, "Địch tập, nhanh mở ra hộ sơn đại trận." Nói thì chậm đó là nhanh. Không đến thời gian một chén trà công phu hộ sơn đại trận liền mở ra, cả tòa Thái Nhạc Sơn đều bị một đạo quang trận bao phủ. Bất quá tại chỗ thất tông đệ tử cũng không có vì vậy để xuống đề phòng, bọn hắn cả đám đều nhìn chằm chằm trên bầu trời xâm phạm chi địch. Làm hắc ảnh tới gần về sau, thất tông tu sĩ sắc mặt đột biến, có người hoảng sợ nói, "Màu đen long ngừng, đây là Hắc Thiên giáo đến rồi." Hắc Thiên giáo ba chữ, để tại chỗ tu sĩ trên mặt lộ ra sợ hãi thần sắc bất an. Hứa Thế An nhìn lên bầu trời bên trong Hắc Thiên giáo đồ, trên mặt không có nửa điểm biểu tình biến hóa. Bảo Tượng lẩm bẩm nói, "Chủ nhân, những cái này ra hỏa thật đúng là cùng con rệp một dạng, đi nơi nào đều có thể nhìn đến bọn hắn." Hứa Thế An cười nói chính xác những cái này ra hỏa tin tức rất linh hồn, nơi nào có chỗ tốt đã nghe lấy tương lai. Bảo Tượng nghe vậy thấp giọng hỏi, "Chủ nhân, chúng ta muốn hay không ra tay?" "Không đổi, trước xem tình huống một chút mới quyết định." Hứa Thế An cũng muốn nhìn một chút thất tông những lao ra hỏa này đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng. Bảo Tượng lập tức lộ ra một cái tâm linh thần hội biểu lộ, hắn thấy chủ nhân đây là muốn đợi đến thất tông đại nhân vật bị thua về sau hắn mới sẽ xuất thủ. Kể từ đó liền có thể để thất tông đối chủ nhân mang ơn, Thanh Trúc phu nhân ở thất tông địa vị cũng sẽ thẳng tắp tăng lên. Hứa Thế An cũng không biết Bảo Tượng hiện tại đã não bổ ra rất nhiều thứ, hắn thì là đơn thuần không muốn nhúng tay song phương ân oán. Dù sao mình cùng thất tông không quen, nếu là bọn hắn có thể cầm xuống Hắc Thiên giáo gia hỏa, chính mình làm gì muốn can thiệp vào. Thái Nhạc Sơn chủ phong phía trên, 7 vị trưởng lão cũng không có đình chỉ thu nạp khí vận, bọn hắn đã lặng lẽ lấy ra truyền tin lệnh bài, cho tông môn truyền tin để bọn hắn trước tiên chạy tới trợ giúp. Hắc Thiên giáo tuy nhiên cường đại, nhưng muốn một hơi nuốt vào Đông Nam Thất Tông cũng không phải một chuyện dễ dàng. Mà lại Hắc Thiên giáo Tiên Vương đều là bị các phương đại giáo nhìn chằm chằm, một khi lộ diện liền sẽ bị các đại giáo Tiên Vương liên thủ truy sát. Hắc Thiên giáo loại này tà ma ngoại đạo tại nhị trọng thiên là người người có thể chu diệt. Không đến một lát công phu, Hắc Thiên giáo hơn ngàn danh giáo đồ liền đem toàn bộ Thái Nhạc Sơn đây, cầm đầu một người tu sĩ nói, "Thất Tông lão đông tây nhóm, bản tọa khuyên các ngươi không muốn làm vô vị chống cự, các ngươi thất tinh đại trận tuy nhiên bất phàm, nhưng cũng ngăn không được ta Hắc Thiên giáo cường giả. Nếu như các ngươi chịu giao ra các ngươi khí vận đạo bình, cũng đem tông môn tiên tiêu đưa đến ta Hắc Thiên giáo bên trong tu hành, chúng ta có thể cân nhắc thả các ngươi một ngựa." "Hừ." Thiên Hỏa Tông đại trưởng lão lạnh hừ một tiếng, "Các hạ khẩu khí thật lớn, không biết là Hắc Thiên giáo vị nào trưởng lão, vậy mà nghĩ đến đem ta thất tông khí vận đạo bình cướp đi. Ngươi chính là Thiên Hỏa Tông Diêm cùng nhân, quả nhiên cùng truyền văn bên trong một dạng cuồng vọng, không sợ nói cho ngươi, lão phu chính là Hắc Thiên giáo ngũ trưởng lão Hùng Ngạo." Hắn vừa dứt lời sau lưng liền nổi lên ba đạo tiên vương đồ đằng hư ảnh. Cùng lúc đó, phía sau hắn hơn 10 vị tu sĩ hào hào tản mát ra đại la uy áp, trong đó 7 người trên thân sau lưng cũng nổi lên tiên vương đồ đằng ảnh. T. Thất tông tu sĩ thấy cảnh này, vô ý thức hít sâu một hơi, Hắc Tiên giáo lần này đến có chuẩn bị, bằng không có khả năng duy nhất một lần xuất động nhiều như thế cường giả. Cho dù là thất tông các vị đại trưởng lão lúc này cũng là biểu lộ ngưng trọng, bọn hắn não hải bên trong không hẹn mà cùng toát ra một cái ý niệm trong đầu, bọn hắn tông môn bên trong có nội ứng, bằng không Hắc Thiên giáo tuyệt đối không thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại thất tông nội địa Thái Nhạc Sơn. 7 người liếc mắt nhìn nhau về sau, chậm rãi ngẩng đầu lên, trăm miệng một lời, ta Đông Nam thất tông chỉ có đứng đấy tử, sẽ không quỷ mà sống, chư vị muốn chúng ta trong tay khí vận đạo binh, liền cứ việc phóng ngựa đến đây đi. Chương 635, trưởng lão, hắn đang đùa ngươi ấy. Chương 635, trưởng lão, hắn đang đùa ngươi ấy. Tốt, rất tốt. Hùng Ngạo cười lạnh nói, tốt một cái Đông Nam thất tông, đã các ngươi muốn chết, vậy bản tọa liền thành toán các ngươi. Dứt lời, trong tay hắn xuất hiện một thanh đen nhánh vạn hồn phiên, trôi này vạn hồn phiên xuất hiện trong nháy mắt, trời đất mù mịt, duy có khí vận hạ quang còn có thể thông qua hắc vân vậy vào Thái Nhạc Sơn phía trên. Như thế hình ảnh để người không rét mà run, Đông Nam thất tông không ít đệ tử đều bị trước mắt cái này một màn cho sợ choáng váng, bọn hắn tuy nhiên cùng tà đạo tu sĩ giao thủ qua, nhưng nơi nào thấy qua trường hợp như vậy. Thì liên thất tông đại trưởng lão nhóm cũng bị Hùng Ngạo phần này tư thế trấn trụ, cho dù bọn hắn thất tinh đại trận có thể ngăn cản tiên đế trở xuống công kích, nhưng trận pháp bên trong năng lượng luôn có hao hết thời điểm. Hú hồ trong bảy tông cũng không có nắm giữ ba đạo tiên vương đồ đằng lão tổ, trừ phi là thất tông cường giả đều xuất hiện mới có thể đem đối phương bắt đi. Động thủ! Hùng Ngạo hét lớn một tiếng, trong tay vạn hồn phiên bên trong tản ra đáng sợ tử khí, một đầu nửa bước tiên vương cảnh quỷ tiên từ bên trong chui ra, hướng về thất tinh đại trận đống nhiên vươn một chảo, đứng tại phía sau hắn một đám đại la cũng ảo ảo xuất thủ. Chỉ một thoáng mây chụp đạo thần thông hướng về thất tinh đại trận phía trên rơi xuống. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn sau đó, thất tinh đại trận cũng không có vỡ vụn, bất quá phía trên quang mang đã ảm đạm đi khá nhiều. Hùng Ngạo thấy cảnh này trầm trọng nói, không biết các ngươi cái này phá trận pháp có thể ngăn cản chúng ta liên thủ công kích bao nhiêu lần. Dứt lời hắn lại lần nữa chỉ huy Hắc Thiên giáo tu sĩ xuất thủ, một chút, hai lần, ba lần. Theo thất tinh đại trận phía trên quang mang càng ngày càng ảm đạm, Hắc Thiên giáo đại la lần thứ 7 xuất thủ về sau đem đại trận triệt để đánh nát. Thất tông đệ tử nhóm thấy cảnh này, nguyên một đám ngồi liệt trên mặt đất trong đôi mắt nổi lên vẻ tuyệt vọng, chỉ có chút ít mấy người còn có thể đứng tại chỗ. Tạ Thừa Phong thấy thế giận quát một tiếng, các ngươi bộ dạng này còn thể thống gì, ta thất tông tu sĩ há có thể bị bọn này mà tu cho sợ mất mật. Trường Thành Tiên Tông đệ tử nhóm nghe, hôm nay thả làm ngọc vỡ không làm nói lành. Nương theo lấy cái này âm thanh hét lớn, Trường Thành Tiên Tông đệ tử nhóm lại lần nữa giấy lên chiến ý, nguyên một đám đứng dậy, chuẩn bị sau cùng liều mạng một lần. Kiệt kiệt kiệt. Hùng Ngạo phát ra một trận âm trầm tiếng cười, ngươi chính là Tạ Thừa Phong đi, có chút bất khí, hôm nay bản tọa trước hết bắt ngươi Trường Thành Tiên Tông khai đao, nói đi ngươi muốn chết như thế nào. Còn không có đợi Tạ Thừa Phong mở miệng, một cái trêu tức thanh âm mười phân không đúng lúc vang lên. Vậy bản tọa ngược lại là muốn nhìn một chút ngươi đao này sắc hay không sắc bén. Còn có cao thủ. Mọi người ở đây nghe tiếng, ào ào hướng về phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn qua, chỉ thấy một người trẻ tuổi tay trái chập chững quạt giấy, tay phải nắm ba cái hài đồng chính, có chút hăng hái mà nhìn xem Hùng Ngạo, bộ dáng kia tựa như là tại trò khỉ đồng dạng. Hùng Ngạo bị người trẻ tuổi này ánh mắt làm cho rất khó chịu, nhìn đến đối phương đứng tại Trường Thành Tiên Tông trong trận doanh, hắn trong đôi mắt lóe qua một vẻ tăng tốc. Chỉ là một tên tiểu bối, lại dám mạo phạm chính mình vị này hung danh hiển hách Hắc Thiên giáo trưởng lão, tiểu tử này chết chắc, tiên vương tới cũng cứu không được hắn. Từ đâu tới mồm còn hôi sữa, hôm nay bản tọa trước hết dùng người cho ăn ta bà bối, ăn hắn. Theo Hùng Ngạo ra lệnh một tiếng, hắn vạn hồn phiên bên trong đại la quỷ tiên liền hướng về Hứa Thế An mở ra miệng to như chậu máu, hướng về Hứa Thế An khẽ hấp, dường như đem Hứa Thế An một miệng nuốt mất. Hứa Thế An đứng tại chỗ không nhúc nhích, bộ dáng kia tựa như là bị sợ choáng váng đồng dạng. Trường Thanh Tiên Tông đệ tử nhóm thấy cảnh này ào ào hoảng sợ nói, tỷ phu mau trốn. Còn lại tông môn đệ tử thì là chậm rãi nhắm hai mắt lại, không dám nhìn nữa đến đón lấy sẽ phát sinh chẳng diện. Thiên Hỏa Tông đại trưởng lão lắc lắc đầu nói, đáng tiếc, như thế có đảm lược người trẻ tuổi thì muốn chết ở đây. Chuyện tiếm. Tạ Thừa Phong nổi giận nói, ngươi cái cuồng lão nhi chết rồi, Thế An đều không có việc gì. Ngươi. Thiên Hỏa Tông đại trưởng lão còn muốn nói điều gì, chỉ thấy Hứa Thế An sau lưng bỗng nhiên có một bóng người động, hướng về Đại La Quỷ Tiên đá ra một chân. Thái Sơn áp đỉnh. Đột nhiên xuất hiện thần thông đem cái kia Đại La Quỷ Tiên cho giật lại mình, veo một cái thì trốn vào Vạn Hồn Phiên bên trong. Bảo tượng một kích liền hướng về Hùng Ngạo rơi đi, bất quá Hùng Ngạo trên mặt vẫn chưa lộ ra cái gì vẻ kinh ngạc, đón cái kia một đạo thần thông một điểm. Vạn vật tịch diệt. Nói ra thần thông đến, bảo tượng một kích bị hắn dễ như trở bàn tay đỡ được. Bất quá bảo tượng xuất hiện để Hùng Ngạo lai một tia hứng thú, hắn một mặt nghiền ngẫm cười nói, nguyên lai các ngươi Trưởng Thành Tiên Tông còn ẩn giấu đi một tôn nắm giữ một đạo tiên vương đồ đằng ảnh đại la, cái này liền là của các ngươi lực lượng sao? Trưởng Thành Tiên Tông đệ tử nhóm thấy cảnh này cũng trợn tròn mắt, bọn hắn trước kia là gặp qua cái này bảo tượng yêu tiên. Nhưng giá hỏa này không phải cái kia ba vị tiểu ma đầu tọa kỵ sao? Lúc trước bọn hắn thế nhưng là nhìn đến ba vị tiểu ma đầu cưỡi ra hỏa này đem toàn bộ Trường Thành Tiên Tông đều náo loạn một lần. Bạn bạn không nghĩ đến cái này ra hỏa lại là một tôn đáng sợ tồn tại, như thế nói đến, Tạ sư tỷ vị kia phu quân là một tôn khó lường tồn tại. Đừng hiểu lầm, ta cũng không phải Trường Thành Tiên Tông giống như. Bảo tượng tiên tôn liền vội mở miệng phủ nhận nói. Ồ. Hùng Ngạo nghe nói như thế sửng sốt một chút, cười nói, như vậy đạo hữu là dự định đúng tay chúng ta cùng Đông Nam thất tông sự tình. Bảo tượng tiên tôn lắc đầu, cái kia thật không có, chỉ là chủ nhân nhà ta nói, muốn kiến thức một chút các ngươi Hắc Thiên giáo đạo, vậy ta chỉ có thể thử trước một chút nước rồi. Tại chỗ thất tông đệ tử đều bị lời này cho làm cho bó tay rồi. Hắc Thiên giáo giáo đồ càng là dùng ý vị sâu xa ánh mắt nhìn Ngạo Hùng, ánh mắt kia phảng phất tại nói, trưởng lão, gia hỏa này đang đùa ngươi ấy. Hừ. Hùng Ngạo lạnh hừ một tiếng, tốt một đầu yêu giống như, dám đùa nghịch bản tọa, hôm nay bản tọa ngược lại là muốn nếm thử giống như thịt vị đạo. Ai nói bản tôn muốn cùng ngươi đánh, ngươi tự nhiên do chủ nhân nhà ta tới thu thập, ta muốn dạy phải phía sau ngươi mang theo huyết văn mặt nạ gia hỏa. Bảo Tượng một bên nói một vừa chỉ tên kia một mặt mơ hồ Hắc Thiên giáo đồ nói, đừng xem, bản tọa nói cũng là ngươi, lúc trước một mực dùng không có hảo ý ánh mắt nhìn lấy bản tọa. Hiện tại bản tọa liền muốn cùng ngươi đại chiến 300 hiệp. Dứt lời hắn hướng về tên kia Hắc Thiên giáo chúng giết tới, đối phương cũng là nắm giữ một đạo tiên vương đồ đằng ảnh đại la bị Bảo Tượng như thế chỉ cái mũi trào phúng tự nhiên là nhịn không được. Một người nhất tượng rất nhanh liền chiến đấu ở cùng nhau. Hùng Ngạo cũng không có xuất thủ chấn áp Bảo Tượng dự định, đem ánh mắt rơi vào Hứa Thế An trên thân, ngoài cười nhưng trong không cười nói, tiểu tử, người hầu của ngươi sợ hiện tại cái kia đến với ngươi. Hứa Thế An chập chần trong tay quạt giấy nói, hắn không phải sợ, hắn chỉ là có tự mình hiểu lấy thôi. Cũng tốt hôm nay liền để bản tọa tới nhìn ngươi một chút vị này Hắc Thiên giáo hùng trưởng lão có mấy phần bản sự, đừng giống cái tiêu tiêu cái gì cửu lắm mà, liền bản tọa một chiêu đều không tiếp nổi liền không có. Nói xong, Hứa Thế An không để ý đến Hùng Ngạo cái kia ánh mắt kinh ngạc, đối với ba tên tiểu gia hỏa nói, các ngươi theo hai vị mẫu thân, đến đón lấy thì nhìn phụ thân là như thế nào chấn áp ma đạo tu sĩ. Cửu lao ma là tử tại ngươi trong tay. Hùng Ngạo trong giọng nói hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. Hứa Thế An gật gật đầu, không sai, tên kia không có chuyện làm đến kiếp bản tọa nói, ta thì thuận tay bắt hắn cho làm thịt, bất quá tên kia rất nghèo. Hy vọng trên người ngươi bảo vật nhiều một ít. Ồn ào. Hùng Ngạo bị Hứa Thế An liên tiếp buộc cận, đã sớm lên cơn giận dữ, trên thân bắn ra đáng sợ uy áp, lại lần nữa thi triển thần thông. Vô Gian luyện ngục. Chương 636, một kiếm chấn Hắc Thiên giáo chúng. Chương 636, một kiếm chấn Hắc Thiên giáo chúng. Trong khoảnh khắc, toàn bộ Thái Nhạc Sơn đều biến thành một tòa Vô Gian luyện ngục, tử khí vần quanh. Hùng Ngạo trong tay Vạn Hồn Phiên càng là tản ra dọa người khí tức, vô số quỷ tiên theo hắn Vạn Hồn Phiên chi bên trong bay ra, tại Vô Gian luyện ngục ra chỉ dưới, những thứ này quỷ tiên trên thân khí tức biến đến phá lệ khủng bố. Hắn cũng không có dừng lại tay mình trên đầu tiến công, lại lần nữa thi triển ra đệ nhị trùng thần thông. Vạn vật tịch diệt. Tại Vô Gian luyện ngục gia chỉ dưới, cái này đạo thần thông càng phát khủng bố, một đạo màu tím sẫm quang mang từ trên trời giáng xuống hướng về Hứa Thế An rơi xuống. Hứa Thế An thấy cảnh này, sau lưng nổi lên một đạo thanh liên kiếm đạo đồ đằng trong nháy mắt hiện lên, trong tay hắn cũng nhiều một thanh vô song thiên kiếm. Đột nhiên xuất hiện tiên vương đồ đằng đem Hùng Ngạo cho kinh trụ, có điều hắn cũng không có dừng lại chính mình công kích, tại chính mình Vô Gian luyện ngục bên trong, hắn liền xem như tiên vương cũng có một trận chiến rút khí. Thiệt thiên nhất kiếm. Hứa Thế An trong tay một kiếm tiện tay vung lên. Keng! Kiếm xuất thiên địa biến sắc, cái kia một kiếm dường như có thể đem thương thiên chém đứt, có thể đem đại địa vỡ nát. Kiếm rơi, Vô Gian luyện ngục trong nháy mắt sụp đổ, vờn quanh tại Vô Gian luyện ngục bên trong quỷ tiên cũng tất cả đều biến thành cho bụi. Hùng Ngạo cả người ổn định ở trên bầu trời không nhúc nhích, qua một hồi lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng nói, cái này cuối cùng là gì loại thần thông? Dứt lời, cả người hắn trong nháy mắt biến thành hai bên từ trên bầu trời rơi xuống, thần hồn cũng theo đó nổ tung lên. Bình một tiếng, Hùng Ngạo trong nháy mắt thần hồn câu diện. Bảo Tượng thấy cảnh này, hét lớn một tiếng, các ngươi còn lo lắng cái gì? Hắc Thiên giáo đi đầu trưởng lão đã vất lạc, còn không đánh chó mù đường. Thất tông trưởng lão nghe vậy dẫn đầu hướng về Hắc Thiên giáo trưởng lão đánh tới. Lúc này Hắc Thiên giáo trưởng lão cùng các giáo đồ đã bị Hứa Thế An cái kia một kiếm giết đến tê cả da đầu, căn bản không có ham chiến tâm tư. Bọn hắn nào hảo chạy trốn chết, Hứa Thế An đương nhiên sẽ không buông tha những cái kia muốn chạy trốn Hắc Thiên giáo chúng, lại lần nữa huy kiếm hướng về mấy cái tôn lĩnh ngộ một đạo tiên vương đồ đằng ảnh Hắc Thiên giáo trưởng lão chém tới. Thất tông đệ tử nhóm cũng ảo ảo xuất thủ, trong lúc nhất thời chiến cục bảy biện ra nghiêng về một phía trạng thái, không đến một canh giờ. Hắc Thiên giáo cơ hồ toàn quân bị diệt, chỉ có chút ít mấy người đào tẩu. Đại chiến kết thúc về sau, tất cả mọi người ở đây đồng loạt đưa ánh mắt về phía Hứa Thế An trong miệng một lời, đa tạ tiên vương xuất thủ tương trợ. Hứa Thế An lạnh nhạt nói, không cần đa lễ, bản tọa cũng chỉ là tự vệ mà thôi. Thất tông tu sĩ đều bị Hứa Thế An lời này cho làm cho không biết nên nói cái gì. Bọn hắn đồng thời ở trong lòng vì Hắc Thiên giáo đổ mặc niệm, các ngươi gây người nào không tốt, hết lần này tới lần khác muốn tới trêu chọc chúng ta Đông Nam thất tông, chúng ta thế nhưng là có tiên vương trấn giữ. Hứa Thế An gặp bọn hắn ngây người lập tức nói, các ngươi tiếp tục quét dọn chiến trường đi. Bản tọa mệt mỏi. Nói xong, Hứa Thế An liền về tới chính mình trụ sở bên trong, ba tên tiểu gia hỏa trước tiên thì hướng về Hứa Thế An chạy tới. Phụ thân ngươi thật lợi hại. Phụ thân, ta cũng muốn học ngươi một chiêu kia. Phụ thân nhanh dạy cho chúng ta tu hành. Hứa Thế An nhìn lấy chính mình ba đứa hải tử trên mặt lộ ra cương triều chi sắc cười nói, hảo. Sau khi trở về phụ thân thì dạy các ngươi tu hành. Ngay tại thất tông đệ tử nhóm khí thế ngất trời quét dọn chiến trường thời điểm, thất tông viện binh khoan thai tới chậm, bọn hắn nhìn qua trên trăm Hắc Thiên giáo chúng thi thể, nguyên một đám trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Thiên Hỏa tông chủ kiến ánh mắt rơi vào Diêm trưởng lão trên người hỏi, "Đại trưởng lão, ngươi không phải cường địch xâm phạm sao? Làm sao các ngươi nhanh như vậy thì giải quyết?" Còn lại 5 vị tông chủ mặc dù không có nói chuyện, nhưng trên mặt cũng lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Duy chỉ có Trưởng Thanh Tiên tông tông chủ mở miệng hỏi, "Thuận gió, vị kia xuất thủ?" "Không tệ." Tạ Thừa Phong nói, "Vị kia chỉ là một kiếm thì trấn áp Hắc Thiên giáo Hùng Ngạo, nói đến Hùng Ngạo cũng là kẻ xui xẻo, hắn nhưng là Hắc Thiên giáo xuống một vị tiên vương, thế mà gặp vị kia." Hai người làm cho bí hiểm đồng dạng trò chuyện, đem một bên mấy vị tông chủ làm cho phá lệ khó chịu. Thiên Hỏa tông chủ hỏi, Trường Thanh tông chủ, các ngươi đây là ý gì? Trường Thanh tông chủ cười nói, các ngươi hỏi một chút liền biết, lại nhiều lao phu cũng không tiện phải nói, dù sao một vị tiên vương không phải tiểu lão nhân có thể nghị luận. Tiên vương? Thiên Hỏa tông chủ trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ nhìn về phía nhà mình Diêm đại trưởng lão. Cái sau cảm nhận được tông chủ dưới ánh mắt ý thức nhẹ gật đầu, giải thích nói, tông chủ chuyện đã xảy ra là như vậy. T. Sáu vị tông chủ nghe xong Diêm trưởng lão giải thích về sau vô ý thức hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn nào nào đem ánh mắt rơi vào Trường Thanh tông chủ trên thân, Thiên Hỏa tông chủ thật là không có khí nói, Trường Thanh tông chủ, ngươi lão già chết tiệt này rất hư a, thế mà lén lút tìm một vị tiên vương chỗ dựa. Trường Thanh tông chủ đội vàng nói, ngươi cũng chớ nói lung tung, vị kia cũng không phải lão phu tìm, ta còn không biết hắn thời điểm, hắn cũng đã là tiên vương, muốn nói tìm cũng là ta gia sư tổ tìm. Cái này vừa nói, một bên sáu vị tông chủ trong đôi mắt đều giấy lên hừng hực bắt quái chi hồn. Trường Thanh tông chủ đạo, tốt, chúng ta còn là đi gặp một lần Thế An, dù sao lần này cũng là hắn ra tay trợ giúp chúng ta thất tông vượt qua một kiếp này. Lời ấy có lý. Sáu vị tông chủ nói liền cùng Trường Thanh tông chủ cùng nhau hướng về Hứa Thế An chỗ ở cung điện bay đi. Bảo Tượng nhìn người tới vội vàng nói, chư vị có chuyện gì quan trọng? Bảo Tượng đạo hữu, chúng ta là đến bái kiến Tiêu Dao Tiên Vương. Trường Thanh tông chủ trước tiên mở miệng nói, hắn tự nhiên là biết trước mắt vị này chính là một tôn nắm giữ một đạo tiên vương đồ đẳng ảnh đại la, hơn nữa còn là vị kia tâm phúc. Bảo Tượng nói, các ngươi ở chỗ này không muốn đi động, ta cái này đi cáo tri chủ nhân. Làm phiền. Trường Thanh tông chủ vừa cười vừa nói. Bảo Tượng quay người tiến vào cung điện, cáo tri Hứa Thế An bảy đại tiên tông tông chủ muốn gặp hắn. Hứa Thế An lập tức để xuống đi trên đầu sự tình cùng Bảo Tượng đi ra ngoài, hắn vừa ra khỏi cửa bảy vị tông chủ liền cùng nhau hành lễ. Chúng ta gặp qua Tiêu Dao Tiên Vương, chư vị không cần đa lễ. Hứa Thế An dừng một chút hỏi, chư vị tới tìm ta có chuyện gì? Trường Thanh tông chủ trước tiên mở miệng nói, chúng ta đến đây cảm tạ Tiên Vương xuất thủ tương trợ, đã cứu ta thất tông đệ tử. Hứa Thế An khoát tay một cái nói, sư tôn khách khí, ta cũng coi là nửa cái thất tông người, việc này không cần nhắc lại. Trường Thanh tông chủ nghe nói như thế không biết vì cái gì, khóe miệng trong lúc lơ đãng thì hơi hơi bung lên, cảm giác chính mình thân hình đều cao lớn hơn rất nhiều. Một bên Lục đại tông chủ thì là tại thầm nghĩ trong lòng, lại để cho lấy lao đông tây cho trang. Bất quá Hứa Thế An nói không cần cảm ơn, không đại biểu bọn hắn cũng không cần có chỗ biểu thị, dù sao đây chính là có thể cùng Hứa Thế An rút ngắn quan hệ hảo cơ hội. Thiên Hỏa tông chủ đạo, Tiên Vương chớ muốn từ chối, nếu không phải ngài xuất thủ, ta thất tông lần này nhất định tao trọng, mấy ngày nữa chúng ta nhất định đem hậu lễ dâng lên. Cái này vừa nói, còn lại năm vị tông chủ cũng ào ào phụ họa nói, không tệ, còn thỉnh Tiên Vương chớ muốn từ chối. Hứa Thế An nghe vậy cười nói, được thôi, vậy các ngươi mấy ngày nữa đem đồ vật đưa đến trưởng thành Tiên Tông là đủ. Chương 637, hai tử trưởng thành, cũng nên ra ngoài lịch luyện. Chương 637, hai tử trưởng thành, cũng nên ra ngoài lịch luyện trong núi không chỗ nguyện. Chỉ chớp mắt liền đi qua 10 năm, tại cái này thời gian 10 năm bên trong, Tạ Thanh Trúc, Ân Tố Giao, Thủy Tụ Tam nữ tu hành đột nhiên tăng mạnh, đã bước vào kim tiên cảnh. Lại tam nữ đều lĩnh ngộ đệ nhị thần thông, Tạ Thanh Trúc lĩnh ngộ là Cửu Thiên Lôi Kiếp thần thông, Ân Tố Giao lĩnh ngộ là Khí Vận Kim Phượng thần thông, Thủy Tụ lĩnh ngộ chính là Sát Phạt thần thông, mà lại đệ nhất môn thần thông đã lĩnh ngộ ra đồ đẳng ảnh. Có thể nói hiện tại tam nữ cho dù là đối mặt phía trên đại la cũng có thể tùy tiện trấn áp. Hứa Thế An hiện nay đã là nắm giữ Thất Đạo Tiên Vương đồ đẳng tiên vương, 10 năm này bên trong, Đông Nam Thất Tông tại Thái Nhạc Sơn đánh bại Hắc Thiên giáo tập kích một chuyện truyền khắp toàn bộ Đông Hoang về sau. Đông Nam Thất Tông tên tuổi đại chấn, trong lúc nhất thời không ít tiểu tông môn nào ảo phụ thuộc Đông Nam Thất Tông, đến đây bái sư học nghệ tu sĩ cũng không ít. Đông Nam Thất Tông có thể nói là phát triển không ngừng, đối với cái này các tông cao tầng đều là mừng rỡ và phấn, nếu không phải khí vận không đủ, bọn hắn đều muốn phải đem hết toàn lực bồi dưỡng được một tôn tiên vương tới. Mà hết thảy này công thần Hứa Thế An trước hết là người trong suốt đồng dạng không hỏi qua thế sự, mỗi ngày du sơn ngoạn thủy, tính toán lấy chính mình đi vào 9 ngày thời gian. Ba tên tiểu gia hỏa hiện nay cũng trưởng thành, không có giống khi còn bé đồng dạng mỗi ngày quấn lấy Hứa Thế An. Nay thiên, Hứa Thế An tại Linh Tú Phong Hậu Sơn một mảnh trong dược điền nằm phơi nắng, trong ngực còn ôm lấy quần thành một đoàn cầu tiểu kim ô, hai cái trẻ tuổi tịnh lệ thân ảnh bỗng nhiên nhảy tới trước mặt hắn, châm miệng một lời, "Phụ thân." Hứa Thế An nhìn đến hai cái tiểu nha đầu trên mặt lộ ra một vẻ đủ cười, "Các ngươi hai cái hôm nay làm sao có rảnh tìm đến phụ thân?" Tạ Linh Xu nói, "Phụ thân, chúng ta muốn xuống núi lịch lãm một phen, thế nhưng là mẫu thân nhóm không cho phép, cho nên." Hứa Thế An nghe vậy cười nói, "Các ngươi liền đến cầu ta rồi." Tạ Linh Xu như là khi còn bé đồng dạng lôi kéo Hứa Thế An cánh tay làm nũng nói, "Phụ thân, cầu ban ngươi thì để cho chúng ta xuống núi lịch lãm một phen đi." Hứa Thế An trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì, nói, "Cũng không phải là không thể được, có điều đến để Bảo Tượng theo các ngươi đi, còn có cái gì thời điểm hạ sơn nhất định phải vi phụ định đoạt." Bảo Tượng hiện nay cũng là nắm giữ hai đạo đồ đằng ảnh nửa bước tiên vương, còn lĩnh ngộ thứ ba môn thần thông, có hắn làm cái này ba tên tiểu gia hỏa hộ đạo nhân. Hai cái tiểu nha đầu nghe nói như thế mặt trong nháy mắt lộ ra vui mừng, châm miệng một lời, "Cảm ơn phụ thân." Hứa Thế An hỏi, "Hạo Duệ đâu?" "Phụ thân, ta ở chỗ này." Ân Hạo Duệ cẩn thận từng ly từng tí theo một viên linh chi đằng sau nhô đầu ra, theo tuổi tác lớn lên, hắn càng ngày càng sợ chính mình cái này phụ thân, không hắn cha đối yêu cầu của mình là lớn nhất khắc nghiệt, đối lập tỷ tỷ và muội muội, chính mình chịu phụ thân răn dạy cũng là nhiều nhất, mà lại mỗi lần đều lấy tên đẹp, cùng chính mình luật bản. Chờ mình chịu một trận đánh, phụ thân trong miệng sẽ còn tự lẩm bẩm, tiểu tử này tuổi thơ không có tiếng mới. Dân ra, Ân Hạo Duệ sợ nhất thì là mỗi tháng phụ thân cho mình kiểm tra tu hành công khóa. Đồng thời, Ân Hạo Duệ cũng là trong ba người tu hành khắc khổ nhất, tỷ tỷ và muội muội cũng chỉ là thiên tiên 9 tầng tu sĩ, mà hắn đã là nửa bước huyền tiên, rất nhanh liền có thể lĩnh ngộ chính mình thần thông. Hứa Thế An nhìn đến cái kia sợ dạng cười nói, "Tiểu tử ngươi tránh cái gì, lập tức liền muốn tới ngươi gia quan cùng muội muội kịp cái lễ, chờ việc này qua, các ngươi liền có thể xuống núi, phụ thân về sau cũng sẽ không lại chỉ điểm ngươi tu hành, dù sao ngươi lập tức thì là người lớn rồi, đường muốn dựa vào chính mình đi. Ân Hạo Duệ nghe nói như thế, nhất thời hai mắt tỏa sáng vô ý thức bật tốt lên, phụ thân, ngươi nói là sự thật. Hứa Thế An lườm hắn một cái, thật là không có khí nói, nhìn một cái tiểu tử ngươi cái kia không có tiền đồ dáng vẻ, bao nhiêu người muốn cầu vi phụ chỉ điểm tu hành còn không có cơ hội đây. Ân Hạo Duệ cũng biết phụ thân chỉ là đối với chính mình khắc nghiệt yêu cầu thôi, hắn khẽ bước cầm nói, hài nhi nhất định sẽ ghi khắc phụ thân dạy bảo. Tốt, các ngươi tất cả đi xuống đi, vi phụ đi cùng các ngươi mẫu thân thương lượng một chút việc này. Hứa Thế An nói liền ngồi dậy. Ba tên tiểu gia hỏa chăm miệng một lời, cảm ơn phụ thân. Đêm đã rất sâu, thẳng đến nửa đêm, mồ hôi rầm rề, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn nói, ta có chuyện muốn cùng các ngươi thương lượng một chút. Trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ hỏi, phu quân, ngươi muốn cùng chúng ta thương lượng cái gì? Hứa Thế An nói, mấy ngày nữa Hạo Duệ cùng Anh Vân cũng muốn ra quan cùng cấp kê, ta dự định để ba người bọn hắn xuống núi lịch lãm một phen, dù sao tu sĩ nhất định phải đi qua gặp chắc trở mới có thể biến đến càng cường. Nhưng bọn hắn vẫn là quá yếu, liền thần thông đều không có làm sao tại nhị trọng thiên lịch luyện. Ân Tố Giao mặt lộ vẻ lo âu nói ra, ba đứa hài tử tuy nhiên tiên tư bất phàm, nhưng cũng bất quá là lĩnh ngộ thần thông ấn ký, dạng này thực lực tại nhất trọng thiên xác thực có thể ra sơn môn lịch luyện. Nhưng ở nhị trọng thiên loại này đại la đi đầy đất địa phương vẫn là quá nguy hiểm. Hứa Thế An cười nói, ta sẽ để bảo tượng cho bọn hắn hộ đạo, hơn nữa còn sẽ cho bọn hắn một cái tiên ngọc, để bọn hắn bảo mệnh chi dụng. Tam nữ nghe nói như thế trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì, sau một hồi lâu Thủy Tiên Tử trước tiên mở miệng nói, ta đồng ý việc này, dù sao bọn hắn không có khả năng cả một đời đều tại chúng ta dưới cánh chim lớn lên. Hai nàng khác lập tức gật đầu, nói, cái kia cứ dựa theo phu quân nói tới để bọn hắn xuống núi lịch luyện đi. Mấy ngày về sau, Ân Hạo Duệ cùng Hứa Anh Vân hoàn thành gia quan cùng cấp kê. Hứa Thế An nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa trên mặt mang mỉm cười, có một loại khó có thể nói tố cảm giác thành tựu, nhà ta tiểu chư tử cùng rau xanh rốt cục trưởng thành. Hôm sau, ba tên tiểu gia hỏa liền đến giống Hứa Thế An chào từ biệt, Hứa Thế An theo chữ vật vòng tay tử chi bên trong lấy ra ba cái tiên ngọc đưa cho bọn hắn nói, cái này ba cái tiên ngọc bên trong có vi phu ba đòn, các ngươi gặp phải nguy hiểm thời điểm liền có thể dùng cái này tiên ngọc đối địch, nhưng không phải bạn bất đắc dĩ ngàn bạn không thể sử dụng. Cảm ơn phụ thân. Ba tên tiểu gia hỏa biết mình phụ thân cường đại cỡ nào, có cái này ba cái tiên ngọc, bọn hắn liền có thể tránh lo âu về sau đi lịch luyện. Hứa Thế An bàn giao về sau đem ánh mắt rơi vào một bên bảo tượng trên thân, vì lần này hộ đạo, bảo tượng cố ý biến ảo thành một người trung niên nam tử bộ dáng, hắn cảm nhận được Hứa Thế An ánh mắt lập tức thở dài nói, chủ nhân, có tiểu tượng tại tuyệt đối sẽ không để ba vị tiểu chủ thụ thương. Cái kia thụ thương, vẫn là để bọn hắn thụ bị thương chỉ cần đại la không xuất thủ, ngươi không cần thiết muốn xuất thủ. Hứa Thế An cố ý dặn dò một câu. Vâng. Bảo tượng lên tiếng. Hứa Thế An nói, tốt, các ngươi ba tên tiểu gia hỏa có thể xuống núi, nhớ đến không muốn chơi đến cực kỳ ngang tàng. Chúng ta ghi nhớ phụ thân phân phó. Ba tên tiểu gia hỏa một mặt hưng phấn mà nói ra, bọn hắn chờ đợi ngày này thế nhưng là rất lâu. Bọn hắn nói lời tạm biệt Hứa Thế An về sau, lại cáo biệt chính mình mẫu thân, cái này mới rời khỏi Trường Thanh Tiên Tông. Chương 638, Thăng Long Thành. Chương 638, Thăng Long Thành. Hạo Duệ, ngươi nói chúng ta đi nơi nào lịch luyện? Hạ Nguyệt Thành bên trong, Tạ Linh Xu nhìn lấy cao chính mình nửa cái đầu đệ đệ hỏi. Ân Hạo Duệ nói, tỷ tỷ, Đông Nam đều là thất tông thế lực, đến đó lịch luyện không có ý gì, ta nghe nói trung vực chính là toàn bộ Đông Hoang Thiên Kiêu nhiều nhất địa phương, chúng ta đi trung vực lịch luyện như thế nào? Ý kiến hay. Tạ Linh Xu hướng về chính mình đệ đệ giơ ngón tay cái lên, tiểu tử này thời điểm then chốt vẫn là thẳng đáng tin. Sau đó ba người ngồi lấy trước truyền tống trận hướng trung vực Thăng Long Thành, nơi đây chính là trung vực đại thành, gần với Tam Chân Giáo tổng bộ Tam Chân Tiên Thành. Ba người vừa đến Thăng Long Thành, liền bị trong thành phồn hoa cho sợ ngây người, bọn hắn tựa như là chưa từng va chạm xã hội tiểu hài tử đồng dạng thưởng thức trong thành cảnh tượng. Ngay tại ba người bị Thăng Long Thành phồn hoa mê hoặc mắt thời điểm, một cái thanh âm cung kính đánh gãy suy nghĩ của bọn hắn. Ba vị khách quý là lần đầu tiên đến Thăng Long Thành a? Ân Hạo Duệ nghe vậy lập tức dùng ánh mắt cảnh giác nhìn lấy người tới, nhìn qua đối phương một bộ hào hoa phong nhã ăn mặc, lập tức hỏi, có liên quan gì tới ngươi? Người tới cười nói, công tử chớ nên hiểu lầm, ta chính là trong thành này người tiếp khách, chỉ cần ba vị trả cho ta 10 cái tiên linh thạch, ta có thể mang theo ba vị trong thành này du ngoạn, cũng cho ba vị giới thiệu một chút trong thành này danh thắng cổ tích. Ân Hạo Duệ tự nhiên là nghe qua người tiếp khách, có điều hắn cũng không có để xuống phòng bị, đi ra ngoài bên ngoài không thể dễ tin người khác lời nói, đây là cơ bản thưởng thức. Hắn tiện tay theo chính mình chữ vật vòng tay tử chi bên trong ném ra 10 cái hạ phẩm tiên linh thạch nói, vậy liền mang chúng ta đi một vòng cái này Thăng Long Thành, thuận tiện giới thiệu cho chúng ta một chút Thăng Long Thành. Được rồi. Người tiếp khách nói tự giới thiệu mình, tiểu nhân họ Thái, công tử gọi ta Lão Thái là đủ. Ừm. Ân Hạo Duệ nhàn nhạt lên tiếng đem ánh mắt rơi ở trên người hắn, biểu tình kia dường như lại nói có thể bắt đầu ngươi biểu diễn. Lão Thái lập tức nói, chư vị xin mời đi theo ta, lại nói cái này Thăng Long Thành lai lịch, chính là thượng cổ thời đại có một đầu tiên long ở chỗ này phi thăng tam trọng thiên mà gọi tên, nghe nói vị kia tiên long vương còn tại thăng bên trong tòa Long Thành lưu lại liên quan tới long tàng manh mối. Đáng tiếc cái này ngàn vạn năm đến, đều không có người tìm tới chân chính rồng nơi cất dấu tại, nhưng vẫn không ngăn nổi các phương tu sĩ đến thăng bên trong tòa Long Thành tìm kiếm liên quan tới long tàng manh mối. Tạ Linh Xu nghe được long tàng hai chữ nhất thời hứng thú, hỏi, vậy ngươi ngược lại là nói cho chúng ta một chút tiền nhân đều tìm được nào manh mối? Lão Thái nói, ta liền nói một chút ta biết được một số manh mối, nghe nói vị kia tiên long vương nhất trung lưu lại 9 tấm tàng bảo đồ, bất quá thế nhân chỉ gặp qua trong đó 8 cái một mực không có tìm được tấm thứ 9. Ân Hạo Duệ hỏi, cái kia liền không có người hoài nghi cái này Long Tảng là giả sao? Đương nhiên là có. Lão Thái giải thích nói, bất quá Thăng Long Thành mỗi vạn năm đều sẽ có một lần khí vận triều tiến đến, mà lại cái này khí vận triều bên trong còn mang theo long khí, cái kia tạ truyền văn liền tự sụp đổ. Dù sao nếu là không có Long Tảng, là không thể nào dẫn đến khí vận triều. Có người nói cái kia Long Tảng ngay tại Thăng Long Thành trung quanh. Đương nhiên cũng có người thử qua đào đường hầm nhìn xem mật tảng có hay không tại Thăng Long Thành dưới, đáng tiếc không ai thành công. Như thế nói đến, không có cái kia thứ 9 tấm tàng bảo đồ, là không thể nào tìm tới cái kia Long Tảng chỗ. Ân Hạo Duệ lẩm bẩm nói. Không tệ. Lão Thái gật gật đầu tiếp tục nói, đáng tiếc thứ 9 tấm tàng bảo đồ không biết ở nơi nào, bằng không chúng ta cũng có thể nhìn xem Long Tảng ở nơi nào. Ân Hạo Duệ hỏi, mấy ngày nay Thăng Long Thành có thể có cái gì náo nhiệt hoạt động, tỉ như đấu giá hội loại hình? Khi còn bé, phụ thân thường thường cho bọn hắn giảng các loại ly kỳ cổ quái thoại bản, trong đó đấu giá hội cũng là một cái nhặt nhạnh chỗ tốt địa phương tốt. Hắn tự nhiên cũng muốn giống thoại bản tiểu thuyết bên trong nhân vật chính một dạng thể nghiệm một thanh nhặt nhạnh chỗ tốt cảm giác. Lão Thái nói, đấu giá hội đến cũng có, bất quá nửa tháng nữa chính là Thăng Long Thành Tế Long Đại Điện, tất cả mọi người sẽ tiến về Long Miếu Tế Tự Tiên Long, muốn có được Tiên Long chúc phúc. Ba người nghe nói như thế nhất thời hứng thú, có náo nhiệt nhìn, bọn hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Lúc chạm vào tối, Ân Hạo Duệ ba người tìm trong thành xa hoa nhất khách sạn muốn hai gian thượng phòng ở lại. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, rất nhanh Tế Long Đại Điện thời gian đã đến. Nay thiên sáng sớm, Ân Hạo Duệ mướn một chiếc xa liện hướng về trong thành Long Miếu tiến đến. Bọn hắn đi vào Long ngoài miếu lúc, nơi này sớm đã là người đông tấp nập. Ân Hạo Duệ tìm một người đi đường hỏi thăm một phen về sau biết được muốn đi vào Long Miếu nhất định phải giao nạp 100 trung phẩm linh thạch, nhưng mà này còn là chỉ có thể đạt được một cái vòng ngoài vị trí, muốn tới gần Tiên Long Điện nhất định phải giao càng nhiều tiên linh thạch. Hắn sau khi nghe xong trong miệng lẩm bẩm nói, cái này Tế Long Đại Hội người còn thật sẽ làm ăn. Chỉ là 300 trung phẩm linh thạch đối với bọn hắn tới nói căn bản không tính là sự tình, rất nhanh bọn hắn liền nộp 300 trung phẩm linh thạch tiến nhập Long trong miếu quảng trường phía trên. Ba người xa xa liền thấy được một tòa tiên điện, bọn hắn dùng thần thức nhìn lướt qua, liền nhìn đến tiên điện bên trong thờ phụng một đầu tiên long. Cái kia tiên long rõ ràng chỉ là một tòa pho tượng phía trên lại tản ra một cỗ siêu việt đại la khí tức. Loại khí tức này, bọn hắn chỉ có tại trên thân phụ thân mới nhìn đến qua. Ba người thầm nghĩ, vị kia thật đúng là một tôn tiên vương, bất quá không có phụ thân của bọn hắn cường đại. Theo thời gian từng giây từng phút thứ đi qua, quảng trường phía trên tụ tập tu sĩ cũng càng ngày càng nhiều, tốt tại bọn hắn ba người tìm khắp ngõ ngách vị trí cũng không cảm thấy chen chúc. Giờ lành đến, cung thỉnh thành chủ trì Tế Long Đại Điện. Nương theo lấy một cái âm thanh vang dội truyền đến, nguyên bản ồn ào đến quảng trường phía trên trong nháy mắt an tĩnh lại. Bọn hắn đồng loạt hướng về trên bầu trời nhìn qua, chỉ thấy một cỗ ngũ trảo kim long kéo đáp lấy xa liễn từ trên trời giáng xuống, tại cái kia xa liễn đằng sau còn theo một đám kim giáp tu sĩ. Tại chỗ tu sĩ thấy cảnh này hào hào thở dài hành lễ nói, chúng ta cùng nên Thăng Long thành chủ. Miễn lễ. Thăng Long thành chủ thanh âm theo xa liễn bên trong truyền ra, ngay sau đó một cái uy nghiêm mười phần, nhấc tay ném ở giữa tản ra thượng vị giả khí tức trung niên nam tử theo xa liễn phía trên đi xuống. Hắn đi bộ tốc độ cũng không nhanh, nhưng mỗi đi một bước trên thân đều tản ra một cỗ không hiểu cảm giác áp bách. Nam tử chậm rãi đi tới trước đại điện đối với mọi người chậm rãi mở miệng nói, hoan nên chư vị tới tham gia ta Thăng Long thành Tế Long đại điện, nếu là có người đạt được Tiên Long Vương tán thành, bản tọa có thể thu hắn vì thân truyền đệ tử, tương lai chấp trưởng Thăng Long thành. T. Theo Thiên Nam Hải Bắc chạy tới tu sĩ nghe nói như thế vô ý thức hít sâu một hơi, trở thành một tôn nắm giữ ba đạo đồ đằng ảnh nửa bước tiên vương đệ tử, đây chính là bao nhiêu người cả một đời đều không thể đã tu luyện phúc phận. Bọn hắn đã bắt đầu chờ mong chính mình có thể được đến Tiên Long Vương tán thành, sau đó đi lên nhân sinh đỉnh phòng, từ đó khinh thường toàn bộ nhị trọng tiên. Thăng Long thành chủ nhìn lấy phía dưới một đám hưng phấn không thôi tu sĩ, khỏe miệng hơi hơi dương lên lộ ra một vệt mỉm cười thản nhiên nói, chắc hẳn tất cả mọi người đã đợi không kịp muốn bắt đầu Tế Long đại điện, bản tọa hiện tại tuyên bố Tế Long đại điện hiện tại bắt đầu. Nương theo lấy thành chủ tiếng nói vừa ra, Tiên Long trong miếu pháo mừng cùng vang lên phi thường náo nhiệt. Đến đón lấy chính là một hệ liệt dường ra trình tự cùng lễ nghi, nhưng ở đây mỗi một cái tu sĩ trên mặt đều không có lộ ra không kiên nhẫn chi sắc, ngược lại là an tĩnh chờ đợi. Hai canh giờ về sau, Thăng Long thành chủ lần nữa mở miệng nói, đến đón lấy chính là Tế Long đại điện sau cùng một hạng nghi thức, Tiên Long chúc phúc. Cái này vừa nói, toàn bộ Tiên Long miếu trong nháy mắt biến thành reo hò hải dương. Chương 639, Thăng Long thành chủ mời chương 639, Thăng Long thành chủ mời sau một lát, tiếng hoan hô đình chỉ. Thăng Long thành tay phải cầm màu vàng kim long đầu trượng đọc trong miệng tối nghĩa khó hiểu chú ngữ, làm hắn niệm xong chú ngữ về sau, trong tay hắn màu vàng kim long đầu trượng phía trên tản ra lóa mắt quang mang hướng về bên trong tòa tiên miếu tiên long pho tượng rơi xuống. Trong khoảnh khắc tiên long pho tượng bên trên tán phát ra một vệt kim quang bên trong chân trời, trên bầu trời đám mây cũng biến thành màu vàng kim, ngay sau đó toàn bộ bên trong tòa tiên miếu rơi ra màu vàng kim mưa. Tại chỗ tu sĩ tắm màu vàng kim mưa, chợt phát hiện linh khí chung quanh biến đến càng phát ra nồng đậm, bọn hắn bắt đầu ngồi xếp bằng luyện hóa kim vũ. Sau nửa canh giờ, kim vũ kết thúc, Thăng Long thành chủ an tĩnh nhìn lấy quảng trường phía trên người, muốn nhìn một chút cái này một nhóm ngoại lai tu sĩ bên trong có hay không hắn muốn tìm người. Đột nhiên kim vân bên trong truyền đến giống một tiếng long ngầm, đem tại chỗ tu sĩ theo tu luyện bên trong kéo lấy lại tinh thần. Thì liền Thăng Long thành chủ cũng bị trước mắt cái này một màn cho sợ ngây người, dù sao cảnh tượng như vậy, hắn chỉ là tại vị kia đại nhân bản chép tay bên trong nhìn đến, chẳng lẽ lần này Tế Long đại điện bên trong có người bị vị kia đại nhân nhìn chúng sao? Tại chỗ tu sĩ nhìn lên bầu trời bên trong đống nhiên xuất hiện dị tượng nguyên một đám sững sờ ngay tại chỗ. Ân Hạo Duệ vô ý thức ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời bên trong kim long, không biết vì cái gì đầu này kim long cho hắn một loại cảm giác rất thân thiết. Hắn thể nội thần thông ấn khi nhìn đến đầu này kim long về sau, có một loại không hiểu bừng lòng, dường như có cái gì đồ vật muốn đi ra đồng dạng. Một giây sau đầu kia kim long thì hướng về Ân Hạo Duệ bay tới, đứng tại Ân Hạo Duệ bên cạnh Tạ Linh Xu cùng Hứa Anh Vân thấy cảnh này cũng ngây ngẩn cả người. Các nàng có thể không muốn nhìn thấy chính mình đệ đệ cùng huynh trưởng ra chuyện, hai nữ theo bản năng phản ứng chính là muốn gửi ra phụ thân lưu cho bọn hắn tiên ngọc. Thế nhưng đầu kim long rơi xuống tốc độ thật sự là quá nhanh, trực tiếp thì bay đi Ân Hạo Duệ thể nội. Cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Trong đám người bỗng nhiên truyền đến một tiếng kinh hô, hiển nhiên trước mắt hình ảnh đã vượt ra khỏi tại chỗ một chúng tu sĩ nhận biết. Không ít người hào hào hướng về Thăng Long thành chủ nhìn qua, mà Tạ Linh Xu cùng Hứa Anh Vân hai nữ thì là lo lắng mà hỏi thăm, "Đệ đệ các ca, ngươi không sao chứ?" Ân Hạo Duệ cười nói, "Ta không sao, vừa rồi cái kia hẳn là tiên long chúc phúc, ta cảnh giới giống như muốn đột phá." Hai nữ nghe nói như thế mặt trong nháy mắt lộ ra nụ cười vui vẻ, có điều các nàng rất nhanh liền cảm ứng được xung quanh có vô số đạo ánh mắt chính nhìn mình chằm chằm ba người. "Ha ha ha." Thăng Long thành chủ tiếng cười bỗng nhiên vang lên, hắn vừa cười một bên hướng về Ân Hạo Duệ đi tới, tại chỗ tu sĩ thấy thế hào hào nhường ra một con đường tới. Chỉ chốc lát sau, Thăng Long thành chủ liền đi tới Ân Hạo Duệ trước mặt hỏi, "Tuổi trẻ người, ngươi đạt được Tiên Long Vương tán thành dựa theo ước định, lão phu hiện tại liền có thể thu ngươi làm đệ tử." Cái này vừa nói, mọi người ở đây nhìn Ân Hạo Duệ trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần hâm mộ và ghen ghét. Dù sao tất cả mọi người là giao một dạng linh thạch tiền đến, dựa vào cái gì ngươi liền có thể bị Thăng Long thành chủ coi trọng, chúng ta những người này cũng chỉ có thể ngồi xem khách. Ân Hạo Duệ nghe vậy lập tức chắp tay nói, "Đa tạ thành chủ hảo ý, Hạo Duệ cũng không có bái sư dự định." T. Mọi người ở đây nghe nói như thế hào hào hít sâu một hơi, nguyên một đám dùng nhìn ngu ngốc ánh mắt nhìn lấy Ân Hạo Duệ, bọn hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ tiểu tử này trong đầu đến tột cùng đang suy nghĩ gì, bực này cơ duyên đều đưa tới cửa, ngươi thế mà lựa chọn cự tuyệt. Thăng Long thành chủ cũng sửng sốt một chút, hắn hỏi, "Chẳng lẽ tiểu hữu ngươi sư xuất danh môn?" Ân Hạo Duệ lắc đầu, cung kính nói, "Vạn bối không môn không phái, tuổi nhỏ về sau bất quá là đi theo phụ thân bên người tu hành mà thôi." Thăng Long thành chủ lộ ra người da đen dấu chấm hỏi biểu lộ, hắn chấp trưởng Thăng Long thành nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu ngộ phía trên loại chuyện này. Hắn lại hỏi tiếp, "Chẳng lẽ tiểu hữu chướng mắt ta Thăng Long thành?" Ân Hạo Duệ giải thích nói, "Thăng Long thành chính là trung vực đại thành, thành chủ càng là nhị trọng thiên tiên vương phía dưới nhất đẳng nhất cường giả, tiểu tử há có chướng mắt đạo lý, chỉ bất quá tiểu tử tính cách ham chơi, chỉ muốn du lịch thế gian rất tốt non sông, không có nghĩ qua bái sư học nghệ." Trầm mặc, toàn bộ tiên miếu quảng trường phía trên trong nháy mắt an tĩnh lặng ngắt như tờ. Bọn hắn ngày bình thường cũng nghe qua không ít liên quan tới công tử bột sự tích, hôm nay gặp mặt bọn hắn mới biết được cái gì là chân chính công tử bột, thế mà liền Thăng Long thành chủ đều có thể cự tuyệt. Thăng Long thành chủ nghe được lần này rõ ràng thực ý, chẳng những không có sinh khí, ngược lại cười nói, "Tuổi trẻ người tính cách thoải mái, tuổi con nhỏ liền biết được chính mình muốn là cái gì lão phu bội phục, dạng này lão phu cho ngươi 7 ngày cân nhắc, trong vòng 7 ngày ngươi chỉ cần đồng ý, đều có thể đến thành chủ phủ tìm lão phu." Hắn nói xong theo chính mình chữ vật vòng tay tử chi bên trong lấy ra một tấm lệnh bài đưa cho Ân Hạo Duệ. "Đa tạ tiền bối." Ân Hạo Duệ lần này cũng không có cự tuyệt, mà chính là cung kính nhận lấy khối này lệnh bài. Thăng Long thành chủ kiến Ân Hạo Duệ tiếp nhận lệnh bài trên mặt cũng lộ ra một vẻ có thể ái dễ thân nụ cười, suy nghĩ thật kỹ. Sau một lát, Thế Long đại điện kết thúc. Ân Hạo Duệ mấy người cũng đường cũ trở về lúc trước chỗ ở khách sạn, một đường lên, bọn hắn đều có thể rõ ràng cảm giác được sau lưng có người theo. Tạ Linh Xu hỏi, "Đệ đệ, ngươi đến đón lấy định làm gì?" Ân Hạo Duệ nói, "Vậy dĩ nhiên là nhìn xem vị này Thăng Long thành chủ đến tuột cùng muốn làm gì, ta luôn cảm giác cái này Tế Long đại điện không giống mặt ngoài nhìn đến đơn giản như vậy." Tạ Linh Xu nghe nói như thế, nhịn không được cười trêu ghẹo nói, "Đệ đệ, ngươi trưởng thành, không còn là cái kia bị phụ thân dùng bẫy thất lang quất đến khắp nơi tán loạn tiểu hài tử." Ân Hạo Duệ sạm mặt lại mà nhìn mình tỉ tỉ nói, "Tỉ, ngươi không đề cập tới cái này chúng ta vẫn là tốt tỷ đệ." Lạc lạc. Tạ Linh Xu lạc lạc cười ha hả, đồng thời trên mặt nàng cũng lộ ra nóng lòng muốn thử biểu lộ, muốn chờ đợi Thăng Long thành chủ ra chiêu. Vào đêm thành chủ phủ bên trong, Thăng Long thành chủ tại trong phòng của mình đi qua đi lại, sau một hồi lâu, một đạo thân ảnh rơi vào trước mặt hắn, vì một chân trên đất nói, "Thuộc hạ tham kiến thành chủ." "Miễn lễ." Thăng Long thành chủ đối lấy thủ hạ thám tử nhàn nhạt hỏi, "Cha rõ ràng ba người kia lai lịch sao?" Thám tử nói, "Hồi thành chủ, thuộc hạ cha được bọn hắn cũng không phải là trung bộ người, cũng không phải tam chân giáo tu sĩ. Cụ thể là cái gì cái tông môn, thuộc hạ thì tra không được." Thăng Long thành chủ trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì, lúc trước hắn lấy được tình báo biểu hiện, cái này ba người trẻ tuổi tại trong thành xuất thủ xa xỉ, hiển nhiên là đến từ đại tông đệ tử, nhưng bây giờ chính mình lại tra không được bọn hắn thân phận lai lịch, cái này khiến hắn mặt ủ mày cho. "Ngươi lui xuống trước đi đi." "Vâng." Thám tử nói liền quay người rời đi. Thăng Long thành chủ lúc này mới quay đầu đối với sau tấm bình phong nói ra, "Trước tiên lời nói, ngươi đều nghe được đi, không biết ngươi đối với chuyện này có gì kiến giải?" Rất nhanh sau tấm bình phong liền đi ra một cái tay cầm quạt giấy áo trắng thư sinh, hắn thu hồi quạt giấy hướng về Thăng Long thành chủ thở dài nói, "Thế thúc, theo tiểu chất ngu kiến cùng tiếp tục điều tra người ba người thân phận, không bằng dụ dỗ chi, dù sao Long Tàng đối với ngài tới nói mới là trọng yếu nhất." Thăng Long thành chủ nghe vậy không cần nghĩ ngợi hỏi, "Cái gì lợi lớn?" Chương 640, đến từ Thăng Long thành thăm dò chương 640, đến từ Thăng Long thành thăm dò Long Tàng. Áo trắng thư sinh cười nhẹ nhàng phun ra hai chữ, hắn nhìn đến Thăng Long thành chủ trên mặt còn mang theo một chút lo lắng, lập tức giải thích nói, "Thế thúc, ngài đừng quên, nếu là không có người có thể được đến Tiên Long Vương tán thành, thì không cách nào đạt được thứ 9 tấm tàng bảo đồ, cũng vô pháp mở ra Long Tàng, ngài đời này muốn trở thành một tôn tiên vương nhưng là khó khăn." Thăng Long thành chủ nghe được tiên vương nhi tử, trong đôi mắt lộ ra cùng nhiệt biểu lộ, hắn đời này suốt đời tâm nguyện thì là trở thành một tôn tiên vương, không biết sao khí vận không đủ, mà mở ra Long Tàng đạt được Tiên Long Vương truyền thừa cũng là hắn cơ hội cuối cùng. Hắn rơi vào trong trầm tư, qua thật lâu mới chậm rãi mở miệng nói, "Bách Thịnh ngươi nói có lý, ngày mai lão phu liền mời hắn đến thành chủ phủ bên trong ngồi xuống." "Thế thúc anh minh." Bách Thịnh nói hướng về Thăng Long thành chủ thở dài nói. Thăng Long thành chủ nói, "Tốt, thời gian không còn sớm, ngươi lui xuống trước đi đi. Cái kia tiểu chất thì cáo lui trước." Bách Thịnh nói xong chậm rãi rời đi Thăng Long thành chủ gian phòng. Một đêm này, nhất định là một đêm không ngủ, vô số người đều tại thăm dò Ân Hạo Duệ ba người lai lịch. Thì liên bọn hắn lúc trước chỗ thuê mướn người tiếp khách đều bị bận hỏi một lần, cuối cùng tất cả tin tức ngọn nguồn đều chỉ hướng một chỗ, Ân Hạo Duệ ba người là theo Hạo Nguyệt thành tới. Mà Hạo Nguyệt thành khoảng cách Thăng Long thành có mấy trăm vạn dặm xa, bọn hắn muốn tiến một bước tra rõ ràng ba người góp chân không thể nghi ngờ là khó khăn trùng điệp. Bất quá cái này vẫn như cũ ngăn không được những tên kia, bọn hắn dự định sáng sớm ngày mai liền tiến về Hạo Nguyệt thành điều tra người ba người lai lịch. Sáng sớm hôm sau, Ân Hạo Duệ, Tạ Linh Xu, Hứa Anh Vân ba người vẫn là hai lời thường ngày đồng dạng sáng sớm bắt đầu tu luyện. Cho dù bọn hắn đi ra ngoài du lịch cũng một khắc không dám buông lòng tu hành, hai canh giờ về sau, bọn hắn cuối cùng kết thúc tu luyện, đang chuẩn bị rời đi khách sạn đến trong thành đi dạo một vòng, khách sạn tiểu nhị liền thông báo cho bọn hắn thành chủ phủ phái xa liên chờ ở bên ngoài lấy. Ân Hạo Duệ cùng một bên tỉ tỉ, muội muội liếc nhau một cái quyết định tiến về thành chủ phủ bên trong lại lần nữa tiếp kiến vị kia Thăng Long thành chủ. Ba người vừa ra khách sạn liền thấy được một cái áo trắng thư sinh chính chập chững trong tay quạt giấy trắng đứng tại một cỗ kim long xa liên bên cạnh, cái kia áo trắng thư sinh nhìn đến Ân Hạo Duệ ba người lập tức lộ ra một vẻ mỉm cười chủ động tiến lên đón tới. "Ân công tử, ta là thành chủ phụ tá, thành chủ muốn mời ba vị đến thành chủ phủ bên trong du ngoạn một phen, không biết ba vị có thời gian hay không?" "Có thể." Ân Hạo Duệ gật gật đầu liền đi theo áo trắng thư sinh hướng về xa liên đi đến, bốn người ngồi lên xa liên về sau, liền hướng về thành chủ phủ xuất phát. Một đường lên, hai nữ đều coi thường Bách Thịnh tồn tại nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Bách Thịnh chủ động nấu một bình trà từng cái cũng cho ba người nói, "Ba vị, đây là ta Thăng Long thành trà Long Tỉnh, tại toàn bộ Đông Hoang đều là có tiếng, các ngươi có thể phẩm nhất phẩm." "Đa tạ." Ân Hạo Duệ nói bưng lên một ly trà mẫn một miệng, trên mặt lộ ra dư vị vô cùng biểu lộ, sau đó buông xuống chén trà trong tay nói, "Trà này cửa vào tươi thoải mái tâm thuần, về cam nước miếng, đúng là nhất đẳng trà ngon." "A." Bách Thịnh nghe nói như thế trên mặt lộ xảy ra ngoài ý muốn chi sắc, vừa cười vừa nói, "Không nghĩ tới Ân đạo hữu tuổi còn trẻ đối với trà đạo vậy mà như vậy hiểu rõ." Ân Hạo Duệ nói ra, "Ta phụ thân vốn là ưa thích thưởng thức trà, ta từ nhỏ mưa dầm thấm đất cũng có một chút tâm đắc." Bách Thịnh vừa cười vừa nói, "Lệ tôn có thể nuôi dưỡng được ba vị bất phàm như thế tuổi trẻ thiên kiêu chắc hẳn cũng là một vị khó lường đại nhân vật. Nếu là lúc trước, ba người nghe được lời nói này tất nhiên sẽ trắng trợn khoe chính mình phụ thân một phen, bất quá bây giờ Ân Hạo Duệ chỉ là cười nói, ta phụ thân thì là đơn thuần thích uống trà, đến mức danh tiếng địa vị hắn cũng không truy cầu." Bách Thịnh còn muốn tiếp tục thăm dò, hỏi tiếp, "Như thế nói đến lệnh tôn là một vị thế ngoại cao nhân." Ân Hạo Duệ nói, "Không tính, hắn ngày bình thường cũng không tu luyện thì là ưa thích câu cá, dưỡng dưỡng sủng vật loại hình, thỉnh thoảng sẽ giám sát một chút chúng ta việc học." Bách Thịnh lập tức hỏi, "Đúng rồi, mạng muội hỏi một câu, ba vị là đến từ cái nào cái tông môn?" Ân Hạo Duệ không cần nghĩ ngợi trực tiếp mở miệng nói, "Không môn không phái, sơn giã chi nhân thôi." Có điều hắn càng là nói đến hời hợt, tại Bách Thịnh xem ra đối phương thì là cố ý đang giấu giếm chính mình thân phận. Cái này khiến hắn càng phát ra hiếu kỳ trước mắt ba người này đến tuột cùng là đến từ cái nào phương thế lực. Theo ngoài xe cảnh sắc kỹ thuật bay qua, ước chừng sau một lát, xa liên tại xa hoa trang nghiêm thành chủ phủ bên ngoài dừng lại. Ân Hạo Duệ ba người theo Bách Thịnh cùng nhau xuống xe ngựa hướng về thành chủ phủ hậu viện đi đến, xuyên qua mấy cái sân về sau, bọn hắn đi tới một chỗ muôn hoa đua thắm khoe hồng, hương khí hợp lòng người hoa viên bên trong. Bách Thịnh chỉ hoa viên bên trong lương đình nói, "Ba vị, các ngươi hiện tại trong lương đình hơi đợi một lát, ta cái này đi cáo chi thế thúc nói các ngươi ba vị đến." "Làm phiền." Ân Hạo Duệ không nhanh không chậm nói ra. Bách Thịnh hướng lấy trong lương đình hai người thị nữ nháy mắt, rất nhanh cái này hai tên thị nữ liền bắt đầu cho Ân Hạo Duệ ba người pha trà. Mà Bách Thịnh bản thân thì là rời đi hoa viên đi vào một cái an tĩnh viện tử bên trong. Hắn nhìn qua ngồi tại bên cạnh cái bàn đá Thăng Long thành chủ cung kính nói, "Thế thúc, bọn hắn tới." "Ừm." Thăng Long thành chủ khẽ bước cắm hỏi, "Ngươi dọc theo con đường này có thể nghe được một số vật hữu dụng?" "Có." Bách Thịnh nói, "Ba người này không môn không phái, mà lại ngôn hành cử chỉ tuyệt đối không phải đồng dạng tiểu môn tiểu hộ đi ra, bởi vậy có thể gặp bọn hắn phụ mẫu tuyệt đối không phải người bình thường, rất có thể là ẩn cư nửa bước tiên vương." "Nhị trọng tiên ẩn cư nửa bước tiên vương cũng không biết, rất hơn nửa bước tiên vương không có tiến về tam trọng tiên dạ tâm, cũng không muốn bái nhập đại tông môn bên trong, sau cùng liền lựa chọn ẩn cư." Thăng Long thành chủ nghe vậy trong miệng lẩm bẩm nói, "Như thế nói đến, muốn tra rõ ràng bọn hắn lai lịch không phải một chuyện đơn giản, hiện tại thì nhìn cái kia Long Tảng có thể hay không đánh động đến bọn hắn." Bách Thịnh nghe nói như thế cũng không nói thêm gì, hắn thấy cái này nhị trọng thiên không có có người nào người có thể ngăn cản được tiên vương truyền thừa dụ hoặc, cho dù không thể trở thành tiên vương, nhưng trở thành một tôn vô địch đại la, cũng là vô số người cả đời mộng, nói không chừng có một ngày thì có cơ duyên có thể trở thành tiên vương. Hai người chậm rãi hướng về hoa viên bên trong đi đến, làm Thăng Long thành chủ tiến nhập hoa viên trong nháy mắt, vô ý thức hơi hơi nhíu mày. Có điều hắn cũng không có biểu hiện ra cái gì dị thường, chỉ là đem ánh mắt rơi vào ba người trên thân. Hắn mở miệng cười nói, "Ba vị tiểu hữu, lão phu tự ý tự làm chủ đem bọn ngươi mời đến làm khách, các ngươi sẽ không trách móc à?" Bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Ân Hạo Duệ đứng dậy, thở dài nói, "Tiền bối mời chúng ta làm khách, đó là phúc phần của chúng ta, bao nhiêu người muốn đến thành chủ phủ làm khách còn không có cơ hội đây." Thăng Long thành chủ nghe nói như thế nụ cười trên mặt biến đến phá lệ rực rỡ, thầm nghĩ, tiểu tử này, ở đâu là một cái mới ra đời tiểu gia hỏa, rõ ràng cũng là một con cáo nhỏ. Bất quá đối phương mà nói để hắn rất hưởng thụ, hắn đi thẳng tới trong lương đình, phất tay che đậy Tả Hữu, đối với Ân Hạo Duệ nói, "Tiểu Hữu, hôm nay mời ngươi đến đây là bởi vì hôm qua có mấy lời không tốt tại trước mặt mọi người rằng." Ân Hạo Duệ hỏi, "Không biết tiền bối nói cho đúng là cái gì?" Thăng Long thành chủ nói, "Liên quan tới Long Tàng thứ 9 tấm tàng bảo đồ." Chương 641, Ân Hạo Duệ quyết định chương 641, Ân Hạo Duệ quyết định a. Ân Hạo Duệ không nghĩ tới trước mắt vị này thế mà như vậy đi thẳng vào vấn đề liền nói ra chính mình ý đồ đến, để hắn có chút tiểu tiểu ngoài ý muốn. Có điều hắn cũng rất tò mò, cái kia Long Tàng cùng chính mình có thể có quan hệ gì, lập tức hỏi, còn thỉnh tiền bối giải hoặc. Thăng Long thành chủ cũng không có che giấu không nhanh không chậm nói ra, muốn đến ngươi tiến nhập thăng bên trong tòa Long thành thời điểm cũng từng nghe nói thứ 9 tấm tàng bảo đồ sự tình, bản tọa có thể nói cho ngươi cái này thứ 9 tấm tàng bảo đồ ở nơi nào, cũng có thể cùng ngươi cùng nhau đi mở ra Long Tàng. Dứt lời, một bên Bách Thịnh trực tiếp trợn tròn mắt, hắn vạn vạn không nghĩ đến xưa nay bụng dạ cực sâu Thăng Long thành chủ, hôm nay thế mà sẽ tốt như thế nói chuyện, hoàn toàn không có nửa điểm giấu giếm đi thẳng đến ra chính mình mục đích thật sự. Nếu không phải đối phương trên thân khí tức không có bất kỳ biến hóa nào, thần hồn cũng không có bất kỳ cái gì dị thường ba động, Bách Thịnh đều muốn coi là trước mắt vị này bị người cho đoạt xá. Không chỉ là Bách Thịnh, Ân Hạo Duệ ba người cũng bị đối phương trực tiếp cho kinh trụ, đơn giản như vậy sao? Thăng Long thành chủ nhìn đến Ân Hạo Duệ vẻ mặt kinh ngạc, thầm nghĩ, tuổi trẻ người, ngươi còn non một điểm. Có điều hắn trên mặt vẫn như cũng là bộ kia như một xuân phong một dạng nụ cười, thế nào cảm giác trong này gặp nguy hiểm. Ân Hạo Duệ lộ ra một cái xấu hổ mà không mất đi lễ phép mỉm cười nói, cái kia đạo không có, cũng là không nghĩ tới ta cùng tiền bối lúc này mới lần thứ hai gặp mặt, tiền bối liền đem như thế trọng yếu sự tình cáo chi. Thăng Long thành chủ nói, bản tọa đem việc này nói cho ngươi cũng là có chính mình yêu cầu. Tiền bối thỉnh giảng. Ân Hạo Duệ nghĩ thầm, rốt cục lấy ra ngươi át chủ bài. Thăng Long thành chủ nói, bản tọa dự định thay sư thu đồ, để ngươi trở thành ta sư đệ, Tiên Long Vương đệ tử, không biết tiểu hữu có nguyện ý hay không. Cái này vừa nói, Bách Thịnh trợn tròn mắt, Tạ Linh Xu cùng Hứa Anh Vân hai nữ cũng sửng sốt một chút, ba người đồng loạt hướng về Thăng Long thành chủ ném ánh mắt kinh ngạc. Thì liền Ân Hạo Duệ đều dao động, dù sao vị này Thăng Long thành chủ cho thật sự là nhiều lắm. Thăng Long thành chủ nhìn đến Ân Hạo Duệ trên mặt biểu lộ, tiếp tục nói, tiểu hữu ngươi cũng có thể nghiêm túc suy tính một chút, bất quá thời gian chỉ có 3 ngày, dù sao hiện tại ngươi đã trở thành toàn bộ Thăng Long thành tiêu điểm. Ân Hạo Duệ khẽ bước cằm, đa tạ tiền bối, ta sẽ nghiêm túc suy tính. Thăng Long thành chủ nói, như là tiểu hữu không chê có thể ở tại ta thành chủ phủ khách viện bên trong, đương nhiên bản tọa không phải là muốn đem bọn ngươi cưỡng ép lưu lại, các ngươi muốn đi tùy thời có thể đi. Tốt, vậy vạn bối liền nghe tiền bối an bài tại cái này thành chủ phủ bên trong ở lại. Ân Hạo Duệ không có cự tuyệt, mà chính là dự định nghiêm túc suy nghĩ việc này. Thăng Long thành chủ nghe vậy nhất thời hai mắt tỏa sáng, nói, tốt, vậy ta đây liền để người mang các ngươi phía dưới đi nghỉ ngơi. Dứt lời, hắn đối với cửa nói, tiểu linh đang, ngươi mang ba vị khách quý đi khách viện ở lại. Vâng. Nương theo lấy một cái linh động thanh âm truyền đến, một người mặc nát váy hoa thiếu nữ chậm rãi đi vào hoa viên bên trong, nàng dáng người thức tha, trên mặt tuy nhiên mang mạng che mặt, nhưng một đôi biết nói chuyện mắt tỏ phá lệ mê người. Tiểu Linh đang hướng về ba người thở dài nói, ba vị khách quý xin mời đi theo ta. Làm phiền. Ân Hạo Duệ hoàn lễ nói. Một đoàn người rất nhanh rời đi hoa viên, chỉ để lại Thăng Long thành chủ cùng Bách Thịnh hai người lưu tại hoa viên bên trong. Qua một hồi lâu, Thăng Long thành chủ nhìn lấy đầu góc mơ hồ Bách Thịnh nói, chắc hẳn ngươi là muốn hỏi bản tọa vì sao muốn sách như thế điều kiện tốt cho người tuổi trẻ kia đúng không? Không dám. Thế thúc tự có tính toán. Bách Thịnh mặt mũi tràn đầy cung kính hỏi. Thăng Long thành chủ cười nói, không dám cũng là muốn hỏi, bản tọa liền trực tiếp những nơi nói cho ngươi đi, cái kia ba người trẻ tuổi sau lưng còn có một tôn nắm giữ hai đạo đồ đằng ảnh nửa bước tiên vương hộ đạo, ngươi cảm giác đến gia thế của bọn hắn sẽ phổ thông sao? T. Bách Thịnh nghe nói như thế vô ý thức hít sâu một hơi, nắm giữ hai đạo đồ đằng hư ảnh nửa bước tiên vương, cái này tại thế lực nào đều là nhất đẳng nhất cường giả. Dạng này cường giả cho ba cái nửa bước kim tiên làm hộ đạo nhân, đó chỉ có thể nói, cái kia ba người trẻ tuổi vốn liếng thật sự là quá dày. Dạng này người không nguyện ý làm Thăng Long thành chủ đệ tử cũng chẳng có gì lạ. Hắn lập tức thở dài nói, thế thúc anh minh, bất quá bọn hắn thân phận càng cao, vậy liệu rằng dẫn sói vào nhà. Thăng Long thành chủ tràn đầy tự tin nói ra, điểm ấy bản tọa cũng không lo lắng, ta mạch này vốn là Long Tàng thủ hộ giả, chỉ cần đi vào Long Tàng, cho dù là tiên vương tới, bản tọa cũng có sức đánh một trận. Bách Thịnh nghe vậy trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, chắc không được vị này thế thúc chịu đưa ra như vậy phong phú điều kiện, nguyên lai hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn, còn tốt chính mình không có có dư thừa tâm tư. Một bên khác, Ân Hạo Duệ ba người đi tới khách viện về sau, Tiểu Linh đang liền lui ra. Tạ Linh Xu cùng Hứa Anh Vân hai nữ nhìn lấy Ân Hạo Duệ chăm miệng một lời hỏi, ngươi làm sao cân nhắc? Ta có chút muốn thử một chút, bái nhập một tôn tiên vương môn hạ cũng không tính là bôi nhọ phụ thân. Ân Hạo Duệ trả lời tỉ tỉ, muội muội vấn đề đồng thời cũng là tại đáp lại chính mình nội tâm. Hai nữ nghe nói như thế liếc mắt nhìn nhau, Tạ Linh Xu nói, đã ngươi đã quyết định, cái kia cứ dựa theo ngươi nghĩ đi làm, chúng ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Ân Hạo Duệ trên mặt lộ ra một vệt mỉm cười thản nhiên, đa tạ tỉ tỉ cùng muội muội. Sáng sớm ngày mai ta thì cho vị kia tiền bối trả lời chắc chắn. Một ngày không có chuyện gì. Hôm sau, Ân Hạo Duệ tu luyện kết thúc về sau liền đi bái phòng Thăng Long thành chủ. Cái sau nhìn đến Ân Hạo Duệ đến đây mặt trong nháy mắt lộ ra vui mừng. Hắn thấy Ân Hạo Duệ nhanh như vậy tìm đến mình muốn đến là tâm động. Thăng Long thành chủ cười hỏi, tiểu hữu, ngươi đây là có quyết định? Không tệ. Ân Hạo Duệ chắp tay thở dài nói, tiền bối, vạn bối nguyện ý đáp ứng ngươi điều kiện. Bất quá tiến nhập Long Tàng lúc ta muốn mang người cùng nhau đi vào. Cái này tự nhiên là không có vấn đề. dù sao cầm tới Long Tàng Tàng Bảo đồ cũng không chỉ nhất phương thế lực. Thang Long thành chủ dừng một chút nói, còn có về sau ngươi thì đừng gọi ta tiền bối, xưng hô ta là sư minh là được, ngày mai ta thì dẫn ngươi đi Tiên Long Vương miếu nâng được nghi thức bái sư. Ân Hạo Duệ khẽ mỉm cười nói, có làm phiền sư minh. Thang Long thành chủ nói, sư đệ không cần khách khí như vậy, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt, cũng có thể tại trong thành du ngoạn một phen, sư minh ta đi trước chuẩn bị ngày mai nghi thức bái sư thứ cần thiết. Ân Hạo Duệ nói, sư minh đi thong thả. Xử lý xong sự kiện này, Ân Hạo Duệ cũng trở về khách viện đi tìm tỷ tỷ và muội muội, đem tin tức này cáo chi các nàng. Xế chiều hôm đó, Thang Long thành chủ thay sư thu đồ tin tức liền tại trong thành truyền ra đến, lúc trước đi điều tra Ân Hạo Duệ thân phận ba người tin tức tu sĩ cả đám đều trợn tròn mắt. Bọn hắn thật sự là làm không rõ ràng vì cái gì Thang Long thành chủ lớn như vậy nhân vật sẽ tự hạ thấp địa vị cùng một cái không rõ lai lịch người trẻ tuổi kết là sư minh đệ. Nhưng bọn hắn không dám trêu chọc Thang Long thành tôn này quái vật khổng lồ, chỉ có thể lựa chọn hành quân lặng lẽ. Bất quá tin tức này vẫn là trước tiên ngay tại Đông Hoang bên trong truyền ra, các đại thế lực rất nhanh liền nhận được cái này cái tình báo quan trọng. So với những cái kia tiểu thế lực, các đại thế lực lập tức thì đoán được Thang Long thành chủ cử động lần này mục đích chỗ. Các đại thế lực đều là làm ra đồng dạng quyết định, phái tông môn thiên kiêu cùng cường giả tiến về Thang Long thành, chuẩn bị kiếm một trận canh. Chương 642, Tàng Bảo Đồ chương 642, Tàng Bảo Đồ Thang Long thành, Tiên Long Vương miếu bên trong. Đi qua một hệ liệt rườm rà lễ nghi, Ân Hạo Duệ trở thành Tiên Long Vương đệ tử, Thang Long thành chủ sư đệ. Một phen trao đổi qua về sau, Ân Hạo Duệ mới hiểu mỗi một đời Thang Long thành chủ đều là Tiên Long Vương đệ tử, bọn hắn đều là từ trên một đời Thang Long thành chủ thay sư thu đồ lấy này đến truyền thừa. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Ân Hạo Duệ trở thành Thang Long thành chủ sư đệ tin tức vừa ra, trong thành các phe nhân mã mới có thể đối với hắn kiêng kỵ như vậy. Dù sao Thang Long thành thế nhưng là đi ra một tôn Tiên Vương nhất lưu thế lực, cho dù hiện tại không có Tiên Vương tọa trấn, nhưng ai cũng không dám xem thường Thang Long thành. Thang Long thành chủ che đậy tả hữu về sau đối với Ân Hạo Duệ nói ra, sư đệ nghi thức bái sư đã kết thúc dựa theo quy củ hẳn là cho ngươi tổ chức một cái yến hội, bất quá lúc trước chúng ta đã nói trước chỉ cần ngươi bái nhập sư tôn môn hạ, ta liền nói cho ngươi tàng bảo đồ chỗ, chúng ta hiện tại đi trước lấy ra tàng bảo đồ. Tốt, liền theo sư minh nói tới làm. Ân Hạo Duệ vốn là đối những khách sáo kia sông dài không có hứng thú, hiện tại vị này sư minh trực tiếp cắt vào chính đề, hắn cao hứng còn không kịp đâu, tự nhiên là sẽ không phản đối. Thang Long thành chủ gặp Ân Hạo Duệ trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì vẻ không hài lòng, trong lòng đối người trẻ tuổi này đánh giá lại cao mấy phần. Dù sao cái này niên kỷ chính là thích nhất làm náo động niên kỷ, Ân Hạo Duệ có thể làm được chấn định như thế, đây cũng không phải là tốt đẹp ra thế thì có thể bồi dưỡng được. Dùng một cái từ để hình dung đó chính là ông cụ non. Hắn không khỏi có chút chờ mong nhìn đến người trẻ tuổi này trưởng thành. Sư đệ, thực không dám giấu giếm cái kia thứ 9 tấm tàng bảo đồ ngay tại cái này Tiên Long Vương miếu bên trong. Ân Hạo Duệ nghe nói như thế không khỏi hơi sững sờ, đáp án này là hắn không có nghĩ tới, có điều hắn cũng tò mò, vì sao mỗi một đời Thăng Long thành chủ đều biết thứ 9 tấm tàng bảo đồ ngay tại Tiên Long Vương miếu bên trong lại không đem lấy ra. Thăng Long thành chủ nhìn đến Ân Hạo Duệ biểu lộ, tiếp tục giải thích nói, bất quá muốn có được cái kia tấm tàng bảo đồ cũng không phải một chuyện dễ dàng, đầu tiên chính là muốn đạt được sư tôn tán thành, mà ngươi là cái này vô số tuế nguyệt đến nay đệ nhất cái đạt được sư tôn chính thức tán thành người trẻ tuổi. Vì mình tuy nhiên là cao quý Thăng Long thành chủ nhưng không có đạt được sư tôn chân chính tán thành, tuy nhiên đạt được hắn truyền thừa, lại không phải chân chính truyền nhân y bát. Ân Hạo Duệ trong nháy mắt liên tưởng đến trước đó Tiên Long Vương miếu chúc phúc một chuyện, trong miệng lẩm bẩm nói, nguyên lai tế Long đại điện là một cái khảo nghiệm. Không tệ. Thăng Long thành chủ nói, chúng ta Thăng Long thành các đời thành chủ đều là như vậy tới, đến đón lấy phải xem ngươi rồi. Ân Hạo Duệ hỏi, sư minh, ta nên làm như thế nào? Ngươi đi theo ta. Thăng Long thành chủ nói trong tay nổi lên một tấm lệnh bài hướng về Tiên Long Vương pho tượng bay đi, ngay sau đó pho tượng phía trên thì nổi lên một đạo tiên quang đem hai người bao phủ trong đó. Ân Hạo Duệ kịp phản ứng thời điểm, đã đi tới trong một gian mật thất. Hắn quan sát tỉ mỉ liếc một chút phát hiện, đây là một kiện cực kỳ đơn sơ, đơn điệu mật thất, bên trong duy nhất bài trí chính là một tôn Tiên Long Vương pho tượng. Cùng miếu bên trong pho tượng kia khác biệt chính là, trước mắt pho tượng này bên trên tán phát lấy một cô đáng sợ long uy, dường như một đầu ngủ say chân long đồng dạng. Thang Long thành chủ vô ý thức nhìn thoáng qua Ân Hạo Duệ biểu lộ, để hắn ngoài ý muốn chính là, chính mình vị tiểu sư đệ này tại trực diện pho tượng này thời điểm, trên mặt mặc dù có chút hứa kinh ngạc, nhưng không có bị hắn trên thân long uy dọa cho đến quỳ rạp xuống đất. Không hổ là Tiên Vương hậu nhân, bực này khí độ quả nhiên không phải bình thường thế lực có thể bồi dưỡng được. A sư minh đến đón lấy nên làm như thế nào? Ân Hạo Duệ nhìn lên trước mặt Tiên Long Vương pho tượng trước tiên mở miệng hỏi. Tự nhiên là hướng về sư tôn hành bái sư chi lễ, sư tôn liền sẽ đem thứ 9 tấm tàng bảo đồ cho ngươi, sau đó chúng ta liền có thể đi long nút bên trong tìm kiếm sư tôn chân chính truyền thừa. Thang Long thành chủ trong giọng nói không che giấu được hưng phấn mà nói, hắn cảm nhận được Ân Hạo Duệ ánh mắt, cười giải thích nói, sư đệ không sợ ngươi chê cười, sư minh đời ta nguyện vọng lớn nhất cũng là có thể đi vào long nút bên trong, đạt được sư tôn truyền thừa, sau đó trở thành một tôn tiên vương. Ân Hạo Duệ thấy đối phương như vậy thẳng thắn lập tức hỏi, sư minh ngươi đã là nắm giữ ba đạo tiên vương đồ đằng ảnh nửa bước tiên vương thành vì tiên vương không phải chuyện chắc như đinh đóng cột sao? Thang Long thành chủ ngây ngẩn cả người, hắn một mặt bất đắc dĩ nói ra, sư đệ, sư minh ta vốn liếng có thể không có cách nào cùng ngươi đánh đồng, chúng ta cái này Thang Long thành nhiều nhất thì có thể nuôi dưỡng được nắm giữ lục đạo tiên vương đồ đằng ảnh nửa bước tiên vương, muốn đột phá giảng buộc khả năng duy nhất cũng là tiến nhập long dấu bên trong đạt được sư tôn lưu lại tiên vương khí vận. Ân Hạo Duệ sửng sốt một chút, hắn còn thật không biết cái này dù sao lấy trước phụ thân truyền thụ chính mình tu luyện công pháp thời điểm, căn bản thì không có đề cập qua cái này một gốc dạng. Hắn những năm này tu luyện cũng là xuôi gió xuôi nước. Hắn vô ý thức hỏi một câu, trở thành tiên vương còn cần khí vận. Đương nhiên, Thang Long thành chủ không nghĩ tới chính mình tiểu sư đệ biết hỏi thăm vấn đề này, có điều hắn cũng có thể hiểu được dù sao tiểu sư đệ còn không có tiếp xúc đến bộ phận này, đối phương người nhà không có cáo chi cũng thuộc về bình thường. Mỗi một vị tiên vương đều là nhận cửu tiên chi khí vận, đây cũng là vì cái gì càng lên cao, tu sĩ tu vi liền sẽ càng mạnh bởi vì phía trên khí vận càng nhiều có thể cung cấp tu sĩ trở thành tiên vương. Thì ra là thế. Ân Hạo Duệ biểu thị chính mình thêm kiến thức, chờ sau khi trở về, hắn cũng phải hỏi một chút chính mình phụ thân, đối phương đương thời là làm sao trở thành tiên vương. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền bắt đầu đi. Thang Long thành chủ giải đáp hết Ân Hạo Duệ nghi vấn lập tức đem đề tài chuyển rời đến chính sự phía trên. Hảo, Ân Hạo Duệ lập tức quỳ rạp xuống pho tượng trước bồ đoàn bên trên bắt đầu hành lễ, theo hắn hướng về pho tượng bái ba lần. Chỉ thấy pho tượng bên trên tán phát ra một đạo lóa mắt quang mang, ngay sau đó pho tượng chậm rãi há miệng, phun ra một cái hạt châu rơi vào Ân Hạo Duệ trước mặt. Ân Hạo Duệ tiếp nhận hạt châu này cung kính nói, đệ tử đa tạ sư tôn tứ bảo. Vừa dứt lời, pho tượng kia phía trên quang mang liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hết thảy lại khôi phục bình thường, thì liền trong mật thất long uy đều giảm bớt mấy phần. Ân Hạo Duệ vô ý thức đem thần thức chú nhập trong tay trong hạt châu, một giây sau hắn thấy được một bộ tàn khuyết địa đồ, hắn lúc này mới đem thần thức thu hồi. Một bên Thăng Long thành chủ mặt mũi tràn đầy kích động hỏi, sư đệ thành sao? Ân Hạo Duệ khẽ bước cằm, may mắn không làm được bệnh, sư minh lại nhìn. Hắn cũng không lo lắng đối phương sẽ xuất thủ cướp đoạt hạt châu này, chính mình có thể còn giữ phụ thân cho mình tiên ngọc. Thăng Long thành chủ mặt mũi tràn đầy mừng rỡ tiếp nhận hạt châu đem thần thức đầu nhập trong đó, rất nhanh trên mặt hắn thì lộ ra nét mặt hưng phấn, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nói ra, thành, chúng ta xong rồi. Qua một hồi lâu, hắn mới khôi phục như thường đem trong tay hạt châu đưa cho Ân Hạo Duệ nói, sư đệ, sư minh mới là quá mức mừng rỡ, mong rằng sư đệ thứ lỗi. Ân Hạo Duệ nói, sư minh không cần giải thích loại này mừng rỡ, sư đệ hiểu được, đến đón lấy chúng ta nên làm cái gì. Thăng Long thành chủ cười nói, tự nhiên là nói cho thế nhân thứ 9 tấm tàng bảo đồ đã tìm được, còn lại 7 tấm tàng bảo đồ cũng nên như thế. Ân Hạo Duệ không phải người ngu, trong nháy mắt minh bạch chính mình vị này sư minh dự định, hắn hướng về đối phương giơ ngón tay cái lên nói, sư minh anh minh. Chương 643, 9 tấm tàng bảo đồ đủ. Chương 643, 9 tấm tàng bảo đồ đủ. Long tàng thứ 9 tấm tàng bảo đồ hiện thế. Thăng Long thành chủ muốn tại Thăng Long thành mở ra Long tàng. Làm Thăng Long thành chủ đem tin tức này lan ra ra thời điểm, toàn bộ Thăng Long thành đều sôi trào. Tin tức này thông qua đủ loại con đường hướng về Đông Hoang các nơi bay đi. Ân Hạo Duệ cùng Thăng Long thành chủ hai người thì là tại thành chủ phủ bên trong an tĩnh thưởng thức trà nước chờ đợi còn lại 7 tấm tàng bảo đồ sở hữu giả đến cửa. Tiểu sư đệ, không nghĩ tới ngươi so vi huynh còn phải bình tĩnh. Thăng Long thành chủ mấy ngày nay gặp Ân Hạo Duệ sinh hoạt giống như ngày thường, nhịn không được cảm khái một câu. Ân Hạo Duệ cười nói, ta phụ thân thường nói, chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta, chỉ cần là thứ thuộc về ta, ta tin tưởng nhất định sẽ chăm chú giữ tại trong lòng bàn tay của ta. Thăng Long thành chủ nghe nói như thế vô ý thức hướng về Ân Hạo Duệ giơ ngón tay cái lên, mặt mũi tràn đầy bội phục nói, tiểu sư đệ, sư minh thật hâm mộ ngươi thoải mái. Hai người cũng không có đàm luận đến đón lấy tiến nhập Long Nút bên trong sau muốn làm thế nào, mà chính là trò chuyện một số việc thường ngày. Thời gian trong chớp mắt, 7 ngày sau đó, Thăng Long thành chủ phủ bên trong tới một đám khách nhân. Những khách nhân này cách ăn mặc vô cùng kỳ quặc, có mặc lấy hoa phục thượng vị giả, cũng có một bộ hắc bào mang theo mặt nạ hắc thiên giáo đồ. Tiếp khách đại sảnh bên trong, Ân Hạo Duệ nhìn trước mắt cái này 7 phe nhân mã trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì biểu lộ ba động, thông qua sư minh giới thiệu, hắn đã biết được cái này 7 phe nhân mã lai lịch. Theo thứ tự là Tam Chân giáo thánh tử Long Uy, Hắc Thiên giáo Lục trưởng lão, Kim Sơn tự phổ Đà Tuân giả, Thượng Thanh núi Diệu Pháp đạo trưởng, Nguyệt cung Nguyệt Hoa tiên tử, Tiên kiếm tông kiếm tử Bộ Kinh Thiên, Đại Vu núi Vu Tê. 7 người này đều là Đông Hoang Tiên Vương thế lực đi ra cường giả, bọn hắn đại biểu cũng là Đông Hoang tối cường thế lực. Thăng Long thành chủ cùng mọi người đánh xong bắt chuyện về sau, giới thiệu nói: "Chư vị, vị này là ta sư đệ Ân Hạo Duệ, đúng là hắn đạt được ta sư tôn tán thành, lấy được tấm thứ 9 Long ẩn nút bảo đồ." Mọi người ở đây nghe nói như thế, ào ào đem ánh mắt rơi vào Ân Hạo Duệ trên thân, lúc trước bọn hắn vào nhà thời điểm liền thấy thiếu niên này, phát hiện đối phương không qua nửa bước kim tiên tu vi cũng không có đem để ở trong lòng. Hiện khi biết hắn thân phận không khỏi cao nhìn hắn một cái, Ân Hạo Duệ cũng đứng dậy thở dài nói: "Hạo Duệ gặp qua chư vị tiền bối." Tiểu hưu không cần đa lễ. Long Thánh Tử vừa cười vừa nói. Một bên mấy người cũng hơi hơi hướng hắn gật đầu không có cho hắn quá nhiều ánh mắt. Ân Hạo Duệ thấy thế cũng không có biểu hiện ra cái gì bất mãn, dù sao mình tu vi thấp, những cái này ra hỏa trướng mắt chính mình cũng bình thường. Long Thánh Tử lập tức đem đề tài chuyển rời đến chính sự phía trên, hỏi, Thăng Long Thành chủ hiện tại 9 tấm tàng bảo đồ đều đã tề tụ, chúng ta cũng có thể khởi hành tiến về mở ra Long Tàng. Thăng Long Thành chủ nói, đây là tự nhiên, bất quá việc này đã bị không ít người biết được, theo chư vị góc nhìn nên xử lý như thế nào những cái kia ngấp nghé Long Tàng người. Hắc Thiên giáo Lục trưởng lão nói, một đám hạng giá áo túi cơm thôi, nếu là chư vị không ngại, ta Hắc Thiên giáo trước tiên có thể dọa bãi. Bọn hắn Hắc Thiên giáo trong mắt thế nhân vốn là tà ma ngoại đạo, làm loại chuyện này cũng không có bất kỳ cái gì cảm giác tội lỗi. A Di Đà Phật. Kim Sơn tự phổ Đà Tôn giả nói, thượng thiên có đức hiếu sinh, chúng ta không cần vọng tạo sát nghiệt, nếu có duyên người có thể cùng nhau tiến nhập Long Nút bên trong chưa chắc là một chuyện xấu. Long Thánh Tử nghe hai người đối thoại, không nhanh không chậm mở miệng nói, Phổ Đà đại sư nói có lý, bất quá cái này tiến nhập Long Tàng nhân số vẫn là hạn chế một chút. Việc này thì giao cho Thăng Long Thành chủ đi làm như thế nào? 7 đại thế lực thêm Thăng Long Thành tuy nhiên không e ngại những cái kia tiểu thế lực, nhưng những thế lực nhỏ này bên trong ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện một hai cái khí vận không phàm nhân, để những người này đi theo đám bọn hắn tiến nhập Long Nút bên trong, nói không chừng sẽ có niềm vui ngoài ý muốn. Thang Long thành chủ trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì, nói, không bằng dạng này, bản tọa xuất ra 100 khối long tàng lệnh, ngoại trừ chúng ta bắt ra, nắm giữ long tàng khiến tu sĩ cũng có thể tiến vào bên trong. Tốt, quyết định như vậy đi. Long thánh tử lập tức đánh nhịp quyết định. Thang Long thành chủ nói, vậy cụ thể tiến nhập long tàng thời gian thì định tại 7 ngày sau đó, lão phu hiện tại liền đi an bài long tàng khiến tranh đoạt. Có thể. Bảy đại thế lực người cầm đầu áo đáp ứng. Xế chiều hôm đó, thang bên trong tòa long thành liền truyền ra tin tức, lần này thang long thành cầm đến ra 100 viên long tàng khiến cử hành đoạt bảo đại hội, 3 ngày sau đoạt được long tàng khiến tu sĩ đều có thể cùng bát đại thế lực cùng nhau tiến nhập long nút bên trong. Tin tức này vừa ra, toàn bộ thang long thành trong nháy mắt sôi trào. Vô số tu sĩ bắt đầu báo danh tham gia đoạt bảo đại hội, bảy đại thế lực đặt thành nhất trí về sau cũng không có muốn tự mình làm tiểu động tác dự định, mà chính là phái người quan sát tiếp xuống đoạt bảo đại hội. Ân Hạo Duệ cũng mang theo tỷ tỷ và muội muội cùng nhau đi quan sát đoạt bảo đại hội chúng tu sĩ đọ sức. Vì tranh đoạt long tàng lệnh, báo danh tu sĩ chí ít cũng là kim tiền, đại la cũng có vài chục người, trong lúc nhất thời thăng long thành phi thường náo nhiệt. 6 ngày sau đó đoạt bảo đại hội hạ màn kết thúc, thu hoạch được long tàng khiến tu sĩ cũng nhận được bảy đại thế lực mời cùng lôi kéo. Dù sao tiến về di tích loại chuyện này thêm một người liền nhiều một phần lực, hơn nữa còn có thể nhiều một ít đệm lương ra hỏa. Mấy chục đại la không hề nghĩ ngợi đáp ứng bảy đại thế lực mời, còn lại kim tiên cũng cơ bản đầu phục bảy đại thế lực, duy độc một cái vừa mới đột phá kim tiên cảnh người trẻ tuổi cự tuyệt các phương mời. Tiêu Cảnh. Ân Hạo Duệ nhìn lấy cái tên này cùng hắn lựa chọn, tại liên tưởng đến chính mình hạ sơn trước đó phụ thân bàn giao chính mình ghi nhớ hạng mục công việc, não hải bên trong không tự chủ được hiện ra một cái ý niệm trong đầu, chẳng lẽ gia hỏa này chính là ta lần này tại long nước bên trong muốn gặp phải đệ nhất cái đối thủ mạnh mẽ, cái gọi là khí vận chân tiên. Có điều hắn cũng không có đem cái này gọi Tiêu Cảnh gia hỏa để ở trong lòng, mà là tiếp tục tu luyện. Sáng sớm hôm sau, Ân Hạo Duệ, Tạ Linh Xu, Tạ Anh Vân tăng người thật sớm liền tới đến thành chủ phụ tiền viện cùng Thăng Long thành chủ tụ hợp. Sư Minh. Ân Hạo Duệ trước tiên mở miệng cùng đối phương chào hỏi. Sư đệ không cần đa lễ. Thăng Long thành chủ hỏi, sư đệ, ngươi cũng chỉ mang tỷ tỷ của ngươi cùng muội muội cùng nhau tiến nhập long nút bên trong. Ân Hạo Duệ nói, tự nhiên còn có tượng thúc thúc. Như vậy cũng tốt, chúng ta đi thôi. Thăng Long thành chủ khẽ bước cằm, hắn còn thật sợ mình vị này sư đệ quá mức tự phụ, ngay cả mình hộ đạo nhân cũng không mang theo liền tiến vào long nút bên trong. Những tên kia trước đó vài ngày tuy nhiên đối Ân Hạo Duệ khách khách khí khí là bởi vì chính mình sư đệ trong tay có thứ 9 tấm tàng bảo đồ, một khi sư đệ xuất ra thứ 9 tấm tàng bảo đồ tiến nhập long nút bên trong, những tên kia tất nhiên sẽ trở mặt không quen biết. Hắn chuyến này mục tiêu chỉ có một cái, tự nhiên là không cách nào hộ vị tiểu sư đệ này chu toàn. Ân Hạo Duệ, sư minh, thỉnh, thỉnh. Thăng Long thành chủ nói liền cùng Ân Hạo Duệ cùng nhau hướng về thành chủ phủ đi ra ngoài. Bọn hắn vừa ra khỏi cửa liền thấy được lít nha lít nhít đại quân chờ đợi ở đây lấy, Thăng Long thành chủ vung tay lên, nói, tất cả mọi người nghe lệnh, theo bản tọa cùng nhau đi tới Tiên Long núi. Chúng ta tuân mệnh. Một chúng binh lính trong nháy mắt bạo phát ra như núi kêu biển gầm tiếng trả lời. Thăng Long thành chủ vung tay lên, cưỡi lên chính mình tọa kỵ Kim Long xuất lĩnh lấy đại quân xuất phát. Ân Hạo Duệ bọn người thấy thế thì là an tĩnh đi theo đại quân đi sau hướng về ngoài thành Tiên Long núi xuất phát. Chương 644, tiến nhập Long Tàng. Chương 644, tiến nhập Long Tàng Tiên Long núi. Ở vào Thăng Long thành phía bắc như cùng một cái xoay quanh trường long đem chọn cái Thăng Long thành nửa vây lại. Thăng Long thành chủ xuất lĩnh đại quân đi vào Tiên Long sơn chủ ngọn núi Thanh Long phong phía trên, sau đó hắn vung tay lên nói, truyền bản tọa mệnh lệnh, đem chọn cái Thanh Long phong cho phong tỏa ngăn cản, ngoại trừ bảy đại thế lực cùng nắm giữ Long Tàng khiến tu sĩ bên ngoài bất kỳ người nào không được đến gần Thanh Long phong. Vâng. Hán Tâm Phúc lên tiếng về sau liền bắt đầu chỉ huy đại quân tại Thanh Long Phong xung quanh bố trí trận pháp. Thăng Long thành chủ bên người chỉ để lại hơn 100 người tinh nhuệ, trong đó mấy người đều là đại la tu sĩ. Ân Hạo Duệ thì là cùng tỷ tỷ, muội muội đứng ở một bên chờ đợi còn lại tu sĩ đến đông đủ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nắm giữ Long Tàng khiến tu sĩ tuần tự leo lên Thanh Long Phong, thất tông tu sĩ cũng lần lượt đến, bọn hắn lần này đều chỉ mang theo mấy chục người, nhưng đều là nhất đẳng cao thủ. Thăng Long thành chủ gặp người đến đông đủ lập tức mở miệng nói, "Chư vị đem trong tay các ngươi tàng bảo đồ lấy ra đi, chúng ta hiện tại có thể mở ra Long Tàng." Hắc Tiên giáo Lục trưởng lão vừa cười vừa nói, "Long Đằng, xem ra ngươi lão tiểu tử này chờ đợi ngày này rất lâu." Thăng Long thành chủ không nhanh không chậm nói ra, "Các bình đạo hữu thì không chờ mong một ngày này sao?" Kiệt kiệt kiệt. Hắc Tiên giáo Lục trưởng lão khặc khặc cười to, "Đó là tự nhiên, tàng bảo đồ ở đây." Hắn nói chuyện ở giữa chứa vật vòng tay tử chi bên trong bay ra một tấm vảy rồng hướng về Thăng Long thành chủ chỗ rơi đi. Viên này long lân chính là long ẩn nút bảo đồ, chỉ cần đem linh lực chú nhập trong đó liền có thể biểu hiện long tàng chỗ. Thăng Long thành chủ chậm rãi đưa tay đem cái kia tấm vảy rồng dừng lại tại giữa không trung, sau đó nhìn thoáng qua còn lại mấy vị cường giả. Bọn hắn cũng ào ào cầm ra bản thân long lân ném cho Thăng Long thành chủ, cái sau cùng lúc trước đồng dạng đem những thứ này long lân tất cả đều dừng lại ở giữa không trung, sau cùng Thăng Long thành chủ mới từ chính mình chứa vật vòng tay từ bên trong lấy ra khối thứ 8 long lân. Ân Hạo Duệ gặp long lân đủ cũng theo chính mình chứa vật vòng tay từ bên trong lấy ra cái viên kia hạt châu. Làm hạt châu xuất hiện trong nháy mắt, tám khối long lân liền hướng về hạt châu bay đi, trong khoảnh khắc liền hóa thành một đầu thanh long. Giống Thanh Long phát ra một tiếng long ngâm về sau liền hướng về Thanh Long Phong bên trong bay đi. Không có kinh thiên động địa tiếng nổ, cũng không có thanh thế to lớn, thiên băng địa liệt. Làm Thanh Long tiến nhập Thanh Long Phong về sau, một đạo quang mang từ dưới đất tán phát ra trong nháy mắt đem trên ngọn núi tất cả mọi người bao phủ. Làm quang mang biến mất về sau, Thanh Long Phong phía trên một chúng tu sĩ toàn đều biến mất. Tiên Long núi cái khác trên đỉnh tu sĩ thấy cảnh này, trên mặt lộ ra tiếc nuối cùng biểu tình thất vọng, lúc trước bọn hắn còn nghĩ đến chính mình có thể hay không đục nước béo có lẫn vào long nút bên trong, hiện tại xem ra là không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Mọi người top 5 top 3 nghị luận lên. Các ngươi nói lần này ai có thể đoạt được long tàng? Cái này còn phải hỏi đương nhiên là Tam Chân Giáo vị kia thánh tử, hắn nhưng là trong 8 người tối cường, còn có đại khí vận gia thân. Cùng lúc đó, Ân Hạo Duệ một hàng 4 người đã bình an rơi xuống đất, thu vào bọn hắn tầm mắt chính là một cái đáy nước thế giới. 4 người ngắm nhìn 4 phía một vòng, phát hiện chung quanh không có cái khác tu sĩ bóng dáng, lập tức yên lòng, theo chính mình chữa vật vòng tay tử chi bên trong lấy ra Tị Thủy Châu. Bảo Tượng không nói gì, cũng không có bất kỳ cái gì chỉ thị, an tĩnh đứng tại 3 người sau lưng, dùng chủ nhân lời nói tới nói, ba vị tiểu chủ đều là khí vận kim tiên, bọn hắn tự nhiên có thể tìm tới cái này mật tàng bên trong quý báu nhất đồ vật. Ân Hạo Duệ hỏi, "Tỷ tỷ, ngươi nói chúng ta nên đi phương hướng nào đi?" Tạ Linh Xu không có trực tiếp trả lời vấn đề của hắn mà chính là cười hỏi ngược lại, "Đệ đệ, ngươi cảm thấy chúng ta nên đi phương hướng nào đi?" Ân Hạo Duệ nói, "Ta cảm thấy nên đi phía đông đi, không biết vì cái gì, ta luôn cảm giác phía đông có thứ ta muốn." "Ta cũng có loại này cảm giác." Tạ Linh Xu nói quay đầu nhìn về phía một bên Hứa Anh Vân, cái sau gật đầu nói, "Ta cũng muốn đi phía đông." "Đã dạng này chúng ta thì hướng về phía đông đi, nhìn xem chỗ nào đến tột cùng có cái gì." Ân Hạo Duệ nói liền dẫn đầu hướng về phía đông bay đi, một đường lên, 4 người đều không có gặp phải nguy hiểm gì. Cái này long nút bên trong cũng không có thủy tộc, ngược lại là một số trong nước tiên thực khắp nơi có thể thấy được, bất quá bọn hắn cũng không có ở trong nước nhìn đến có giá trị đồ vật, liền không có dừng lại chính mình cước bộ. Hoắc. Ước chừng sau nửa canh giờ, bọn hắn chợt nghe phía trước truyền đến gầm lên giận dữ. "Có biến." Ba tên tiểu gia hỏa não hải bên trong nháy mắt hiện ra đồng dạng suy nghĩ, nhanh chóng hướng về thanh âm phát ra phương hướng bơi đi. Chỉ thấy hai tôn đại la đang cùng một đầu sa yêu chiến đấu cùng một chỗ, cái này hai tôn đại la cũng không phải là bảy đại thế lực cùng thăng long thành tu sĩ, mà chính là đạt được long tàng khiến tu sĩ. Bọn hắn lúc này đang cùng cái kia sa yêu đánh đến lực lượng ngang nhau, trong lúc nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia. Mắt sát Tạ Linh Xu rất nhanh liền phát hiện tại song phương phía sau một tòa tiểu sơn bao phía trên mọc ra một gốc màu thủy lam tiên liên. Vạn năm tiên dược. Tạ Linh Xu từ nhỏ đã đi theo bên người mẫu thân mưa dầm thấm đất, chỉ một cái liếc mắt liền nhìn ra gốc cây kia tiên dược năm. Nàng vô ý thức hướng về sau lưng bảo tượng nhìn qua, cái sau toàn coi như không có trông thấy, hắn lần này đi ra chủ nhân trước thế nhưng là dặn dò qua chính mình, mọi thứ đều bị ba vị tiểu chủ tự mình giải quyết, trừ phi bọn hắn gặp phải nguy hiểm bằng không thể nhúng tay. Những ngày này bảo tượng cũng là tuân thủ một cách nghiêm chỉnh chủ nhân căn dặn chưa bao giờ xuất thủ qua, Tạ Linh Xu nhìn đến bảo tượng bộ dạng này liền biết đối phương sẽ không giúp mình. Nàng con ngươi đảo một vòng bắt đầu suy nghĩ đến đón lấy làm như thế nào theo cái này hai bên trong tay cầm tới gốc cây kia tiên dược, biện pháp tốt nhất cũng là chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương, lại ngồi thu ngư ông chi lợi. Ngay tại song phương đánh túi bùi thời điểm, một đạo quang từ trên trời giáng xuống hướng về gốc cây kia tiên dược bay đi. Cái kia đạo quang trực tiếp rơi vào tiên dược phía trên, phịt một tiếng đem tiên dược chung quanh cấm chế cho phá mất, sau đó đem lấy xuống. Biến cố bất thình lình tự nhiên là kinh động đến ngay tại giao thủ song phương. Một tôn đại la phẫn nộ quát, từ đâu tới tiểu tặc? Cái này hét lớn một tiếng để cái kia đạo quang hiện ra nguyên hình. Ân Hạo Duệ tập trung nhìn vào lại là tiêu cảnh cái kia gia hỏa, xem ra phụ thân nói không sai, gia hỏa này thật đúng là nơi nào có bảo bối thì đi hướng nào. Ngay tại chiến đấu song phương thấy thế hào hào dừng tay hướng về tiêu cảnh chỗ tới, tiêu cảnh thấy thế hóa thành một đạo quang hướng về Ân Hạo Duệ bọn người vị trí bay tới. Ngay tại hắn tới gần Ân Hạo Duệ đám người thời điểm, đống nhiên hướng lấy bọn hắn ném ra một cái chữ vật giới chỉ hô to một tiếng, đi mau. Ngoa tào. Ân Hạo Duệ bị đối phương vô sỉ cho chấn kinh, hắn nhìn trong tay chữ vật giới chỉ nhất thời có muốn đem đối phương làm thịt rồi xúc động. Ngay tại truy kích tiêu cảnh song phương thấy thế cũng đồng loạt hướng về Ân Hạo Duệ bọn người xuất thủ. Bảo tượng thấy thế chỉ là chậm rãi tay giơ lên nhẹ nhàng vỗ liền đem bọn hắn công kích chặn lại. Cũng chính là cái này nhẹ nhàng vỗ, để song phương đã mất đi truy kích tiêu cảnh cơ hội. Sa Ngư yêu cùng hai vị đại la mắt lom lom nhìn chằm chằm Ân Hạo Duệ một hàng 4 người, trong đó một tôn đại la đạo, giao ra đồ vật đến, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Hừ. Tạ Linh Xu lạnh hừ một tiếng, các ngươi đều là kẻ ngu sao? Rất rõ ràng chúng ta cùng hắn không phải cùng một bọn, tên kia cũng là tại hãm hại chúng ta. Ha ha. Tôn này đại la cười ha ha, ai biết các ngươi có phải hay không đang diễn trò giao ra chữ vật giới chỉ, bằng không các ngươi đừng nghĩ đi. Chương 645, tự dưng thai họa. Chương 645, tự dưng thai họa cho ngươi. Ân Hạo Duệ không hề nghĩ ngợi thì đem trong tay chữ vật giới chỉ ném cho đối phương. Vị kia đại la hiển nhiên không có dự liệu được người trẻ tuổi trước mắt này sẽ sảng khoái như vậy, bất quá hắn thấy đối phương rõ ràng cũng là bị nhóm người mình dọa sợ. Hắn dùng thần thức phá hết chữ vật giới chỉ phía trên cấm chế, nhìn qua bên trong giống tuyết, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười dữ tợn, "Tiểu tử, các ngươi quả nhiên tại lừa gạt bản tọa, trong này căn bản không có cái gì. Ngu xuẩn đã sớm nói cho ngươi, chúng ta không biết tiểu tử kia, ai bảo các ngươi nhìn chằm chằm lấy chúng ta không thả, hiện tại các ngươi muốn đi cũng khó, can đảm dám đối với chúng ta xuất thủ, các ngươi kết cục chỉ có một cái kia nhất định phải chết." Tạ Linh Xu một mặt kiêu căng nói, hoàn toàn không có đem trước mắt ba người để vào mắt, dưới cái nhìn của nàng ba tên này bất quá chỉ là một đám gà đất chó sành thế hệ. Cuồng vọng. Hai vị đại la cùng cái kia sa yêu giận quát một tiếng, hiện tại bọn hắn đã lười đi để ý tới trước mắt cái này 4 người cùng tiểu tặc kia đến cùng có phải hay không cùng một bọn. Hiện tại bọn hắn chỉ muốn đem lúc trước nộ hỏa tất cả đều phát tiết ở trước mắt cái này 4 người trên thân. "Đừng nghĩ đến đám các ngươi lúc trước thích hợp Thăng Long thành chủ cùng đi, chúng ta cũng không dám đối các ngươi xuất thủ, chỉ cần giết các ngươi, Thăng Long thành chủ cũng không biết là chúng ta làm." Cái kia đại la đang khi nói chuyện trên thân đã tản ra đại la cảnh uy áp. Mặt khác hợp lòng người một yêu thấy thế cũng phân biệt tản mát ra uy áp, song phương hiện ra tam giác chi thế đem bốn người vây một bộ ăn chắc bộ dáng của bọn hắn. Ân Hạo Duệ thấy thế hướng về Bảo Tượng nói, "Tượng thúc thúc làm phiền ngươi. Tiểu sự, vừa vặn bản tọa cũng rất lâu không có nếm qua Đại La Yêu Tiên vị đạo, không biết cái này Sa Yêu có cái gì thần thông." Bảo Tượng một bên nói một bên huyễn hóa thành chính mình vốn là bộ dáng, một đầu cao mấy trượng, giống như núi nhỏ đồng dạng cự tượng trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn trên thân tán phát lấy nửa bước Tiên Vương uy áp, sau lưng càng là hiện ra hai đạo Tiên Vương đồ đằng ảnh. Trong khoảnh khắc kinh khủng uy áp trong nháy mắt bao phủ phương viên vạn dặm, thì liền lúc trước đã đào tẩu Tiêu Cảnh cũng bị cỗ uy áp này cho giật nảy mình. Hắn ngừng chính mình bộ pháp, hướng về cái kia cỗ uy áp phát ra phương hướng nhìn lại, liền thấy một đầu đáng sợ cự tượng chính nhìn xuống lúc trước truy kích hắn ba vị đại la. Cái kia ba người trẻ tuổi bên người lại có như thế một tôn đáng sợ tồn tại, cái này hơi rắc rối rồi. Tiêu Cảnh tự lẩm bẩm một câu, đúng lúc này hắn ngón trỏ ở giữa giới chỉ phía trên truyền đến một cái thanh âm ôn nhu. Đồ nhi, ngươi không cần lo lắng, bất quá là chỉ là một đầu có cái này hai đạo đồ đằng ảnh nửa bước Tiên Vương thôi, có vi sư tại nó tuyệt đối không động được ngươi một phân một hào. Tiêu Cảnh nghe được sư tôn, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, có sư tôn tại đệ tử cái gì cũng không sợ, chúng ta cái gì thời điểm đi cái kia Long Cung bên trong, đồ nhi làm tốt ngươi đoạt được khí vận. Chữ vật giới chỉ bên trong có một đạo mỹ lệ làm rung động lòng người tàn hồn, nàng chậm rãi mở miệng nói, không đổi, hiện tại ngươi đi qua chỉ sẽ trở thành chúng mũi tên chi địa, vi sư tuy nhiên còn có thể thôi động Tiên Vương đồ đằng, nhưng đối mặt phía trên nhiều như vậy nửa bước Tiên Vương vẫn còn có chút cật lực, chờ bọn hắn tiến nhập Long Cung về sau, vi sư tại che giấu ngươi trên thân khí tức, chui vào trong đó lặng yên không một tiếng động hấp thụ khí vận là đủ. Sư tôn anh minh. Tiêu Cảnh cũng biết mình hiện tại tu vi không đủ, tuy nhiên hắn đã cùng cảnh vô địch, nhưng muốn đánh bại Đại La là không thể nào, điệu thấp lấy chỗ tốt mới là chính sự. Hắn không để ý đến song phương chiến đấu, mà chính là hướng về cái kế tiếp linh vật vị trí bay đi. Một bên khác, ba vị Đại La nhìn lấy trước mắt tôn này nửa bước Tiên Vương, thân thể ngăn không được phát run, như đối phương chỉ là nắm giữ một đạo Tiên Vương đồ đằng ảnh nửa bước Tiên Vương, bọn hắn có lẽ còn có thể miễn cưỡng cùng đối phương đánh cái ngang tay, nhưng trước mắt vị này chính là có hai đạo Tiên Vương đồ đằng ảnh tồn tại. Tiền, tiền bối, hiểu lầm a. Sa Ngư Yêu trước tiên mở miệng chỉ hai vị kia Đại La đạo, đều là hai cái này hèn hạ nhân tộc trước đến cướp đoạt ta trong tay bảo vật, bằng không ta cũng sẽ không mạo muội đối với ngài hậu bối xuất thủ. Thật sao? Bảo Tượng ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn xem đối phương, dừng một chút về sau nói, ta không tin. Dứt lời, hắn vòi dài hướng về Sa Ngư Yêu cuốn một cái, một kích kia tại hai đạo Tiên Vương đồ đằng ảnh ra chỉ phía dưới phá lệ đáng sợ. Sa Ngư Yêu căn bản là không có cách chống cự trực tiếp bị vòi dài trói lại, sau đó bị Bảo Tượng một miệng nuốt vào. Không, không muốn a. Nương theo lấy một trận cực kỳ bi thảm tiếng kêu rên, một trận két, ca nhấm nuốt âm thanh tùy theo truyền đến. Bảo Tượng ngay trước hai vị nhân tộc Đại La mặt trực tiếp đem cái kia Sa Ngư Yêu ăn hết. Hai vị kia nhân tộc Đại La thấy cảnh này trong nháy mắt bị dọa đến ngồi liệt trên mặt đất, phải biết cái kia Sa Ngư Yêu lúc trước thế nhưng là lấy một địch hai vẫn như cũ không rơi vào thế hạ phong. Nhưng ở trước mắt vị này nửa bước Tiên Vương trước mặt vậy mà như thế không chịu nổi một kích, có thể nghĩ đối phương khủng bố đến mức nào. Ừm. Mỹ vị. Bảo Tượng trên mặt lộ ra hưởng thụ biểu lộ lẩm bẩm nói, rất lâu chưa từng ăn qua mỹ vị như vậy Đại La. T. Hai vị nhân tộc Đại La hít sâu một hơi đồng thời vô ý thức dùng mình một cái, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo bọn hắn cái chán lăn xuống, trong khoảnh khắc bọn hắn toàn bộ người cũng đã bị mồ hôi cho làm ướt. Bọn hắn hai người trong miệng càng không ngừng lẩm bẩm nói, chớ ăn ta, thịt của ta không thể ăn. Phúc! Ta anh mây thấy cảnh này nhịn không được bật cười lên, nàng chỉ hai cái này chật vật ra hỏa, nói, tỷ tỷ, ngươi nhìn bộ dáng của bọn hắn giống như hai đầu chó mất chủ. Nàng rêu cợt âm thanh tuy nhiên phi thường chói tai, nhưng chuyển vào hai vị kia Đại La trong thai lại giống như âm thanh tự nhiên, bọn hắn vội vàng từ dưới đất bò dậy quỳ cầu xin tha thứ, tiên tử, tha chúng ta đi, chúng ta nguyện ý cho các ngươi làm trâu làm ngựa, cũng nguyện ý đem trên người chúng ta bảo vật tất cả đều hiến đi lên. Quả nhiên Bảo Tượng tại nghe nói như thế về sau cũng không có động thủ, mà chính là đem ánh mắt rơi vào hai nữ trên thân muốn nhìn một chút hai vị này tiểu chủ sau này thế nào lựa chọn. Hai tôn Đại La cũng phát hiện trước mắt vị kia đáng sợ nửa bước Tiên Vương không có muốn tiếp tục động thủ ý tứ, nói tiếp, tiên tử, chỉ muốn các ngươi có thể thả chúng ta, các ngươi muốn chúng ta làm cái gì đều có thể. Ha ha. Tạ Linh Xu cười ha ha, bản tiểu thư muốn các ngươi hiệu chung để làm gì, các ngươi một không thể đánh, hai không thể cho chúng ta làm thú cưới, đến tại các ngươi trên thân bảo vận, chỉ cần giết các ngươi chính là của chúng ta. Cái này vừa nói, hai tôn Đại La trong lòng oa lạnh. Ân Hạo Duệ chậm rãi mở miệng nói, Bảo Tượng thúc thúc làm phiền. Không dám. Bảo Tượng nói chậm rãi giơ chân lên hướng về hai tôn Đại La dâm đi. Thái Sơn áp đỉnh. Nương theo lấy một cái to lớn giống như chân rơi xuống, hai tôn Đại La phát ra một tiếng kêu rên tuyệt vọng. Không. Ầm. Hai tôn Đại La trong nháy mắt biến thành cho bụi, Bảo Tượng giải quyết bọn hắn về sau biến trở về hình người đứng ở ba tên tiểu gia hỏa trước người nói, ba vị tiểu chủ những cái này gia hỏa đã xử lý hoàn tất, đến đón lấy chúng ta nên làm như thế nào? Đương nhiên là đi tìm cái kia đáng chết gia hỏa, dám đem họa thủy hướng chúng ta bên này dẫn, ta Tạ Linh Xu từ nhỏ đến lớn còn chưa từng ăn qua loại này thua thiệt đâu. Tạ Linh Xu cắn răng nghiến lợi nói, trong đôi mắt hiển thị rõ sát ý một bên Hứa Anh Vân gia phụ hòa nói, đúng đấy, cái kia gia hỏa quá ghê tởm, nhất định muốn đem hắn nghiền xương thành cho mới có thể giải mối hận trong lòng ta. Đúng lúc này, Ân Hạo Duệ bỗng nhiên mở miệng nói, theo ta ở giữa chúng ta trước không đội mà báo thủ. Dứt lời, hai nữ đều là hướng về hắn ném ánh mắt nghi hoặc. Chương 646, Bảo Tượng, tiểu chủ có tiên đế chi tư. Chương 646, Bảo Tượng, tiểu chủ có tiên đế chi tư. Hạo Duệ, ý của ngươi là trước tiên tìm cơ duyên lại báo thủ? Tạ Linh Xu trước tiên mở miệng hỏi. Không. Ân Hạo Duệ cười nói, ý của ta là trước hết để cho tên kia giúp chúng ta thu thập nhiều một số bà bối, sau đó chúng ta lại cùng hắn tính toán tổng nợ. Tạ Linh Xu cùng Hứa Anh Vân hai nữ nghe nói như thế không khỏi hai mắt tỏa sáng, các nàng mặc dù là tới này Long Nút bên trong tìm kiếm bà bối, nhưng bây giờ có người giúp các nàng tìm bà bối, các nàng tự nhiên vui lòng ngồi thu ngư ông chi lợi. Như thế một cái hảo chủ ý, bất quá Hạo Duệ ngươi có thể xác định tiểu tử kia lần tiếp theo vận khí còn sẽ tốt như thế sao? Tạ Linh Xu một bức vẻ người lớn nhất ngang giọng điệu, hoàn toàn không có đem Tiêu Cảnh cái kia ra hỏa để ở trong lòng. Ân Hạo Duệ giải thích nói, tỷ tỷ, các ngươi chẳng lẽ quên đi phụ thân thường nói khí vận chi tử đặc điểm? Tạ Linh Xu não hải trí hoành lập tức hiện ra ngày xưa phụ thân thường thường cho bọn hắn giảng liên quan tới các loại khí vận chi tử cố sự, hơn nữa còn dặn đi dặn lại, một khi hạ sơn gặp khí vận chi tử tới kết thù nhất định phải chạm thảo trừ căn lấy tuyệt hậu hoạn. Bằng không những cái này ra hỏa tựa như là đánh không chết tiểu cường đồng dạng sẽ không ngừng mà mạnh lên phá lệ địa nan giết. Nàng tại liên tưởng đến Tiêu Cảnh lúc trước một loạt cử động sát thực phụ họa phụ thân trong miệng nói tới khí vận chi tử thân phận. Khoe miệng nàng hơi hơi dương lên, không nghĩ tới chúng ta vừa ra núi thì gặp khí vận chi tử, thật đúng là lao tiên gia chiếu cố chúng ta, cái kia cứ dựa theo ngươi nói, chúng ta lúc trước hướng địa phương muốn đi, sau cùng lại đem cái này khí vận chi tử cho chấn áp. Tốt. Ân Hạo Duệ trên mặt cũng lộ ra vẻ hưng phấn, mình tại Trường Thanh Tiên Tông thời điểm cũng không có loại cơ hội này có thể cùng phụ thân trong miệng khí vận chi tử giao thủ, hiện tại thật vất vả gặp phải một cái, hắn tự nhiên là muốn nhìn một chút cái này khí vận chi tử đến tuột cùng có bao nhiêu mơ hồ. Có hay không phụ thân nói tới như vậy khó chơi. Ba tên tiểu gia hỏa đạt thành nhất trí về sau liền một đường hướng về Đông Phương đi đến. Bảo Tượng nhìn lấy ba cái tiểu chủ biểu hiện, nhịn không được ở trong lòng cảm thán một câu, ba vị tiểu chủ có tiên vương chi tư, không, có tiên đế chi tư. Hắn cũng không biết mình từ đâu tới tự tin, dù sao tin tưởng chủ nhân cùng tiểu chủ chính là. Ân Hạo Duệ một đoàn người dọc theo con đường này cũng gặp phải không ít bảo bối, những bảo bối này đều là bị hải tộc tiên yêu chỗ trấn thủ, có chủ động ngoan ngoãn giao ra bọn chúng trấn thủ bảo bối. Có thì là lựa chọn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, lúc này đã đến Bảo Tượng biểu hiện thời điểm. Hắn trực tiếp đem những cái kia đại la cảnh tiên yêu một miệng cho nuốt mất, sau đó đem những tên kia bảo bối đều cho ba tên tiểu gia hỏa. Mấy ngày về sau, ba người xa xa liền thấy được một tòa kim bích huy hoàng thủy tinh cung. Tại cái kia thủy tinh cung bên ngoài còn có một đạo ngăn cách hết thể màn ánh sáng, không ít tu sĩ đều bị cái này đạo quang màn ngăn cản. Bảy đại thế lực cùng Thăng Long thành chủ lúc này đã đứng ở màn sáng bên ngoài, bảy đại thế lực người cầm đầu đem ánh mắt rơi vào Thăng Long thành chủ trên thân hỏi, "Long thành chủ, nơi này chắc hẳn cũng là cái kia tiên long vương mật tàng hoạch tâm khu, không biết ngươi có biện pháp nào không mở ra cái này phòng ngự cháo?" Thăng Long thành chủ nói, có. Cái này vừa nói chung quanh tu sĩ hào hào hướng về hắn ném ánh mắt mong chờ. Hắc Thiên giáo lục trưởng lão mặt mũi tràn đầy thực sự hỏi, Thăng Long thành chủ đã ngươi có biện pháp, vì cái gì còn sững sờ ở chỗ này không núp đích. Chung quanh tu sĩ nghe nói như thế hào hào phụ hòa nói, không tệ, chẳng lẽ lại ngươi không muốn trở thành tiên đế rồi. Vẫn là nói, ngươi căn bản cũng không có biện pháp. Thăng Long thành chủ nghe mọi người chung quanh, trên mặt biểu lộ không có có biến hóa chút nào, hắn nhàn nhạt giải thích nói, mở ra cái này lòng cung hộ cháo phương pháp có hai cái, đệ nhất cái chắc hẳn chư vị đều là chỉ hiểu, cái kia chính là dùng tay mạnh, đệ nhị cái cũng là chờ. Các phương tu sĩ nghe được cái kia chờ chữ trên mặt đều lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Tam chân giáo thánh tử hỏi, Long thành chủ, trong miệng ngươi chờ sẽ không phải là muốn chờ ngươi vị tiểu sư đệ kia à? Thăng Long thành chủ cười nói, thánh tử quả nhiên kiến thức rộng rãi, lão phu đúng là chờ ta vị tiểu sư đệ kia. Ha ha. Hắc Thiên giáo lục trưởng lão cười ha ha, ngươi vị tiểu sư đệ kia bất quá là nửa bước kim tiên tu vi, chỉ sợ hiện tại đã vẫn lạc tại Long nút bên trong, chúng ta vẫn là dùng gậy mạnh mở ra cái này phòng ngự cháo đi. Đạo hữu liền xem như ngươi vẫn lạc, ta vị tiểu sư đệ kia cũng sẽ không vẫn lạc. Dù sao nơi này là sư tôn lưu lại mật tàng, tiểu sư đệ thế nhưng là có sư tôn chiếu cố, ở chỗ này là tuyệt đối sẽ không có việc. Thăng Long thành chủ ngữ khí vẫn như cũ bình thản tựa như là tại kể ra một kiện thưa thất chuyện bình thường đồng đạo. Hừ. Hắc Tiên giáo lục trưởng lão lạnh hừ một tiếng, nếu là ngày bình thường, hắn nhất định sẽ làm cho đối phương mở mang kiến thức một chút chính mình cường đại, bất quá bây giờ hắn cũng không có dư thừa linh lực để giáo huấn ra hòa này. Tam chân giáo thánh tử lạnh nhạt nói, vậy chúng ta liền chờ cả một ngày, nếu là tiểu tử kia còn chưa tới, chúng ta thì không đợi, không biết chư vị ý như thế nào. Cứ dựa theo thánh tử điện hạ nói làm, thì quyết định như vậy, chúng ta chống đỡ thánh tử. Mọi người lao nhau, hoàn toàn không có người để ý Thăng Long thành chủ vị này tiên long vương đệ tử ý kiến. Thăng Long thành chủ cũng không nói gì, chỉ là cười cười an tĩnh đứng tại chỗ nhắm lại đôi mắt. Tạ Linh Xu cùng Hứa Anh Vân thấy cảnh này, lập tức hướng về một bên Ân Hạo Duệ nháy mắt, dường như lại nói, giờ đến phiên ngươi biểu diễn. Ân Hạo Duệ cũng là lần đầu đối mặt trường hợp như vậy, bất quá trong lòng hắn không có chút nào hoảng, bước về trước một bước, chậm rãi mở miệng nói, chư vị không cần đợi thêm nữa, ta đã tới. Mọi người ở đây nghe nói như thế hào hào đem ánh mắt hướng về thanh âm phát ra phương hướng nhìn qua, trước hết Ân Hạo Duệ bốn người chậm rãi hướng lấy bọn hắn đi tới. Thăng Long thành chủ nghe được cái này thanh âm, trên mặt không có nửa điểm ngoài ý muốn, dường như đây hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn đồng dạng. Mọi người thấy Ân Hạo Duệ một đoàn người, trên mặt không có quá nhiều biểu tình biến hóa. Ân Hạo Duệ cũng không nhìn đám người ánh mắt hướng về Thăng Long thành chủ đi tới, chỉ chốc lát sau, hai phương nhân mã liền hội tụ vào một chỗ. "Sư minh, để cho ngươi chờ lâu." Thăng Long thành chủ cười nói, "Không lâu, vi huynh cũng bất quá là vừa vặn đến một hồi." "Sư minh, không biết ta nên như thế nào mở ra cái này phòng ngự cháo?" Ân Hạo Duệ mở miệng hỏi. Tại chỗ tu sĩ nghe nói như thế hào hào dựng lên lỗ tai, đem ánh mắt quá chặt cái này sư minh đệ hai người, sợ bọn họ trước mặt mình làm tiểu động tác. Thăng Long thành chủ không e dè nói, đối với người khác mà nói rất khó, nhưng đối với sư đệ ngươi tới nói rất đơn giản, ngươi chỉ cần đưa bàn tay đặt ở cái kia phòng ngự cháo phía trên, sư tôn tự nhiên sẽ vì ngươi đánh mở cửa sau. Đơn giản như vậy. Mọi người ở đây náo hải bên trong không tự chủ được hiện ra đồng dạng suy nghĩ đến, lúc trước bọn hắn thế nhưng là xuất thủ công kích qua cái này phòng ngự cháo, nhưng bọn hắn thần thông rơi tại đây phòng ngự cháo phía trên căn bản không có nhấc lên nửa điểm gợn sóng. Đa tạ sư minh cáo chi, sư đệ cái này tiến lên mở ra phòng ngự cháo. Ân Hạo Duệ tự nhiên là tin tưởng Thăng Long thành chủ, có điều hắn sau lưng hai nữ vẫn là lấy ra phụ thân lưu cho bọn hắn tiên ngọc chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Ân Hạo Duệ tại vô số đôi mắt nhìn soi mói chậm rãi đi đến phòng ngự cháo trước, hắn chậm rãi tay giơ lên đặt ở phòng ngự cháo phía trên. Phòng ngự cháo tựa hồ là cảm ứng được Ân Hạo Duệ khí tức, lại chậm rãi mở ra một cánh cửa. Chương 647, Tiên Long Vương truyền thừa chương 647, Tiên Long Vương truyền thừa thành công, tiểu tử này thật thành công. Xem ra tiểu tử này thật là bị Tiên Long Vương chỗ chiếu cố. Mọi người ở đây nhìn lấy trước mắt cái này một màn nhịn không được lên tiếng kinh hô. Chỉ có bảy đại thế lực tu sĩ nhìn Ân Hạo Duệ trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần dị dạng. Thăng Long thành chủ thì là đi ra phía trước vỗ vỗ Ân Hạo Duệ bả vai nói, sư đệ làm tốt lắm. Ân Hạo Duệ nói, sư minh chúng ta đi thôi. Ừm. Thăng Long thành chủ khẽ bước cằm, lập tức mang theo mọi người cùng nhau cùng Ân Hạo Duệ hướng về Thủy Tinh Cung bên trong đi đến. Bảy đại thế lực tu sĩ thấy thế cũng theo sát phía sau. Ân Hạo Duệ đẩy ra Thủy Tinh Cung đại môn, đập vào mi mắt là một đạo màn sáng, hắn không chút do dự đi vào đạo kia màn sáng bên trong, một cái vòng xoáy lập tức xuất hiện, cái khác người thấy thế cũng đi theo đi vào. Bảy đại thế lực tu sĩ vừa muốn tiến lên lại phát hiện cái kia vòng xoáy biến mất, bất quá bọn hắn cũng không có dừng lại chính mình cước bộ, mà chính là lần lượt tiến nhập Thủy Tinh Cung bên trong. Cùng lúc đó, Ân Hạo Duệ đám người đi tới một tòa thần điện bên trong, đại điện bên trong cung phụng chính là lúc trước hắn trồ bái sư đầu kia long. Ân Hạo Duệ cùng Thăng Long thành chủ hai người thấy thế lập tức hướng về Tiên Long Vương đi bái sư chi lễ. Một giây sau, pho tượng bên trên truyền đến một cái uy nghiêm mười phần thanh âm, bản tọa kế thừa người, các ngươi rốt cuộc đã đến. Đệ tử Ân Hạo Duệ, đệ tử Long tại giã bái kiến sư tôn. Hai người trong miệng một lời nói lại lần nữa hướng về pho tượng kia thi lễ một cái. Không cần đa lễ. Tiên Long Vương pho tượng lạnh nhạt nói, đã các ngươi tới, như vậy bản tọa liền đem truyền thừa cho các ngươi. Bản tọa lưu lại truyền thừa hết thảy có hai phần, một phần là Tiên Vương khí vận, một phần khác thì là bản tọa suốt đời sở học ba môn thần thông, không biết các ngươi muốn cái nào phần truyền thừa. Thăng Long thành chủ nhìn Ân Hạo Duệ liếc một chút ra hiệu đối phương trước chọn, Ân Hạo Duệ bước về trước một bước, nói, đệ tử muốn cái kia ba môn thần thông. Tốt, không hổ là bản tọa chăm chú chọn lựa ra đệ tử. Tiên Long Vương nói pho tượng bên trên tán phát ra một đạo quang mang đem Ân Hạo Duệ bao phủ trong đó. Một giây sau Ân Hạo Duệ liền biến mất ở nguyên địa, mọi người ở đây thấy cảnh này sắc mặt hơi đổi một chút, Tiên Long Vương pho tượng mở miệng nói, chư vị không cần lo lắng, bản tọa chỉ là đem hắn chuyển đưa đến kế thừa thần thông chi địa. Sau đó Tiên Long Vương lại đem ánh mắt rơi vào Thăng Long thành chủ trên thân, nói, như vậy thì từ ngươi đến kế thừa bản tọa lưu lại Tiên Vương khí vận, nhưng nhớ lấy ngươi lớn bao nhiêu năng lực thì gánh chịu bao nhiêu khí vận, nếu là cưỡng ép gánh chịu càng nhiều khí vận sẽ bạo thể mà chết. Đệ tử ghi nhớ sư tôn dạy bảo. Thăng Long thành chủ tiếng nói vừa mới rơi xuống, một đạo quang liền rơi vào trên người hắn. Tiên Long Vương tiếp lấy đối với cái khác người nói, các ngươi là ta hai vị kia đệ tử đi theo, bản vương liền đem bọn ngươi truyền tống đến Thủy Tinh Cung địa phương khác, nơi này có thần thông hạt giống, công pháp, bà bối, vạn năm tiên dược, có thể cầm tới cái gì thì nhìn chính các ngươi khí vận. Dứt lời một đạo đạo quang mang rơi xuống, đem mọi người top 5 top 3 truyền tống ra ngoài. Cùng lúc đó, Ân Hạo Duệ đi tới một tòa đơn độc đại điện bên trong, trước mặt hắn là một tòa tế đàn, phía trên để đó bốn cái hộp. Hắn vô ý thức nhìn chung quanh một vòng, gặp cái này đại điện bên trong không có bất kỳ vật gì, vô ý thức trước hết cao ngạo hướng về tế đàn đi đến, đột nhiên tế đàn phía trên hiện lên ra một đạo hư ảnh. Ân Hạo Duệ nhìn đến đạo này hư ảnh, lập tức hướng về đối phương cúi đầu, đệ tử Ân Hạo Duệ bái kiến sư tôn. Miễn lễ. Hư ảnh nói, đây chỉ là bản tọa lưu ở nơi đây một đạo thần niệm, phía dưới vi sư thì giới thiệu cho ngươi một chút cái này bốn cái trong hộp trang lấy đồ vật. Ca một tiếng thứ một cái hộp mở ra bên trong để đó một cái màu xanh thần thông hạt giống, hư ảnh giới thiệu nói, cái này là một cái một thuộc tính thần thông hạt giống. Bất quá nó cùng cái khác thần thông hạt giống khác biệt, đây là một cái khí vận tiên trùng. Ân Hạo Duệ nghe nói như thế trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ hỏi, sư tôn, thần thông hạt giống cũng có khác nhau sao? Đương nhiên là có nơi đây thần thông hạt giống phân vì tiên thiên và hậu thiên hạt giống tự nhiên là tu sĩ thông qua tu luyện ngưng tụ ra, tiên thiên thần thông hạt giống thì là cựu thiên thai nén mà sinh, trước thiên đạo chủng là tốt nhất, tiếp theo chính là đạo chủng, sau cùng thì là khí vận tiên trùng. Thư ảnh dừng một chút tiếp tục nói, đừng nhìn cái này khí vận tiên trùng là cấp thấp nhất, nhưng tại hạ ba ngày cực kỳ khó có thể tìm kiếm. Mà lại cũng chỉ có ngươi dạng này khí vận kim tiên mới có thể đem luyện hóa, mà lại này thần thông hạt giống tự mang khí vận, cũng liền mang ý nghĩa tương lai ngươi đột phá tiên vương lúc không có ràng buộc. Ân Hạo Duệ nghe vậy không khỏi hai mắt tỏa sáng, vội vàng thở dài nói, đa tạ sư tôn tứ bảo. Thư ảnh không nói gì thêm, liên tiếp mở ra đằng sau hai cái trong hộp cũng để đó hai cái khí vận tiên trùng, theo thứ tự là hỏa thuộc tính cùng băng thuộc tính. Hắn chậm rãi nói, ngươi nhớ lấy chúng ta mạch này lấy một thuộc tính làm căn cơ, lại bản thân ngươi liền có khí vận kim long thần thông ấn, nếu là dựa vào một thuộc tính khí vận tiên trùng tu hành, nhất định làm ít công to. Đến mức cái cuối cùng hộ, bên trong chứa chính là ta Long tộc vô thượng công pháp, Cửu Thiên Long thần biến, tu luyện công pháp này có thể cho ngươi nhục thân mạnh lên, hơn nữa còn có thể kích hoạt thể nội huyết mạch, cũng có ngày nhục thân có thể so với Long tổ. Dứt lời, cái cuối cùng hộ cũng theo đó mở ra, bên trong để đó một cái hạt châu, Ân Hạo Duệ nhìn đến hạt châu này, chỉ cảm giác chính mình thể nội thần thông ấn có một loại cấp thiết nghĩ muốn theo thể nội bay ra cảm giác. Ân Hạo Duệ cưỡng chế lấy thể nội sao động lại lần nữa hướng về hư ảnh cuối đầu, cung kính nói, đệ tử nhất định sẽ nỗ lực tu hành, tuyệt đối sẽ không để sư tôn thất vọng. Cực kỳ tu luyện, hy vọng chúng ta cũng có ngày có thể tại trung tam thiên gặp mặt. Thư ảnh nói xong liền biến mất ở tế đàn phía trên. Ân Hạo Duệ nghe nói như thế, não hải bên trong không tự chủ được hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Sư Minh không phải nói sư tôn đi đến tam trọng thiên, làm sao sư tôn nói muốn tại tam trọng thiên gặp mặt? Chẳng lẽ sư tôn đã đi đến trung tam thiên? Ân Hạo Duệ không có tại suy nghĩ vấn đề này, mà chính là đem bốn cái hộp tất cả đều khép lại, sau đó đem cái viên kia khí vận tiên trùng cho nuốt vào, sau đó bắt đầu tu luyện. Ngay tại Ân Hạo Duệ đắm chìm tại tu luyện bên trong thời điểm, một bên khác Thăng Long thành chủ cũng tiến nhập một trong một cái thần điện, thế ra chính mình ba đạo tiên vương đồ đằng ảnh, bắt đầu tiếp thu tiên long vương khí vận, chuẩn bị đột phá tiên vương cảnh. Bất quá Thăng Long thành chủ cũng không có chú ý tới có hai đạo bóng người chậm rãi xuất hiện ở thần điện bên trong. Cái này hai đạo bóng người chính là Tam Chân giáo thánh tử cùng Hắc Thiên giáo lục trưởng lão, bọn hắn trước mắt tòa này khí vận vẩn quanh tiên điện trên mặt lập tức lộ ra vui mừng. Đại điện phía trên khí vận huyễn hóa thành trường long xoay quanh tại giữa không trung, nhìn đến bọn hắn trong lòng kích động và vận. Truyền văn quả nhiên là thật, cái này long tàng bên trong có tiên long vương lưu lại khí vận có thể trợ nửa bước tiên vương đột phá tiên vương cảnh. Hắc Thiên giáo lục trưởng lão trên mặt lộ ra một vẻ hưng phấn nụ cười, hắn vô ý thức muốn xuất thủ xử lý Thăng Long thành chủ. Đúng lúc này Tam Chân giáo thánh tử chậm rãi mở miệng nói, ta khuyên ngươi vẫn là đừng lộn xộn tay, nơi này chính là lưu lại tiên long vương thần thức. Thăng Long thành chủ trên thân cẳng có một đạo long uy, ngươi nếu là cưỡng ép xuất thủ chúng ta đều không có cơ hội thu hoạch được khí vận. Hắc Thiên giáo lục trưởng lão nghe nói như thế cười nói, bạn trưởng lão làm sao có thể làm loại chuyện đó, đắc tội một tôn tương lai tiên vương cũng không phải cái gì hảo sự. Tam Chân giáo thánh tử không có phản ứng ra hỏa này, mà chính là lựa chọn khắp ngõ ngách bố trí tốt trận pháp về sau, bắt đầu gánh chịu khí vận. Hắc Thiên giáo lục trưởng lão thấy thế cũng học đối phương đồng dạng, bố trí trận pháp gánh chịu khí vận chuẩn bị đột phá tiên vương cảnh. Ngay tại ba người mỗi người hấp thụ khí vận thời điểm, một đạo quang lặng yên không một tiếng động rơi vào một cái bí ẩn trong góc. Chương 648, tiêu cảnh, bị phát hiện. Chương 648, tiêu cảnh, bị phát hiện sư tôn, còn thật bị ngươi nói chúng, nơi này quả nhiên có tiên long vương lưu lại khí vận. Quang đoàn bên trong, tiêu cảnh cưỡng chế lấy nội tâm hưng phấn đối với chữ vật giới chỉ mỹ nhân sư tôn nói ra. Đừng kích động, nhanh tìm một chỗ bắt đầu hấp thu khí vận, nơi này khí vận tuy nhiên không là đủ trợ giúp ngươi chữa trị tiên cốt, nhưng có thể để ngươi khí vận biến đến mạnh hơn, vi sư cũng có thể mượn nhờ nơi này khí vận ngưng tụ ra một đạo tiên vương đồ đằng đến lúc đó tại nhị trọng tiên, ngươi cũng không cần tại giống như trước đồng dạng bị người đuổi đến như là chó mất chủ đồng dạng. Mỹ nhân sư tôn trong giọng nói mang những thứ này vội vàng bị đạo, nàng ở trong lòng thầm nghĩ, ngưng tụ ra một đạo tiên vương đồ đằng, chính mình tu vi liền có thể khôi phục 10 có thể bắt đầu chậm rãi ngưng tụ nhục thân, nếu là có thể ngưng tụ hai đạo tiên vương đồ đằng, cái kia chính mình thần hồn liền có thể thoát ly tiêu cảnh chữa vật giới chỉ tác chiến. Hảo tiêu cảnh mượn sư tôn lực lượng bắt đầu ngồi xếp bằng len lén hấp thụ khí vận, vừa nghĩ tới chính mình tiên cốt có thể khôi phục hơn phân nửa, hắn nội tâm thì phá lệ kích động. Hắn ban đầu vốn không phải hạ tam thiên tu sĩ, mà chính là trung tam thiên thiên tiêu. Không biết sao chính mình xuất thân thấp hèn, cũng không phải là nhà bên trong đích mạch, sinh ra khí vận tiên cốt liền bị người cho đào đi, dẫn đến hắn theo khí vận kim tiên biến thành khí vận chân tiên. Nếu không phải phụ mẫu vụng trộm đem chính mình trục xuất tới hạ tam thiên, chỉ sợ chính mình liền tính mạng còn không giữ nổi. Nghĩ đến đây, hắn nội tâm biến đến phá lệ kiên định. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, còn lại thần điện bên trong, các phe nhân mã vì cướp đoạt cơ duyên ra tay đánh nhau. Tạ Linh Xu, Hứa Anh Vân hai nữ tại bảo tượng trợ giúp phía dưới cũng thu được không ít bảo bối cùng công pháp. Các nàng quyết định trước đi tìm Ân Hạo Duệ, đồng thời cũng tránh đi chém giết. Ngày thứ 7, tiên điện bên trong Ân Hạo Duệ chậm rãi mở hai mắt ra, hắn khí tức cũng theo đó đột phá huyền tiên cảnh, khí vận kim long ấn cũng thay đổi thành khí vận kim long thần thông, khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên, trong lòng nói, hiện tại ta không lại dùng ngụy trang nửa bước kim tiên, một chút triển hiện một chút chính mình kim tiên cảnh tu vi. Không biết tỷ tỷ và muội muội nhìn đến ta đột phá sẽ là dạng gì biểu lộ. Ân Hạo Duệ nghĩ tới đây vô ý thức nhìn mặt khác hai cái hộp, hắn dự định đem hai cái này trong hộp khí vận tiên trùng cho tỷ tỷ và muội muội. Dù sao bọn hắn là người một nhà, muốn trở nên mạnh hơn thì cùng một chỗ mạnh lên. Hắn lập tức đem hai cái hộp thu nhập chữ vật giới chỉ bên trong, sau đó chậm rãi hướng về đại đi ra ngoài điện. Cùng lúc đó, mặt khác một gian tiên điện bên trong, Thăng Long thành chủ, Tam Chân giáo thánh tử, Hắc Thiên giáo lục trưởng lao phía sau đều nổi lên một đạo tiên vương đồ đằng. Bọn hắn ba người chậm rãi mở hai mắt ra, ba người đối mặt về sau lập tức thu hồi trên người mình tiên vương đồ đằng. Chúc mừng hai vị. Thăng Long thành chủ trước tiên mở miệng nói. Cùng vui, cùng vui. Tam Chân giáo thánh tử cười nhẹ nhàng nói. Hắc Thiên giáo lục trưởng lao nói. Long thành chủ lần này bản tọa xem như thiếu ngươi một cái nhân tình, ngày sau có cần có thể thông báo một tiếng. Không dám. Thăng Long thành chủ ôm quyền nói, hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng đối phương, bất quá bây giờ không phải động thủ thời cơ. Hắn vô ý thức nhìn thoáng qua đại điện bên trong lưu lại khí vận, trên mặt lộ ra ngưng trọng biểu lộ, trong đôi mắt càng là sát cơ lộ ra. Nguyên bản khí vận biến thành đến trường long đã biến thành một đầu hư nhược tiểu long, có một loại sắp bị người cho hút khô đã thị cảm. Phải biết sư tôn lưu lại khí vận có thể đầy đủ ngưng tụ lục đạo tiên vương đồ đằng, hiện tại còn lại khí vận, liền một đạo tiên vương đồ đằng đều ngưng tụ không được. Hai người gặp nét mặt của hắn không đúng, lập tức hỏi, Long thành chủ, ngươi thế nào? Thăng Long thành chủ nói, không đúng, chúng ta ba người là không thể nào tiêu hao nhiều như vậy khí vận, xem ra cái này đại điện bên trong còn tới một vị đạo hữu. Cái này vừa nói, nguyên bản mặt mỉm cười hai người đôi mắt trong nháy mắt biến đến ngưng trọng lên, cho dù Tam Chân giáo cùng Hắc Thiên giáo ngày bình thường không hợp nhau, cái kia cũng chỉ là khí vận chi tranh. Bây giờ lại có người ở ngay trước mặt bọn họ đánh cắp khí vận, cái này nếu là truyền ra ngoài, bọn hắn hai người chẳng phải là muốn bị người cười đến rụng răng. Ở nơi đó, Tam chân giáo thánh tử nói bỗng nhiên hướng về trong khắp ngõ ngách chỉ đi, một bên hai người thấy thế lập tức hướng về hắn biết phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một đạo ánh sáng nhạt chớp động. Tiêu Cảnh bạn bạn không nghĩ đến hắn thế mà bị người phát hiện, mỹ nhân sư tôn không phải nói tiên vương phía dưới đều khó có khả năng phát hiện của bọn hắn sao? Không đúng, ba tên này đã trở thành tiên vương. Sơ suất. Tiêu Cảnh còn nghĩ đến hấp thụ nhiều một số khí vận, bạn bạn không nghĩ đến ba tên này ngưng tụ tiên vương đồ đẳng tốc độ nhanh như vậy. Không đúng, chính mình rõ ràng không có hấp thu nhiều như vậy khí vận, làm sao lại biến thành dạng này? Đúng lúc này, hắn não hải bên trong truyền đến một cái thanh âm quen thuộc, Đồ Nhi chớ hoảng sợ, vi sư đã ngưng tụ ra hai đạo tiên vương đồ đẳng có thể tùy tiện trấn trụ ba tên này. Tiêu Cảnh, hắn không nghĩ tới sư tôn sẽ như vậy thàm, thế mà so với chính mình hấp thụ khí vận còn nhiều. Hắn cố nén nội tâm không nhanh hỏi, sư tôn, ngài không phải nói phải khiêm tốn một số sao? Mỹ nhân sư tôn nói, ta cũng không nghĩ tới tại cái này ba ngày, thế mà còn có tinh thuần như thế khí vận, ta lập tức thì quên. Đi ra. Thăng Long thành chủ nhìn đến ánh sáng nhạt lập tức giận quát một tiếng. Trong khoảnh khắc, cái này tiếng như cùng chuông lớn giống như gầm thét vang vọng toàn bộ Thủy Tinh Cung, đem sở hữu tại Thủy Tinh Cung bên trong tu sĩ đều kinh động. Ân Hạo Duệ nghe được sư minh tiếng gầm gừ, thầm nghĩ, cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì, sư minh tại sao lại như vậy giận tím mặt? Hắn vô ý thức hướng về Thăng Long thành chủ phương hướng âm thanh truyền tới bước nhanh tới, nhìn xem đến tuột cùng chuyện gì xảy ra. Sư minh thế nhưng là trợ giúp chính mình đạt được thiên đại cơ duyên, nếu là sư minh có việc, chính mình tự nhiên là muốn phụ một tay. Còn lại tu sĩ tuy nhiên không biết Thăng Long thành chủ tại sao lại tức giận như vậy, nhưng vẫn là vô ý thức hướng về thanh âm phát ra phương hướng đi đến, nói không chừng còn có thể nhặt nhạnh chỗ tốt. Đại điện bên trong, Hắc Thiên giáo lục trưởng lão cùng Tam Chân giáo thánh tử hai người, cũng khóa chặt cái kia đạo ánh sáng nhạt, dự định đem cái này tại dưới mí mắt bọn hắn ăn bụng con chuột nhỏ cho xử lý. Ánh sáng nhạt chậm rãi tiêu tán, một cái tuổi trẻ thân ảnh xuất hiện ở ba người trước mặt. Là ngươi? Thăng Long thành chủ nhìn đến người tuổi trẻ trước mắt, trên mặt lộ xảy ra ngoài ý muốn biểu lộ. Tiêu Cảnh. Tam Chân giáo thánh tử cùng Hắc Thiên giáo lục trưởng lão cơ hồ là trăm miệng một lời. Bọn hắn tự nhiên nhớ đến người trẻ tuổi trước mắt này, cầm tới Long Tàng khiến tu vi thấp nhất ra hỏa, một cái bảy đại thế lực đều chướng mắt kim tiên tu sĩ. Nhưng chính là như thế một cái bị bọn hắn bảy đại thế lực đều chướng mắt tiểu tử, thế mà tại cái này thần điện bên trong thu được so với bọn hắn còn nhiều hơn cơ duyên, cái này khiến hai vị cường giả trong lòng phá lệ không vui. Hắc Tiên giáo lục trưởng lao trước tiên mở miệng nói, "Tiểu tử, ngươi là ngoan ngoãn giao ra trộm mất khí vận, vẫn là bản tọa tự tay đem khí vận theo ngươi thể nội rút ra." Tại rút ra khí vận loại này sự tình phía trên, Hắc Tiên giáo không thể nghi ngờ là lớn nhất chuyên nghiệp. Dù sao bọn hắn làm cũng là cướp đoạt khí vận sống. Hừ. Tiêu Cảnh nghe nói như thế lạnh hừ một tiếng, cơ duyên từ xưa đến nay đều là người có duyên có được, ba vị dù sao cũng là một phương cường giả, hiện tại xuất thủ cướp đoạt ta một tên tiểu bối trong tay cơ duyên chuyển ra ngoài chẳng phải là muốn bị người cười đến rụng răng. Cái này vừa nói, tại chỗ ba người trong đôi mắt sát cơ hiện thị rõ, liền tại bọn hắn muốn xuất thủ thời điểm, một cái cởi mở thanh âm chuyển đến. Tiểu Hữu nói không sai, ba vị ba người các ngươi liên thủ cướp đoạt một tiểu ba nhi cơ duyên có phải hay không quá mức? Chương 649, cáo mượn oai hổ Tiêu Cảnh. Chương 649, cáo mượn oai hổ Tiêu Cảnh. Ba người nhìn người tới hào hào đưa ánh mắt về phía thần điện cửa. Hắc Thiên giáo lục trưởng lão nhìn qua người tới, ngựa khí âm lãnh mà hỏi thăm, Vu Tê ngươi muốn giúp tiểu tử này? Người tới chính là Đại Vu Sơn người cầm đầu, Vu Tê, hắn mặc lấy một bộ da giáp, thân hình cao lớn, đi bộ tốc độ tuy nhiên không nhanh, nhưng mỗi đi một bước đại địa đều sẽ run rẩy theo. Vu Tê lắc đầu, cái kia đến không có, ta chỉ là hiếu kỳ tiểu tử này đến tột cùng đạt được cái gì cơ duyên, vậy mà có thể để các ngươi ba vị cường giả như vậy bất mãn. Thuận tiện đến xem thử các ngươi bộ này tức hồn hển dáng vẻ. A Di Đà Phật, lão nạp cũng rất tò mò. Người chưa tới, âm thanh tới trước. Phổ Đà Tôn giả cũng chậm rãi xuất hiện đại điện bên trong, hắn cũng không có mở miệng giúp đỡ, chỉ là không chớp mắt nhìn lấy Tiêu Cảnh. Ngay sau đó Diệu Pháp đạo trưởng, Nguyệt Hoa tiên tử, Tiên Kiếm Tông kiếm tử cũng lần lượt đến, bọn hắn phía sau còn theo một đám xem náo nhiệt tu sĩ. Thăng Long thành chủ thấy cảnh này trên mặt không có nửa điểm biểu tình biến hóa, cười nói, các ngươi muốn biết tiểu tử này đạt được cái gì cơ duyên, không ngại ngẩng đầu nhìn xem xét phía trên tòa đại điện này không? Mọi người nghe vậy vô ý thức ngẩng đầu hướng về đại điện phía trên nhìn qua, chỉ thấy một đầu thật nhỏ khí vận chi long xoay quanh ở giữa không trung. T. Không phải bảy đại thế lực tu sĩ nhìn qua cái kia khí vận chi long vô ý thức hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn Tiêu Cảnh ánh mắt đều nhiều hơn mấy phần hâm mộ và ghen ghét. Dù sao đây chính là tiên vương lưu lại khí vận, lại bị tiểu tử này cho được, hắn thật là đáng chết. Á vị kia đại nhân lưu lại khí vận cũng không thiếu, các ngươi ba vị không đến mức vì một chút điểm khí vận khó xử một cái hậu bối a. Vu Tê tiếp tục âm dương quái khí, dù sao hắn cái này xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn. Hừ. Hắc Thiên giáo lục trưởng lão lạnh hừ một tiếng, nếu là hắn tự hấp thụ một chút xíu khí vận chúng ta ba người cũng sẽ không bắt hắn thế nào, quan trọng tiểu tử này một người hấp thụ khí vận đều nhanh bắt kịp chúng ta ba cái hấp thụ khí vận, hôm nay không cứ gọi tiểu tử này đem khí vận phun ra, chúng ta chẳng phải là muốn luân vị thiên hạ người trò cười. Phổ Đà Tôn giả bọn người nghe nói như thế nhất thời hai mắt tỏa sáng, lúc trước bọn hắn đi tìm cái khác cơ duyên, cái này mới không có đến cướp đoạt khí vận, hiện tại rốt cục có cơ hội. Nếu là có thể đem tiểu tử này mang về chính mình tông môn, đây chẳng phải là một cái công lớn, không chỉ có chính mình có trở thành tiên vương cơ hội, còn có thể vì tông môn bồi dưỡng được cái khác tiên vương. Trong lúc nhất thời còn lại ngũ đại thế lực tu sĩ nhìn Tiêu Cảnh trong ánh mắt đều mang cùng nhiệt. Tam chân giáo thánh tử làm sao nhìn không ra những cái này ra hỏa suy nghĩ trong lòng, hắn chậm rãi mở miệng nói, "Tốt, chư vị đã các ngươi đã biết được đáp án, cũng có thể lui xuống." Tiên Kiếm Tông kiếm tử nghe nói như thế đệ nhất cái đứng ra phản đối, nói, "Long thánh tử, lời này của ngươi thì không đúng, đã chúng ta tới, cơ duyên này liền nên phân chúng ta một phần. Hắn không phải người ngu, cũng không phải làm càn làm bậy, đương nhiên sẽ không một người vội vàng cùng trước mắt cái này ba người đọ sức, vừa mở miệng liền đem cái khác người cũng cuốn vào. Tam chân giáo thánh tử nghe vậy quét cái khác người liếc một chút, hỏi, các ngươi mấy vị cũng là cái này ý tứ? Không tệ. Chắc hẳn thánh tử cũng sẽ không độc chiếm cái này to lớn cơ duyên a. Nguyệt Hoa tiên tử, Diệu Pháp đạo trưởng bọn người mồm năm miệng mười nói, hoàn toàn không có chú ý tới Thăng Long thành chủ ba người trên mặt hiện ra khinh miệt nụ cười. Tam chân giáo thánh tử đám người an tĩnh lại về sau, cười nói, hai vị, bọn hắn muốn cùng chúng ta tranh đoạt khí vận, các ngươi thấy thế nào? Kiệt kiệt kiệt. Hắc Thiên giáo lục trưởng lão phát ra một trận âm trầm nụ cười, chỉ cần ngươi không ngăn, bản tọa không ngại đại khai sát giới. Dứt lời phía sau hắn nổi lên một đạo tiên vương đồ đẳng, làm đạo này tiên vương đồ đẳng xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ đại điện bên trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Ngươi, các ngươi trở thành tiên vương. Phổ Đà tôn giả không có trước kia bình tĩnh, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc mà nhìn trước mắt ba người. Không tệ, ngươi nói đúng. Thăng Long thành chủ một bên nói một bên đem chính mình tiên vương đồ đẳng cho tế ra đến. Tam chân giáo thánh tử thấy thế cũng đem chính mình tiên vương uy áp phát ra, tiên vương đồ đẳng tùy theo hiện lên. Vì sao ta đều không có cảm ứng được các ngươi đột phá khí tức? Vu Tê mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi. Dù sao tiên vương đột phá đều sẽ dẫn tới to lớn động tĩnh cùng dị tượng. Tam chân giáo thánh tử nhìn một bên Thăng Long thành chủ liếc một chút, cười nói, làm phiền thành chủ cho bọn hắn giải thích một chút. Thăng Long thành chủ nói, đó là bởi vì chúng ta đều tại Long Tàng bên trong, sư tôn khí vận là đủ che lại chúng ta đột phá khí tức, các ngươi không cảm ứng được cũng thuộc về bình thường. Hiện tại các ngươi còn muốn nhất chiến sao? Không dám, không dám. Còn lại ngũ đại thế lực tu sĩ hào hào mở miệng nói, bọn hắn bên trong không thiếu nắm giữ ba đạo tiên vương đồ đằng ảnh nửa bước tiên vương, nhưng cái này nửa bước đối với vô số tu sĩ tới nói cũng là khó có thể vượt qua khoảng cách, muốn bước qua một đạo khảm này cũng không phải một chuyện đơn giản. Hừ. Hắc Tiên giáo lục trưởng lão lạnh hừ một tiếng, một đám nhát như chuột giá hỏa cũng xứng cùng ta chờ tranh đấu. Tại chỗ một chúng tu sĩ nghe nói như thế giận mà không dám nói gì, bọn hắn nguyên một đám cúi đầu, không dám chỉ xem Hắc Tiên giáo lục trưởng lão ánh mắt. Không ít người vô ý thức hướng về Tiêu Cảnh ném ánh mắt thương hại, để bọn hắn ngoài ý muốn chính là Tiêu Cảnh tiểu tử này trên mặt thế mà không có nửa điểm vẻ bối rối đứng tại chỗ không lúc đích. Ba tôn tiên vương thấy không có người tại đứng ra phản đối, hào hào đem ánh mắt lại lần nữa rơi về tới Tiêu Cảnh trên thân. Hắc Tiên giáo lục trưởng lão mặt mũi tràn đầy hài hước nói ra, "Tiểu tử, hiện tại ngươi đường đã chặt đứt, ngươi là chính mình đem khí vận theo thể nội rút ra, vẫn là từ bản trưởng lão tự mình độc thủ?" Ha ha. Tiêu Cảnh cười ha ha, "Ngươi làm sao lại cho rằng nơi này chỉ có các ngươi ba vị trở thành tiên vương?" T. Mọi người ở đây nghe nói như thế vô ý thức hít vào một ngụm khí lạnh. Thì liền Thăng Long thành chủ ba người cũng vô ý thức hơi hơi nhíu mày, nếu là cái này thần điện bên trong còn có mặt khác một tôn tiên vương, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Dù sao bọn hắn ba người đều không có cảm nhận được tôn này tiên vương tồn tại, đó chỉ có thể nói một vấn đề, tôn này tiên vương thực lực càng tại bọn hắn phía trên. Bất quá người chết vì tiền chim chết vì ăn, hiện tại cơ duyên liền tại bọn hắn ba người trước mắt, bọn hắn đương nhiên sẽ không bởi vì đối phương một câu, liền đem lui qua miệng bịt bay mất. Tam chân giáo thánh tử chậm rãi mở miệng nói, đạo hữu đã tới, vì sao không đi ra cùng chúng ta gặp nhau, để một tên tiểu bối đi ra làm tấm mục, đây cũng không phải là một tôn tiên vương cần phải có phong độ. Hắn vừa dứt lời, một cái cao cao tại thượng thanh âm liền quanh quẩn trong đại điện. Bản tọa muốn làm gì, còn chưa tới phiên ngươi tiểu gia hỏa này đến soi mói. Mọi người nghe tiếng sắc mặt khác nhau, ba đại tiên vương biểu lộ trong nháy mắt ngưng trọng vô cùng, bọn hắn bắt đầu dùng thần thức tìm kiếm tôn này tiên vương tồn tại, có thể tôn này tiên vương tựa như là không tồn tại đồng dạng, căn bản tìm không ra đối phương nửa điểm dấu vết. Ngũ đại thế lực tu sĩ thì là lộ ra xem kịch vui biểu lộ, bọn hắn ngày bình thường vốn là có ma sát, bây giờ thấy Thăng Long thành, Hắc Thiên giáo cùng Tam Chân giáo tiên vương ăn quả đắng, bọn hắn trong lòng đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Nếu là song phương có thể đánh đến cái lưỡng bại câu thương, cái kia chính là không thể tốt hơn. Tiểu Cảnh nghe được sư tôn, trên mặt cũng lộ ra nụ cười tự tin, đối với ba người nói, chư vị, hiện tại ta có thể đi rồi sao? Không được. Hắc Thiên giáo lục trưởng lão không hề nghĩ ngợi thì cự tuyệt, hắn đối với Tiêu Cảnh nói ra, trước hết để cho sau lưng ngươi người kia đi ra cùng chúng ta gặp mặt một lần, bằng không ngươi đừng hòng rời đi. Tiêu Cảnh nghe vậy trên mặt không có nửa điểm vẻ sợ hãi, ngược lại lộ ra một vệt nghiền ngẫm nụ cười, hắn không nhanh không chậm nói ra, sư tôn, bọn hắn muốn gặp ngươi một mặt, bằng không không thả chúng ta sư đồ rời đi. Chỉ bằng bọn hắn cũng xứng. Mỹ nhân sư tôn thanh âm theo trong giới chỉ truyền đến đồng thời, một áp lực đáng sợ cũng theo đó truyền đến, ngay sau đó hai đạo tiên vương đồ đằng chậm rãi hiện lên ở giữa không trung. Làm cái này hai đạo tiên vương đồ đằng hiện lên trong nháy mắt, cả trong một cái thần điện trong nháy mắt an tĩnh lặng ngắt như tờ. Hai đạo tiên vương đồ đằng, trong chúng ta cái gì thời điểm xâm nhập vào như thế một tôn tồn tại cường đại? Tiểu tử này đến tột cùng là thần thánh phương nào, vậy mà có thể bái nhập một vị nắm giữ hai tôn đồ đằng tiên vương môn hạ? Ba đại tiên vương thấy cảnh này, trong lòng tuy nhiên không cam lòng, nhưng cũng vô ý thức nhường ra một con đường tới. Bọn hắn tuy nhiên có ba người, nhưng một tôn nắm giữ hai đạo đồ đẳng tiên vương muốn ngăn trở bọn hắn là chuyện dễ như trở bàn tay, huống chi nơi này còn có không ít người tại nhìn chằm chằm, nếu là đấu cái lưỡng bại câu thương, vậy bọn hắn chẳng phải là thay người khác làm áo cưới. Tiêu Cảnh nhìn đến ba vị tiên vương nhường ra con đường, khóe miệng so a cờ cũng khó khăn áp, ngay tại hắn dự định rời đi thần điện thời điểm, một cái không hợp thời thanh âm bỗng nhiên vang lên, muốn đi không dễ dàng như vậy, cái này khí vận tiên điện cũng không phải ngươi nói đến là đến, nói đi địa phương. Vừa dứt lời, đại điện bên trong lại lần nữa an tĩnh lại, bao quát Tiêu Cảnh ở bên trong người hào hào theo tiếng kêu nhìn lại. Chương 650, Hứa Thế An, là ai dám can đảm thương con ta? Chương 650, Hứa Thế An, là ai dám can đảm thương con ta? Là hắn, Thăng Long thành chủ sư đệ. Tiểu tử này là bị điên sao? Cũng dám tại một tôn nắm giữ hai đạo đồ đằng tiên vương trước mặt làm càn. Thần điện bên trong người nhìn đến Ân Hạo Duệ bốn người nghị luận ầm ĩ, tại bọn hắn cái nhìn Ân Hạo Duệ cử chỉ này là không khôn ngoan tiến hành, không thấy được ba vị tiên vương đều nhường ra một con đường sao? Tam chân giáo thánh tử cùng Hắc Thiên giáo lục trưởng lão hai người thì là dùng hầu nghi ánh mắt vừa đi vừa về tại Thăng Long thành chủ cùng Ân Hạo Duệ trên thân bắt đầu đánh giá. Thăng Long thành chủ nói: "Sư đệ, chuyện nơi đây không có quan hệ gì với ngươi, ngươi vẫn là lui ra đi." Ân Hạo Duệ gặp Thăng Long thành chủ đến bây giờ cũng còn nhận chính mình cái này sư đệ, khóe miệng hơi hơi dương lên cười nói: "Sư minh không cần lo lắng, điểm ấy tiểu trạng diện không tính là cái gì." Bảo Tượng cũng phụ hòa nói: "Cũng là lão phu ngày xưa đi theo lão chủ nhân chinh phạt thiên hạ thời điểm dạng gì cảnh tượng hoành tráng chưa từng gặp qua, loại cục diện này một bữa ăn sáng." Hai người lời nói vừa ra cũng không có dẫn tới mọi người chấn kinh cùng chú mục, mọi người ở đây ngược lại là dùng nhìn giống như kẻ ngu ánh mắt nhìn trước mắt cái này hai cái gia hỏa. Các ngươi có muốn nghe hay không nghe chính mình đang nói cái gì, cũng không nhìn một chút nơi này là trường hợp nào. Tiêu Cảnh cười, nụ cười của hắn mười phần nghiền ngẫm, qua nhiều năm như vậy, hắn đều là trải qua loại kia ăn bữa nay lo bữa mai sinh hoạt. Cho dù về sau gặp sư tôn, hắn cũng chỉ là tại thời điểm chạy trốn không cần lo lắng bị người đuổi theo. Hiện tại rốt cục có cơ hội triển lộ một chút cơ thể của mình, hắn tự nhiên là không ngại giết người lập uy. Thăng Long thành chủ sư đệ tuy nhiên không phải một tôn tiên vương, nhưng có thể bị Tiên Long Vương coi trọng đệ tử, muốn đến cũng không phải cái gì thưa thất bình thường thế hệ, là đủ chấn nhiếp mọi người ở đây. Hắn đem ánh mắt rơi vào Ân Hạo Duệ trên thân, cười khẩy nói: "Tiểu tử, ngươi đang gây hấn với ta?" "Không." Ân Hạo Duệ trực tiếp phủ nhận đối phương, không nhanh không chậm giải thích nói: "Ta hôm nay tới đây là có hai bút chướng muốn cùng ngươi thật tốt tính toán." "T." Mọi người ở đây nghe nói như thế vô ý thức hít sâu một hơi, bọn hắn gặp qua cùng, chính là không có gặp qua loại này sức sở. Tiên Long Vương truyền thừa hôm nay liền muốn đoạn tuyệt tại này. Tuy nhiên Thăng Long thành chủ đã trở thành một tôn tiên vương, nhưng hắn cũng không thể đại biểu Tiên Long Vương chính thống. A, Tiêu Cảnh có chút hăng hái mà hỏi thăm, vậy bản công tử ngược lại là nghĩ muốn nghe một chút ngươi muốn cùng ta tính toán cái nào hai bút chướng. Ân Hạo Duệ chậm rãi mở miệng nói, đệ nhất bút, tự nhiên là lúc trước ngươi đem mầm thai vạ dẫn tới chúng ta trên thần, thứ hai bút thì là ngươi đoạt ta sư minh cơ duyên, cái này hai bút chướng đầy đủ đưa ngươi nghiền xương thành cho đi. Ha ha ha. Tiêu Cảnh nghe xong Ân Hạo Duệ mà nói nhịn không được cười lên ha ha, hắn một mặt kinh miệt nhìn lấy Ân Hạo Duệ nói, tiểu tử, bản công tử cũng không biết ngươi là thật sự sợ. Vẫn là tại Trăng Lăng, đã ngươi muốn khiêu khích bản công tử, vậy bản công tử liền thành toàn ngươi. Hắn vừa dứt lời liền đối với trong giới chỉ mỹ nhân sư tôn nói, sư tôn làm phiền ngươi, chỉ cần trấn áp tiểu tử này, nhất định có thể đem những cái kia dục dịch ra hỏa tất cả đều trấn trụ. Hảo mỹ nhân sư tôn lần này cũng không có phản đối Tiêu Cảnh đề nghị, nàng cũng rõ ràng chỉ cần mình biểu hiện ra lôi đình thủ đoạn, liền có thể miễn đi không ít phiền phức. Một giây sau, một đạo thân ảnh liền hiện lên ở phía trên thần điện, cùng lúc đó, một cô đáng sợ tiên vương uy áp trong nháy mắt bao phủ lại toàn bộ đại điện. Cố uy áp này vừa ra tại chỗ không ít người trực tiếp bị chấn động đến ngồi liệt trên mặt đất, cho dù bọn hắn bên trong tuyệt đại đa số người đều là đại la, nhưng đối mặt đột nhiên xuất hiện tiên vương uy áp vẫn là không có một chút xíu phòng bị. Chỉ có một đám nửa bước tiên vương cùng ba đại tiên vương còn có thể đứng tại chỗ, bất quá chúng nửa bước tiên vương đều tản mát ra chính mình uy áp lấy này đến chống cự đối phương vì thế. Ân Hạo Duệ ba người thì là tại bảo tượng bảo hộ phía dưới vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại chỗ. Bọn hắn vô ý thức hướng về đại điện phía trên nhìn qua, chỉ thấy một đạo nghiêng nước nghiêng thành thân ảnh đứng ở đại điện phía trên, nàng không nói gì. Thế nhưng vài câu cảm giác gáp bách ánh mắt để người vô ý thức túi đầu không dám cùng chi nhìn thẳng. Sư tôn. Tiêu Cảnh nhìn qua ngay phía trên mỹ nhân sư tôn, tâm phanh phanh nảy lên, có một loại như muốn chiếm thành của mình xúc động. Mỹ nhân sư tôn tự nhiên là cảm nhận được Tiêu Cảnh cái kia ánh mắt nóng bỏng, nàng không có bất kỳ cái gì đáp lại, chỉ là dùng nhìn con kiến hôi đồng dạng ánh mắt nhìn Ân Hạo Duệ bọn người, chậm rãi phun ra mấy chữ. Cũng là ngươi muốn tìm ta đệ tử tính sổ sách. Không tệ. Ân Hạo Duệ tại bảo tượng hộ pháp phía dưới trên mặt không có nửa điểm vẻ sợ hãi, lặng yên không một tiếng động nắm chặt trong tay tiên ngọc, không biết vì cái gì hắn chỉ là nắm một cái tiên ngọc liền cảm thấy tràn đầy cảm giác an toàn. Can đảm lắm ngươi, bất quá ngươi thật sự là quá không biết nói trời cao đất rộng. Mỹ nhân sư tôn đang khi nói chuyện sau lưng tản mát ra hai đạo tiên vương đồ đằng, trong khoảnh khắc nàng trên thân khí tức biến đến càng phát ra khủng bố. Thi liên bảo tượng tiên tôn thi triển ra thần thông cũng mới có thể miễn cưỡng ngăn cản được cái này cố kinh khủng uy áp. Ba đại tiên vương nhìn trước mắt cái này chỉ có thần hồn nữ tử, trong lòng hơi hơi phát run, bọn hắn não hải bên trong không tự chủ được hiện ra một cái ý niệm trong đầu tới. Này nữ toàn thịnh thời kỳ tuyệt đối không chỉ hai đạo tiên vương đồ đằng, nàng đến tuột cùng là dạng gì tồn tại? Chẳng lẽ lại là theo trung tam tiên xuống lao quái vật? Thăng Long thành chủ lúc này nội tâm phá lệ phức tạp, hắn rất muốn giúp mình tiểu sư đệ một thanh, không biết sao chính mình thực lực không bằng người, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy nhà mình tiểu sư đệ bị người khi dễ. Mỹ nhân sư tôn gặp Ân Hạo Duệ không nói gì, chậm rãi lên tay để nói, nhớ kỹ đời sau đừng chọc không nên dây vào người, không, ngươi không có đời sau. Dứt lời nàng đầu ngón tay tản mát ra một đạo tiên quang hướng về Ân Hạo Duệ rơi xuống, cùng lúc đó, Ân Hạo Duệ đem linh lực chú nhập tiên ngọc bên trong hét lớn một tiếng, phụ thân cứu ta. Thì tại đạo kia tiên quang sắp đụng phải Ân Hạo Duệ đám người trong nháy mắt, tiên ngọc bên trên tán phát ra chói mắt tiên quang đem một kích kia ngăn cản xuống. A. Mỹ nhân sư tôn nhìn qua đạo kia quang mang, trong đôi mắt hiện ra một vẻ nghi hoặc, nghĩ thầm, tiểu tử này trên thân còn có bà bối. Mọi người cũng ào ào hướng về Ân Hạo Duệ bọn người nhìn qua, chỉ thấy một luồng khí tức kinh khủng theo tiên ngọc bên trong tán phát ra, toàn bộ tiên điện trong nháy mắt biến thành một mảnh hỗn độn. Là ai dám can đảm thương con ta? Một cái to thanh âm uy nghiêm theo hỗn độn bên trong truyền ra đồng thời, một đạo vĩ nạn thân ảnh theo hỗn độn bên trong đi ra. Mọi người thấy không rõ đạo kia thân ảnh hình dạng, nhưng đối phương sau lưng lục đạo tiên vương đồ đằng vừa hiện, liền để mọi người ở đây trong nháy mắt sủi lơ trên mặt đất. Cho dù là Thăng Long thành chủ dạng này tiên vương cũng không ngoại lệ, hắn lúc này trừng lớn hai mắt dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn nhà mình tiểu sư đệ, trong lòng kinh hãi, tiểu sư đệ lại là một vị nắm giữ lục đạo đồ đằng tiên vương đệ tử. Cái này sao có thể? Mỹ nhân sư tôn cũng bị trước mắt thân ảnh cho kinh trụ, có điều nàng còn chưa kịp gấp suy nghĩ. Đạo kia thân ảnh liền hét lớn một tiếng, kiếm đến. Keng. Nương theo lấy một tiếng kiếm minh vang lên, đạo kia thân ảnh trong tay cầm một thanh trường kiếm hướng về mỹ nhân sư tôn chém tới. Cái kia một kiếm nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng xuất kiếm trong nháy mắt, thời gian, không gian đều là cầm đoán. Mỹ nhân sư tôn kinh hãi phát hiện, chính mình vậy mà trốn không thoát một kiếm này, chỉ có thể trơ mắt nhìn một kiếm này rơi xuống. Nàng bỗng nhiên há to mồm muốn mở miệng cầu xin tha thứ, lại phát hiện chính mình trong miệng nhà không ra một chữ tới. Kiếm rơi, hết thể khôi phục như thường. Ầm. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, mỹ nhân sư tôn trong nháy mắt biến thành cho bụi, sau lưng nàng hai đạo tiên vương đồ đằng cũng theo đó phiêu tán, hóa thành tiên vương khí vận lại lần nữa bao phủ tại thần điện bên trong. Tĩnh, toàn bộ đại điện bên trong lại lần nữa an tĩnh lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tại chỗ tu sĩ không phải là chưa từng thấy qua tiên vương giao phong, nhưng loại này miểu sát tiên vương giao phong bọn hắn nhưng chưa từng thấy qua. Nắm giữ lục đạo đồ đằng tiên vương lại như thế khủng bố. Cho dù là ba tiểu chỉ cũng bị vừa rồi hình ảnh cho cả kinh nói không ra lời, bọn hắn biết phụ thân rất cường đại, nhưng bạn bạn không nghĩ đến phụ thân thế mà mạnh đến mức như thế không hợp thói thường. Không có ý nghĩa, thật không có ý nghĩa, gia hỏa này còn không có lúc trước theo thượng tam tiên tới tôn này tiên vương cường. Bảo tượng cái kiêm niệm ai thanh âm tại cái này an tĩnh thần điện bên trong gọi người đặc biệt nghe được rõ rõ ràng ràng. Nay thì không có bất cứ gì một người dám chào phúng hắn, cho dù không ít người nhìn ra hắn là một tôn yêu tiên, không biết sao đối phương sau lưng có một tôn vô địch tồn tại. Ân Hạo Duệ lấy lại tinh thần đem ánh mắt rơi vào Tiêu Cảnh trên thân, cười hỏi, "Tiêu Cảnh lấy ra ngươi cái khác gác chủ bài tới đi." Mọi người ở đây nghe nói như thế mới nhớ tới cái này thần điện bên trong một cái khác nhân vật chính, bọn hắn lại lần nữa nhìn về phía Tiêu Cảnh, bất quá lần này bọn hắn nhìn Tiêu Cảnh ánh mắt phát sinh biến hóa long trời lở đất. Chương 651, chém giết khí vận chi tử Tiêu Cảnh. Chương 651, chém giết khí vận chi tử Tiêu Cảnh. Tiêu Cảnh hoảng rồi, từ khi chính mình gặp sư tôn, còn chưa bao giờ từng gặp phải liền sư tôn đều không giải quyết được cục diện, trước kia cho dù là đánh không lại còn có thể trốn. Nhưng bây giờ chính mình một cái kim tiên tu sĩ muốn theo ba vị tiên vương, một đám nửa bước tiên vương trước mặt đào tẩu, quả thực cũng là nói mơ giữa ban ngày. Hắn cắn chặt răng hàm căm tức nhìn Ân Hạo Duệ, nếu như ánh mắt có thể giết người, hắn hiện tại đã đem tên tiểu tử trước mắt này ngàn đao bầm thây. Nếu không phải tiểu tử này, chính mình làm sao lại luân lạc tới trước mắt tình trạng, mỹ nhân của mình sư tôn làm sao lại bất lạc. Những năm này vì trợ giúp mỹ nhân sư tôn trọng tố nhục thân, hắn nhưng là bỏ ra không ít tâm huyết, nhưng bây giờ hắn không còn có cái gì nữa. Tiêu Cảnh bước về trước một bước chỉ Ân Hạo Duệ nói ra, "Tiểu tử, ngươi có thể dám đánh với ta một trận?" Ha ha. Ân Hạo Duệ cười ha ha, "Có gì không dám." Nói xong, hắn bước về trước một bước, trong tay cũng nổi lên một thanh đạo binh, chính tốt chính mình đã lĩnh ngộ thần thông, liền cầm lấy ra hỏa đến luyện tay một chút, bất quá vì phòng ngừa tiểu tử này chạy trốn, hắn dùng thần thức truyền âm cho bảo tượng và nhà mình tỉ tỉ, "Muội muội, một hồi các ngươi giúp ta lực trận, tuyệt đối không nên để tiểu tử này chạy." "Có thể." Ba người dùng thần thức truyền âm đáp lại Ân Hạo Duệ, bọn hắn cũng muốn nhìn một chút cái này Tiêu Cảnh đến tuột cùng không có nhiều phạm, có thể làm đến phía trên khí vận chi tử tên tuổi. Tiêu Cảnh cùng mọi người ở đây đều không nghĩ tới Ân Hạo Duệ vậy mà lại đồng ý một đối một đọ sức. Dù sao hiện tại Tiêu Cảnh đã không có bất luận cái gì át chủ bài. Thăng Long thành chủ còn muốn khuyên nhủ Ân Hạo Duệ vài câu à, bất quá nhìn đến Ân Hạo Duệ ánh mắt kiên định cùng ánh mắt, hắn lập tức đem mình muốn nói lời tất cả đều thu về, chỉ là an tĩnh nhìn lấy song phương. Có chút can đảm. Tiêu Cảnh bước về trước một bước, não hải bên trong bắt đầu phi tốc suy tư làm như thế nào thoát khỏi trước mắt khốn cảnh. Rất nhanh hắn liền nghĩ đến, cái kia chính là bắt giữ tiểu tử này, sau đó lại thuận lợi thoát thân. Hắn trên thân lập tức bắn ra kiếm tiên uy áp hướng về Ân Hạo Duệ bao phủ mà đi, tay bên trong thì là hiện ra một thanh bạc trường thương màu trắng. Ân Hạo Duệ thấy thế đứng tại chỗ không nhúc nhích, biểu tình kia tựa như là hoàn toàn không nhìn thấy Tiêu Cảnh động tác đồng dạng. "Ngươi dám xem thường ta?" Tiêu Cảnh bị Ân Hạo Duệ cử động cho chọc giận, hắn quyết định bắt giữ tiểu tử này thoát đi nơi này về sau làm đệ nhất kiện sự tình, liền đem tiểu tử này nghiền xương thành tro. "Phá trời đâm!" Nương theo lấy hét lớn một tiếng, Tiêu Cảnh thương xuất như long, cái kia đâm một cái ẩn chứa thần thông chi uy hướng về Ân Hạo Duệ cuốn tới. Tại chỗ một chúng tu sĩ nhìn đến một cái này, hai con mắt bên trong lóe lên kinh diễm chi sắc, bọn hắn tại thẩm nghĩ trong lòng, tiểu tử này thế mà mò tới thần thông môn hạng, tiếp qua chút thời gian, là hắn có thể lĩnh ngộ thần thông. Thăng Long thành chủ thì là âm thầm làm chuẩn bị, nếu là tiểu sư đệ thua, hắn tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ngươi cũng không gì hơn cái này. Ân Hạo Duệ nhìn đến một kích kia trong đôi mắt hiển thị rõ vẻ khinh miệt, chậm rãi giơ lên trong tay bảo kiếm đón cái kia đâm một cái chém tới. Keng. Nương theo lấy kiếm quang lướt qua, một đầu khí vận kim long hoành không xuất thế, còn cuốn kiếm khí hướng về Tiêu Cảnh gào thét mà đi. Thần thông. Hắn vậy mà lĩnh ngộ thần thông. Đại điện bên trong nháy mắt bắn ra một tràng thuốc lên âm thanh. Thì liền Tiêu Cảnh cũng không có dự liệu được cục diện dưới mắt, tiểu tử này làm sao có thể trước chính mình một bước lĩnh ngộ thần thông. Cùng lúc đó, kiếm quang đánh nát mũi thương hướng về Tiêu Cảnh rơi xuống. Ầm. Khi kiếm quang liền muốn đụng phải Tiêu Cảnh trong nháy mắt, hắn trên thân tán phát ra một đạo quang mang đỡ được một kích này. Tiêu Cảnh nhìn lấy trên ngực đã vỡ vụn ngọc bội sắc mặt đổi biến, khối ngọc bội này chỉ có tại chính mình tao ngộ tử vong nguy cơ thời điểm mới có thể phát động, nếu là vừa rồi một kích kia chính mình dùng nhục thân chọi cứng, cái kia kết cục chỉ có một cái. Ân Hạo Duệ cũng không có cho đối phương cơ hội thở dốc, phụ thân thường thường dạy bảo bọn hắn phản phái chết bởi nói nhiều, cao thủ chân chính đều là không nói lời nào. Tiêu Cảnh nhìn qua ẩn chứa thần thông kiếm quang rơi xuống, vô ý thức muốn chạy trốn, đáng tiếc con đường của hắn tất cả đều bị chắn chết rồi. Keng, một đạo kiếm khí xuyên thấu hắn mi tâm, Tiêu Cảnh cả người đều như ngừng lại tại chỗ. Đúng lúc này một đạo thần hồn theo hắn nhục thân chi bên trong bay ra hướng về bên ngoài thần điện bay đi. Muốn chạy, không có cửa đâu. Nương theo lấy hai tiếng khét đều, Tạ Linh Xu cùng Hứa Anh Vân hai nữ bỗng nhiên xuất thủ, hai nói thần thông chi lực đánh tại đạo kia thần hồn. Không, liền nghe đến một tiếng hét thảm, sau đó thần hồn bịch một tiếng nổ tung ra. Tiêu Cảnh triệt để biến thành cho bụi, mọi người còn chưa có lấy lại tinh thần đến, liền thấy ba đạo khí vận theo hắn thể nội bay ra, sau đó hướng về Ân Hạo Duệ ba người bay đi. Thần điện bên trong tu sĩ thấy cảnh này, trong lòng có chút hâm mộ, nhưng không có bất cứ người nào dám ra tay cướp đoạt khí vận. Vừa rồi tôn này nắm giữ lục đạo đồ đằng tiên vương thân ảnh uy hiếp lực, bọn hắn đến bây giờ đều còn nhớ rõ. Thang Long thành chủ thấy cảnh này lập tức mở miệng nói, sư đệ, tiểu tử ngươi còn thật để cho chúng ta mở rộng tầm mắt, hôm nay nếu là không có ngươi, chỉ sợ chúng ta sư môn mặt đều muốn bị mất hết. Ân Hạo Duệ cười nói, sư minh không cần nói những lời khách sáo này, bảo trì sư môn thể diện vốn là chuyện ta nên làm. Tốt, nói hay lắm. Thang Long thành chủ đối với chính mình vị này sư đệ càng ngày càng hài lòng, không chỉ có thân thế bất phàm, mà lại thiên phú dị bẩm, thì liền cái này ngôn hành cử chỉ cũng rất lớn tông đệ tử có thể so sánh. Ân Hạo Duệ nói, sư minh nơi đây sự tình, chúng ta cũng nên rời đi Long Tàng. Ừm. Thang Long thành chủ nhìn qua đại điện bên trong lưu lại khí vận, tuy nhiên cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng nếu là mình bây giờ muốn lưu lại tu luyện, khẳng định sẽ có không ít người tranh đoạt, dứt khoát thì khiến cái này khí vận lưu tại nơi này. Hắn quay đầu nhìn đám người nói, chư vị kịch đã xem hết, cũng nên đi đi. Hắc Thiên giáo Lục trưởng lão cười nói, hôm nay có thể nhìn đến hai tôn vô địch tiên vương giáo thủ, bản tọa cũng không tính đi một chuyến uổng công. Tam chân giáo thánh tử phụ hòa nói, không biết Ân đạo hữu phụ thân đến tuột cùng là vị nào đại năng có thể hay không để lộ một hai. Cái này vừa nói, tất cả mọi người ở đây đều hướng về Ân Hạo Duệ quăng tới ánh mắt tò mò, dù sao nắm giữ lục đạo đồ đẳng tiên vương tại toàn bộ nhị trọng thiên thế nhưng là lớn nhất cường giả đứng đầu, dạng này một tôn cường giả bọn hắn vẫn là biết được chỗ ở của đối phương so sánh ổn thỏa. Ân Hạo Duệ nói, hồi thánh tử điện hạ, ta phụ thân chính là một cái nhàn vân giá hạ, hắn tại nhị trọng thiên cũng không có bất kỳ cái gì danh khí, ta nói điện hạ cũng không biết. Tam chân giáo thánh tử nghe vậy cũng không có hỏi nhiều, cười nói, ta tam chân giáo tùy thời hoan nghênh nhân tiểu hữu đến đây làm khách, cáo tử. Không dám. Ân Hạo Duệ thở dài nói. Còn lại ngũ đại thế lực tu sĩ cũng ào ào cùng Ân Hạo Duệ, Thăng Long thành chủ tạm biệt. Sau nửa canh giờ, tất cả mọi người rời đi Long Tàng, Thăng Long thành chủ mang theo đại quân cùng Ân Hạo Duệ cùng nhau quay trở về thành chủ phủ. Vừa về tới phủ đệ, Thăng Long thành chủ liền để người xếp đặt tiệc rượu, chuẩn bị mở tiệc chiêu đại Ân Hạo Duệ thật tốt ăn mừng một phen lần này Long Tàng hành trình. Tại yến hội bắt đầu trước đó, Thăng Long thành chủ cố ý đem Ân Hạo Duệ gọi vào chính mình trong mật thất. Ân Hạo Duệ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm, "Sư minh, ngươi muốn cùng ta bàn giao chuyện quan trọng gì sao?" Thăng Long thành chủ khẽ miệng hơi hơi dương lên, như là biến ảo thuật đồng dạng, đem một cái hạt châu cùng 8 tấm tàng bảo đồ đặt ở Ân Hạo Duệ trước mặt. Chương 652, Hứa Thế An, toàn thế giới đều đang tìm ta. Chương 652, Hứa Thế An, toàn thế giới đều đang tìm ta. Sư minh, ngươi đem mở ra long ẩn nút bảo đồ đều lưu lại. Ân Hạo Duệ nhìn lên trước mặt đồ vật, mặt trong nháy mắt lộ ra vui mừng, ở trong đó khí vận thế nhưng là có thể trợ giúp một vị nửa bước tiên vương thành vị tiên vương. Không tệ. Thăng Long thành chủ vừa cười vừa nói, thứ không dám giấu giếm cái kia long tàng bên trong còn có một cái bí mật lớn nhất, bí mật này chỉ có các đời Thăng Long thành chủ mới có thể biết được. Hôm nay ta thì đem bí mật này nói cho ngươi. Ân Hạo Duệ nghe nói như thế vội vàng nói, sư minh, ta cũng không muốn làm Thăng Long thành thành chủ. Ngươi lại nghe ta chậm rãi tương lai. Thăng Long thành chủ biết mình tiểu sư đệ lai lịch bất phàm, trước mắt tiểu Thăng Long thành cũng chẳng có gì lạ. Hắn dừng một chút nói, long tàng bên trong ngoại trừ sư tôn lưu lại khí vận bên ngoài, còn có Thăng Long thành long mạch, chỉ cần Thăng Long thành còn tại một ngày, bên trong khí vận liền sẽ dần dần lớn lên. Cho dù ngày sau ngươi không dùng được bên trong khí vận, nhưng là người nhà của ngươi cùng đệ từ đâu? Ân Hạo Duệ nghe vậy trên mặt cũng lộ ra như nghĩ tới cái gì, hỏi ngược lại, sư minh, ngươi liền không có nghĩ đến đem những cái này đồ vật chuyển cho chính mình hài tử sao? Thăng Long thành chủ không nhanh không chậm giải thích nói, đương nhiên là có nghĩ tới, nhưng ta vẫn là nghĩ đến tiến về Tam Trọng Tiên tu hành, ngày sau ngươi trở thành nửa bước tiên vương, ta cũng có thể an tâm tiến về Tam Trọng Tiên, lại muốn đem trong tộc hậu nhân mang đi, đến mức Thăng Long thành chuyển thừa, ngươi đến lúc đó chính mình nhìn lấy làm. Ân Hạo Duệ lần này không có tại chối từ, hắn ôn quy nói, sư minh yên tâm, ngày sau ta nhất định vì Thăng Long thành tìm kiếm một vị thích hợp kế thừa người, để Thăng Long thành sừng sững đông hoang. Hảo, Thăng Long thành chủ vô vụ Ân Hạo Duệ bả vai nói, vi minh liền đợi đến ngươi câu nói này, tốt, chúng ta ra ngoài ăn mừng lần này viên mãn bội thu đi. Ừm. Ân Hạo Duệ lên tiếng liền cùng Thăng Long thành chủ cùng nhau rời đi. Nay tiên mọi người một mực uống đến nửa đêm tại kết thúc kiến hội, so với thành chủ phủ náo nhiệt thăng bên trong tòa Long thành thì là các loại tin tức bay đầy trời. Tam chân giáo thánh tử, Hắc Thiên giáo Lục trưởng lão cùng Thăng Long thành chủ trở thành tiên vương tin tức đã sớm tại tu sĩ trong miệng truyền ra. Đại gia hỏa đang nghị luận ba vị này mới lên cấp tiên vương đồng thời, đại gia hỏa càng muốn hơn biết được Ân Hạo Duệ một đoàn người đến tuột cùng là từ lâu tới. Hộ đạo nhân là nắm giữ hai đạo tiên vương đồ đằng ảnh nửa bước tiên vương, cái này tại đại gia hỏa xem ra không tính là cái gì, nhưng Ân Hạo Duệ ba người phụ thân chính là một tôn nắm giữ lục đạo tiên vương đồ đằng tuyệt thế cường giả, tin tức này là đủ chấn động toàn bộ Đông Hoang. Dù sao tại Đông Hoang năm đạo tiên vương đồ đằng đã là ngạo thị thiên hạ, nắm giữ lục đạo đồ đằng tiên vương hoặc là đã tiến về Tam Trọng Thiên, hoặc là cũng là treo một hơi lão quái vật. Ân Hạo Duệ phụ thân hiển nhiên không nằm trong hàng ngũ này, lúc trước đình chỉ điều tra Ân Hạo Duệ lai lịch hành động lại lần nữa khởi động lại. Trong lúc nhất thời, Ân Hạo Duệ ra thế cùng hắn phụ thân phận trở thành toàn bộ Đông Hoang tu sĩ bàn tán sôi nổi tiêu điểm. Ân Hạo Duệ một hàng bốn người tại Thăng bên trong tòa Long Thành ở mấy cái ngày sau, bọn hắn liền lại lần nữa lên đường, rời đi Thăng Long Thành một đường du lịch. Lần này bốn người đều không có ngồi truyền tống trận, mà chính là theo thành chủ phụ bên trong muốn một cố không đáng chú ý xa liễn một đường hướng bắc. Thăng Long Thành cửa, Thăng Long Thành chủ nhìn qua Ân Hạo Duệ đi xa bóng lưng trong lòng ngũ vị tạp trần, thẳng đến đối phương lấy xa liễn hoàn toàn biến mất tại hắn ánh mắt phạm vi bên trong, hắn nhịn không được cảm khái nói, cũng không biết lần tiếp theo gặp lại tiểu sư đệ, hắn sẽ trưởng thành đến cái gì cảnh giới. Đứng tại bên cạnh hắn Bách Thịnh nói, thế thúc, vô luận tiểu sư thúc đi đến một bước nào, hắn đều là ngươi chí ái sư đệ không phải sao? Ngươi tiểu tử này cũng học được lĩnh hót. Thăng Long Thành chủ dừng một chút, nói, ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, cùng Huyên Huyên hôn lễ cũng nên đưa vào danh sách quan trọng. Bách Thịnh nghe nói như thế trên mặt lập tức lộ ra cuồng hỉ chi sắc, ai không muốn một vị tiên vương nhạc phụ đâu, càng đừng đề cập chính mình tiểu sư thúc còn có một vị vô địch phụ thân. Hắn cung kính nói, tiểu tế bái kiến nhạc phụ. Thăng Long Thành chủ khẽ bước cằm, đi thôi, về thành chủ phủ. Phương xa xa liễn phía trên, Ân Hạo Duệ nhìn qua ngoài cửa sổ xa lạ phong cảnh trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì. Lần này bọn hắn Thăng Long Thành hành trình có thể nói là thu hoạch tương đối khá, không chỉ có đạt được ba cái khí vận tiên chủng, mà lại còn chiếm được Tiên Long Vương khí vận cùng công pháp. Duy nhất để Ân Hạo Duệ phiền não chính là hiện tại bọn hắn thật sự là quá nổi danh, không có cách nào điệu thấp hành sự. Hứa Anh Vân gặp hắn đang ngẩn người, vô ý thức hỏi một câu, "Ca, ngươi đang suy nghĩ gì đấy?" Ân Hạo Duệ nói, "Ta lại nghĩ chúng ta đến đón lấy cái kia đi nơi nào lịch luyện." Một bên Tạ Linh Xu nói, "Ta kiến nghị là trước không cần cân nhắc đi chỗ nào, tùy tâm sở dục liền tốt, dù sao Long Tàng hành trình đã để chúng ta thu hoạch tương đối khá, một vị nghĩ đến tìm kiếm cơ duyên, vậy lần này lịch luyện sẽ không có ý nghĩa." Ân Hạo Duệ cùng Hứa Anh Vân nghe nói như thế không khỏi hai mắt tỏa sáng, bọn hắn chăm miệng một lời, "Tỷ tỷ không hổ là ngươi, vậy chúng ta liền xem như du ngoạn." "Ừm, liền nên bộ dạng này." Tạ Linh Xu mặt cười như hoa nói. Trường Thanh Tiên Tông, Linh Tú Phong phía trên. Hứa Thề An sinh hoạt vẫn là cùng trước kia đồng dạng không có bất kỳ khác biệt gì, nếu muốn nói khác biệt, đó chính là hắn bên người không có ba tiểu chỉ có chút không quen. Vừa nghĩ tới ba tiểu chỉ, trên mặt hắn thì nổi lên tưởng niệm chi sắc, dù sao cái kia ba tên tiểu gia hỏa là lần đầu tiên rời đi bên cạnh mình đơn độc đi sông sáo. Cho dù hắn cho đói bụng ba tiểu chỉ tiên ngọc, trong lòng vẫn là có chút tiểu lo lắng, khả năng đây chính là vì nhân phụ mẫu cảm giác đi. Đúng lúc này ba bóng người đẹp đẽ từ trên trời giáng xuống rơi vào Hứa Thề An bên cạnh. Hứa Thề An nhìn người tới vô ý thức hỏi một câu, ba vị nương tử các ngươi sao lại tới đây, không phải tại chiếu cố trong núi hoa cỏ sao? Tạ Thanh Trúc mở miệng nói, còn không phải là bởi vì ngươi ba cái kia tiểu bảo bối ở bên ngoài làm một kiện đại sự kinh thiên động địa tình, hiện tại toàn thế giới đều đang tìm kiếm ngươi đây. Hứa Thề An trên mặt lộ ra người da đen dấu chấm hỏi biểu lộ mặt, chính mình bất quá là trong núi dưỡng sinh, tại sao lại bị toàn thế giới chú ý lên? Tạ Thanh Trúc nhìn đến chính mình phu quân một mặt mơ hồ biểu lộ trên mặt không tự chủ được hiện ra một vệt mỉm cười đến, nàng theo chữ vật vòng tay tử chi bên trong lấy ra một cái ngọc giản đưa tới. Chính ngươi xem đi. Hứa Thề An tiếp nhận ngọc giản lập tức dùng thần thức nhìn lướt qua thấy rõ nội dung bên trong về sau, hắn nhịn cười không được, lẩm bẩm nói, cũng không biết vị kia tiên vương gặp phải sự tình cái gì nghịch thiên xứng đôi cơ chế, một lần nữa ngưng tụ ra hai đạo tiên vương đồ đẳng thì gặp bản tọa, xem ra cái này ba tên tiểu gia hỏa khí vận phi phàm, vậy ta ngược lại không cần lo lắng bọn hắn. Ân Tố Giao nói, ngươi vẫn là lo lắng phía dưới chính mình đi, hiện tại toàn thế giới đều đang tra rõ xét Ân Hạo Duệ có phụ thân là vị nào thế ngoại cao nhân. Hứa Thề An nhún nhún vai, không để ý chút nào nói ra, tìm tôi, chẳng lẽ lại bọn hắn có gan tới Trường Thành Tiên Tông tìm ta phiền phức. Tam nữ đối với Hứa Thề An loại này thoải mái, tự tin tính cách đã sớm tập mãi thành thói quen, cũng không nói thêm gì. Đột nhiên một cái tiên hạc rơi vào trước mặt mọi người, nó hướng về Hứa Thề An thở dài nói, đại nhân, tông chủ xin ngài đến tông chủ đại điện một chuyến. Hứa Thề An cười nói, ta biết, ngươi đi về trước đi. Chương 653, Hứa Thề An, hết thảy như cũ. Chương 653, Hứa Thề An, hết thảy như cũ. Vâng. Tiên hạc lên tiếng về sau, kích động cánh hướng về tông chủ đại điện vị trí bay đi. Hứa Thề An ngồi dậy chỉnh lý một chút y phục, sau đó chậm rãi hướng về tông chủ đại điện đạp không mà đi. Hắn vừa đến tông chủ đại điện liền thấy Trường Thanh Tiên Tông nhất chúng cao tầng toàn đều tề tụ nơi này, mọi người thấy Hứa Thề An liền vội vàng hành lễ nói, chúng ta bái kiến Tiêu Giao Tiên Vương. Chư vị làm gì lớn như vậy chiến trận, các ngươi cũng không phải không biết ta là Tiên Vương. Hứa Thề An vừa cười vừa nói. Trường Thanh Tông chủ trên mặt lộ ra định nọt nụ cười, nhưng chúng ta cũng không nghĩ tới ngài là nắm giữ lục đạo đồ đằng Tiên Vương. Hứa Thề An vẻ mặt nghi hoặc, có mấy đạo đồ đằng có trọng yếu như vậy sao? Mọi người gương mặt im lặng, bọn hắn bỗng nhiên sinh ra một loại suy nghĩ, vị này là không phải đối chính mình thực lực không hiểu rõ lắm. Hứa Thề An nhìn lấy mọi người kinh ngạc biểu lộ, cười nói, tốt, chúng ta hết thể như cũ, nếu là có người tìm tới cửa, các người đến thông báo ta một tiếng là được rồi, có ta ở đây Trường Thành Tiên Tông tuyệt đối sẽ không có bất cứ phiền phức gì. Chúng ta cần tuân Tiên Vương pháp chỉ. Mọi người đồng loạt hướng về Hứa Thề An thở dài nói, không có chuyện gì đi. Hứa Thề An tiếp lấy hỏi một câu, tại chỗ một chúng tu sĩ, nguyên một đám người nhìn ta nhìn người, trong lúc nhất thời bọn hắn cũng không biết muốn nói cái gì, sau cùng Trường Thành chủng tộc đứng ra nói, chúng ta không có gì nói, Tiên Vương ngài đi thong thả. Sư tôn, lời này của ngươi thì không đúng, ta không phải nói hết thể như cũ, ngươi vẫn là gọi ta Thề An là được rồi. Hứa Thề An nói nhún vai, tựa như là chuyện gì đều không có phát sinh qua đồng dạng quay người hướng về đại đi ra ngoài điện, ngay sau đó biến mất tại trước mắt mọi người. 3. Một cái thanh thủy cái tát bỗng nhiên trong đại điện chuyển đến. bị quạt một bạt thai đại trưởng lão lập tức giơ chân, hắn chỉ động thủ tông chủ mắng to, ngươi làm gì, lão phu trêu chọc ngươi, ngươi đột nhiên động thủ đánh ta. Trường Thanh tông chủ đạo, đau lắm hả? Đại trưởng lão một mặt không hiểu nhìn lấy Trường Thanh tông chủ, mặt mũi tràn đầy buồn bực nói, không đau, cũng là vũ nhục tính quá mạnh, tốt xấu ta cũng là một tôn nửa bước tiên vương, ngươi sao có thể vô duyên vô cớ phiến thai ta ánh sáng. Trường Thanh tông chủ không nhanh không chậm nói ra, ta chỉ là xác nhận chính mình có hay không đang nằm mơ, dù sao một tôn nắm giữ lục đạo tiên vương đồ đẳng vô địch tiên vương xưng ta là sư tôn, để lão phu mười phân không quen. Ta. Đại trưởng lão trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, hắn cũng làm không rõ ràng trước mắt lão già này là giả vờ, vẫn là hưng phấn đến quên hết tất cả. Hừ. Hắn lạnh hừ một tiếng lắc lắc ống tay áo quay người bước nhanh hướng về cửa đại điện đi đến, sau lưng truyền đến một cái u u thanh âm. Như thế không phóng khoáng, hoàn toàn không có một chút tiên vương sư thúc khí độ. Đại trưởng lão nghe nói như thế sững sờ ngay tại chỗ, náo hải bên trong đột nhiên hiện ra một cái ý niệm trong đầu đến, đúng vậy à, cái kia lão đông tây là tiêu giao tiên vương sư tôn, ta cũng có thể miễn cưỡng làm cái sư thúc. Nghĩ tới đây, đại trưởng lão tâm tình trong nháy mắt thì vui vẻ không ít, liền mang theo vừa rồi nộ hỏa cũng biến mất không còn một mảnh. Hứa Thế An trở lại linh tú phong phía trên, tam nữ trước tiên thì tiến lên đón tới hỏi, phu quân, chư vị tiền bối cho ngươi đi qua tông chủ đại điện có chuyện quan trọng gì sao? Không có, nói đúng là bọn hắn biết sự kiện kia. Hứa Thế An một mặt bình tĩnh nói lấy, sau đó nói, các ngươi những ngày này sửa sang một chút chúng ta phủ đệ, nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ có người đến đây bái phỏng. Nghe ở chợ không người hỏi, giàu ở thâm sơn có bà con xa đạo lý, Hứa Thế An vẫn hiểu, cái này ba tên tiểu gia hỏa còn thật sẽ cho bản tọa gây sự tình. Bất quá Hứa Thế An rất nhanh liền đem những ý niệm này quên sạch sành sanh, tiếp tục vượt qua chính mình cá ướp muối sinh hoạt. Trên thế giới không có tường nào gió không lọt qua được. Rất nhanh Nhân Hạo Duệ ba người là đến từ Trường Thanh Tiên Tông tin tức thì truyền đến các đại thế lực trong hai. Các phương đại thế lực đang nghe tin tức này thời điểm, cả người đều làm động, dù sao Trường Thanh Tiên Tông cái kia nhóm thế lực tại bọn hắn cái nhìn cũng là một cái cửa nhỏ nhà nghèo, làm sao có thể bồi dưỡng đạt được một tôn tiên vương tới. Đi qua một phen điều tra, bọn hắn biết được tôn này tiên vương thi cưới Trường Thanh Tiên Tông nữ đệ tử về sau liền bình thường trở lại. Một tháng sau, các đại thế lực đều phái ra đại biểu đến đây bái phỏng Hứa Thế An. Nếu là không biết hắn tồn tại, bọn hắn tự nhiên là không cần đến tiếp kiến vị siêu cấp cường giả này, nhưng bây giờ biết, bọn hắn liền không thể không tới. Lập tức Hứa Thế An bình tĩnh sinh hoạt thì bị đánh bỡ, hắn cố ý tại linh tú phong phía trên làm một lương đỉnh chuyên môn tới đón đợi những cái kia bái phỏng khách nhân. Trưa hôm nay, Hứa Thế An mới vừa dậy thì có đệ tử đến báo, Hắc Thiên giáo đại trưởng lão đến đây bái phỏng. Hứa Thế An nghe được Hắc Thiên giáo ba chữ khẽ miệng hơi hơi dương lên, lẩm bẩm nói, Hắc Thiên giáo cũng là lão bằng hữu, xem bọn hắn lần này muốn làm gì. Ngươi đem người đưa tới lương đình đi, bản tọa một hồi đi qua. Vâng. Tên kia đệ tử lên tiếng về sau liền cung kính lui ra. Hứa Thế An rửa mặt một phen về sau không nhanh không chậm hướng lấy lương đình đi đến. Chỉ chốc lát sau, hắn liền thấy trong lương đình ngồi lấy cả người khoác hắc bào mang theo bạch ngân mặt nạ lão giả, tại phía sau hắn thì là đứng đấy hai cái mang theo thanh đồng mặt nạ tu sĩ. Hứa Thế An vừa đến lương đình, cái kia lão giả liền đứng dậy hướng về Hứa Thế An thở dài nói, lão hủ Hắc Thiên giáo đại trưởng lão che trời bái kiến tiêu giao đạo hữu. Hứa Thế An nghe được cái này, danh hào cả người đều sửng sốt một chút. Hắn vô ý thức quét đối phương liếc một chút, thầm nghĩ, lao gia hỏa này sẽ không phải là lúc tuổi già bất tường à. Có điều hắn vẫn là hoàn lễ nói, đạo hữu không cần đa lễ, ngồi. Tạ tiêu giao đạo hữu. Hắc Thiên giáo đại trưởng lão lập tức ngồi ở ghế đá, Hứa Thế An ngồi xuống về sau, trong lương đình đứng đấy đệ tử vội vàng cho hắn thêm một ly trà. Những này đệ tử ngay từ đầu đến trong lương đình tiếp đãi khách nhân thời điểm, còn có chút không quen, bất quá theo thời gian lâu dài, bọn hắn cũng thành thói quen loại này sinh hoạt, bây giờ thấy tiên vương cũng sẽ không tay run. Hứa Thế An an tĩnh thưởng thức trà nước, không có muốn ý chủ động mở miệng nói chuyện. Một bình trà uống xong, Hắc Thiên giáo tiên vương trước tiên mở miệng nói, lão phu không mời mà tới còn hy vọng đạo hữu thứ lỗi. Hứa Thế An cười nói, không sao, không biết đạo hữu lần này tìm đến bản tọa có gì muốn làm. Hắc Thiên giáo đại trưởng lão nói, ta Hắc Thiên giáo đã từng cùng đạo hữu phát sinh một chút tiểu tiểu hiểu lầm, bởi vậy lão phu đại biểu Hắc Thiên giáo đến đây chịu nhận lỗi. Hắc Thiên giáo tại biết được Hứa Thế An cái này một người về sau, lập tức bắt đầu điều tra đối phương quá khứ, cái này không tra không biết, tra một cái giật mình, bọn hắn thế mà liên tục hai lần chọc phải bị này. Còn tốt vị này đối bọn hắn Hắc Thiên giáo không có đuổi tận giết tuyệt dự định, bằng không bọn hắn Hắc Thiên giáo chỉ sợ cũng muốn tao trọng. Vì hòa hoan cùng Hứa Thế An quan hệ, Hắc Thiên giáo một chúng tiên vương thương nghị một phen về sau, quyết định để Hắc Thiên giáo đại trưởng lão chủ động đến cửa chịu nhận lỗi. Hứa Thế An nghe vậy nói, một chút tiểu sự đạo hữu không cần để ở trong lòng, huống chi mạo phạm ta những tên kia hiện tại theo Hắc Thiên giáo xóa tên. Hắc Thiên giáo đại trưởng lão gương mặt im lặng, người đó là xóa tên à, rõ ràng là đem bọn hắn đánh cho hồn phi phách tán. Có điều hắn cũng không có đem lời trong lòng nói ra, trong tay chữ vật vòng tay tự phát ra một đạo quang sáng về sau, trên mặt bàn bày đầy tinh mỹ hộp. Hắn nói tiếp, tiểu tiểu ý tứ không thành kính ý, mong rằng tiêu giao đạo hữu đừng nên trách. Chương 654, Trường Thanh tổ sư Triệu Kiến. Chương 654, Trường Thanh tổ sư Triệu Kiến đã đạo hữu tự thân lên mặt đến giải khai hiểu lầm, vậy chúng ta coi như trước kia cái gì cũng không có xảy ra. Hứa Thế An cười nhẹ nhàng nói, một bộ hoàn toàn không có đem sự tình trước kia để ở trong lòng bộ dáng. Tiêu giao đạo hữu quả nhiên lòng dạ rộng lớn, lão hủ bội phục. Hắc Thiên giáo đại trưởng lão tuy nhiên không nhất định trước mắt vị này là dự định thật cùng Hắc Thiên giáo bắt tay giảng hòa, hay là giả dối qua loa. Bất quá đối phương như là đã nói xóa bỏ, vậy mình trở về cũng có thể có cái bằng giao. Hắn hỏi tiếp, không biết đạo hữu đối Đông Hoang cục thế có ý kiến gì không? Một tôn nắm giữ lục đạo đồ đằng tiên vương thế nhưng là có thể chi phối toàn bộ Đông Hoang cục diện, hắn lần này đến đây có hai cái mục đích, một cái là tiêu trừ song phương trước đó mâu thuẫn nhỏ, thứ hai là đến thăm dò vị này Ý Hứa Thế An không có trực tiếp trả lời Hắc Thiên giáo đại trưởng lão vấn đề, không nhanh không chậm nói ra, "Đạo hữu, ta tới này nhị trọng tiên cũng không ít thời gian, cái này Đông Hoang có cái gì cải biến sao?" Hắn là một người thông minh tự nhiên biết lao ra hỏa này muốn theo trong miệng mình tìm hiểu cái gì. Bất quá Hứa Thế An cũng không có muốn che giấu ý tứ, hắn đối nhị trọng thiên vốn là không có bao nhiêu hứng thú. Những cái này ra hỏa liền xem như đem bọn hắn lẫn nhau góc đều đánh ra đến, chính mình cũng sẽ không nhiều hỏi một câu. Hắc Thiên giáo đại trưởng lão nghe vậy nhất thời hai mắt tỏa sáng, hắn vô ý thức hỏi, "Đạo hữu, ý của ngài là Đông Hoang hết thể như cũ?" Hứa Thế An khẽ mướt cằm nói, "Không tệ, ta cái này người từ trước đến nay người không phạm ta không phạm người." Hắc Thiên giáo đại trưởng lão cảm khái nói, "Đạo hữu tiêu giao thoải mái, vô câu vô thúc lão hủ thật sự là hâm mộ gấp a." Hứa Thế An cười nói, "Đạo hữu ngươi chỉ cần mặc kệ hồng trần tục thế cũng có thể giống như ta." "Khó." Hắc Thiên giáo đại trưởng lão phun ra một chữ về sau, liền không có tại tiếp tục cái này đề tài, hắn sợ chính mình càng nói càng phiền muộn. Nửa ngày sau, Hắc Thiên giáo đại trưởng lão rời đi Trường Thanh Tiên Tông, ngay tại cùng ngày hai người nói chuyện phiếm nội dung rất nhanh liền chuyển khắp Đông Hoang. Các phương thế lực biết được Hứa Thế An thái độ trong lòng thở dài nhẹ nhõm, bọn hắn còn thật sợ Hứa Thế An muốn xuất lĩnh Đông Nam thất tông chinh phạt Đông Hoang, bởi như vậy Đông Hoang bố cục khẳng định sẽ sinh ra biến hóa long trời lở đất. Sở hữu thế lực đều âm thầm quyết định, ngàn vạn không thể đi trêu chọc Đông Nam thất tông. Ngày xưa cùng Đông Nam thất tông có mâu thuẫn thế lực cũng nào ảo đến cửa chịu nhận lỗi. Trong lúc nhất thời Đông Nam thất tông tại Đông Hoang danh tiếng vô lượng. May ra theo thời gian trôi qua, phía trên Trường Thanh Tiên Tông bái phỏng Hứa Thế An thế lực càng ngày càng ít, cái này khiến Hứa Thế An rốt cục có thể rõ ràng rảnh rỗi. Có điều hắn thanh nhàn thời gian rất nhanh liền bị đánh bỡ, trưa hôm nay Trường Thanh Tông chủ động đến cửa bái phỏng. Hứa Thế An nhìn đến tông chủ đến đây chắp tay hỏi, "Sư tôn, là ngọn gió nào đem ngài lão nhân gia thổi tới?" Trường Thanh Tông chủ đạo, "Tổ sư muốn gặp ngươi Hỏa Thanh Trúc một mặt." "A." Hứa Thế An nghe được tổ sư hai chữ trên mặt cũng lộ ra mong đợi biểu lộ, dù sao vị này chính là một tay chế tạo Trường Thanh Tiên Tông truyền kỳ nhân vật. Phải biết đối phương ngày xưa bất quá là nhất trọng thiên một cái tiểu tiểu kim tiên, có thể tại nhị trọng thiên sông hạ lớn như vậy cơ nghiệp tuyệt đối không phải vận khí tốt ba chữ có thể hình dung. Hắn cười nói, "Vậy làm phiền sư tôn dẫn đường, các ngươi đi theo ta." Trường Thanh Tông chủ nói lấy liền đạp không mà đi, Hứa Thế An phu phụ theo sát phía sau, ba người rất nhanh liền đi tới Trường Thanh Tiên Tông chỗ sâu một tòa núi nhỏ phía trên. Hứa Thế An quét liếc chung quanh đang muốn mở miệng hỏi thăm, chỉ thấy Trường Thanh Tông chính và phụ chữ vật vòng tay tử chi bên trong xuất ra một cái ngọc bội, hắn đem linh lực chú nhập trong đó, trên ngọc bội trong nháy mắt tản mát ra tiên quang hướng về trong núi rơi đi. Một giây sau trên ngọn núi một bên nổi lên một đạo quan môn, Hứa Thế An lập tức thì kịp phản ứng, nguyên lai vị kia tổ sư là ở tại một cái bí cảnh bên trong, Tạ Thanh Trúc cũng là hiếu kỳ đánh giá trước mắt bí cảnh. "Đi thôi." Trường Thanh Tông chủ đang khi nói chuyện dẫn đầu hướng về bí cảnh bên trong đi đến, Hứa Thế An phu phụ cũng cất bước tiến vào bên trong. Làm Hứa Thế An tiến nhập bí cảnh về sau, cả người đều sửng sốt một chút, trước mặt hắn thế mà xuất hiện một tòa cùng nhất trọng thiên giống nhau như lúc đại nghiệp thành. Một bên Tạ Thanh Trúc cũng là ngơ ngác nhìn trước mắt đại nghiệp thành. Trường Thanh Tông chủ nhìn đến hai người biểu lộ giải thích nói, "Tòa này thành chỉ là tổ sư án chiếu lấy nhất trọng thiên tạo ra đại nghiệp thành chế tạo, các ngươi có hay không một loại cảm giác về nhà?" Hứa Thế An nghe vậy nói, "Nghe sư tôn tiểu nói này, ta đều có chút muốn trở về đại nghiệp thành nhìn một chút, không biết tổ sư ở tại cái nào phủ." Trường Thanh Tông chủ đạo, "Tổ sư liền ở tại đại nghiệp trong vương cung, ngày bình thường thì đủ loại hoa cỏ cái gì, chúng ta hiện tại đi qua liền có thể nhìn đến tổ sư." Tạ Thanh Trúc nghe được đại nghiệp vương cung bốn cái quen thuộc vừa xa lạ chữ, có một loại khác cảm giác. Nàng chỉ là khi còn bé từng nghe nói đại nghiệp vương cung, tại từ đường bên trong nhìn qua bức họa, còn chưa bao giờ thấy qua đại biểu cho Tạ gia huy hoàng vương cung. Một hàng ba người tại đại nghiệp thành bên trong xuyên qua, ước chừng sau một lát, bọn hắn đi tới một tòa hùng vĩ vương cung trước, cửa cung có một cái tiên hạc chính không nhanh không chậm xử lý chính mình lâm vũ. Trường Thanh Tông chủ nhìn đến con tiên hạc kia lập tức thở dài nói, "Hạc sư thúc tổ, làm phiền ngài cùng tổ sư nói một tiếng ta mang theo Thế An Hỏa Thanh Trúc tới." Hảo tiên hạc nói liền hướng về trong vương cung bay đi, chỉ chốc lát sau nó lại bay trở về, nói, "Chủ nhân để cho ta mang các ngươi đi bảo." Hứa Thế An ba người liền đi theo tiên hạc sau lưng hướng về trong vương cung đi đến, to lớn không như trong tưởng tượng lặng ngắt như tờ, cũng không phải loại kia liền cái quỷ ảnh đều không thấy được cảnh tượng. Một đường lên, Hứa Thế An ba người đều có thể nhìn đến một số tiểu hoa yêu cùng thụ yêu tại quét dọn vệ sinh, ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến mấy cái tiên cầm. Mọi người xuyên qua mấy cái cung vũ về sau liền đi tới một cái muôn hoa đua thắm khoe hồng, hương thơm xông vào mũi hoa viên bên trong. Xa xa Hứa Thế An liền thấy một cái tóc bạc mặt hồng hào lão giả đang quản lý hoa hoa thảo thảo. Trường Thanh Tông chủ kiến hình dáng liền vội mở miệng nói, "Đệ tử bái kiến tổ sư." Hứa Thế An cùng Tạ Thanh Trúc hai người cũng ào ào hành lễ, "Chúng ta bái kiến lão tổ." "Miễn lễ." Trường Thanh tổ sư nói buông xuống tay mình trên đầu sự tỉnh, đem ánh mắt rơi vào Hứa Thế An, Tạ Thanh Trúc phu phụ trên thân hai người, hắn nghiêm túc đánh giá Tạ Thanh Trúc một phen về sau nói, "Không nghĩ tới lão phu hậu nhân bên trong còn có thể lại ra một vị khí vận kim tiên, ngồi." Hắn nói vung tay lên, chân trời biến bay tới một cái bàn đá cùng bốn cái ghế đá rơi vào Hứa Thế An bọn người trước mặt. "Tạ lão tổ." Ba người nói cũng không hề ngồi xuống mà chính là chờ Trường Thanh tổ sư ngồi xuống về sau, bọn hắn mới một vừa ngồi xuống. Trường Thanh Tông chủ cùng Tạ Thanh Trúc hai người ngồi trong chốc lát về sau, liền bắt đầu cắt trà rót nước, mọi người bắt đầu trò chuyện lên việc thường ngày tới. Một bình trà uống cạn, Hứa Thế An mới mở miệng hỏi, "Không biết lão tổ lần này để cho ta Hỏa Thanh Trúc đến bái kiến ngài không biết có chuyện gì?" Dứt lời, thì liền Trường Thanh tông chủ cũng hướng về nhà mình tổ sư ném ánh mắt tò mò, dù sao tổ sư hiện tại cũng là bảo dưỡng tuổi thọ trạng thái, đã không tại qua hỏi thế sự. Trường Thanh tổ sư gặp Hứa Thế An trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm, vô ý thức luốt luốt chùm râu, không nhanh không chậm nói ra, lão phu lần này đến là muốn thỉnh ngươi giúp ta Trường Thanh tiên tông một thanh. Chương 655, nhị trọng tiên hung địa chương 655, nhị trọng tiên hung địa ổ. Hứa Thế An cũng không có trực tiếp theo Trường Thanh tổ sư mà nói đáp ứng, mà chính là một mặt tò mò nhìn đối phương hỏi, không biết lão tổ muốn ta làm cái gì. Trường Thanh lão tổ nói, tiến về một chỗ mật tàng giúp ta Trường Thanh tiên tông đoạt được khí vận bồi dưỡng được một tôn tiên vương tới. Cái này vừa nói, Trường Thanh tông chủ vô ý thức lên tiếng kinh hô hỏi, lão tổ, ngài còn biết loại địa phương này? Dù sao làm cho nửa bước tiên vương tấn thăng tiên vương mật tàng từ trước đều là từ đại tông thủ hộ, cũng hoặc là một tôn tuyệt định cường giả lưu lại. Bọn hắn Trường Thanh tiên tông cùng hai cái này đều không đắc một bên, Trường Thanh tông chủ mới có hỏi lên như vậy. Trường Thanh lão tổ thật là không có khí nhìn đồ tôn của mình liếc một chút, nói, lão phu tốt xấu năm đó cũng là nhất trọng thiên đỉnh cấp thiên tiêu, tại tam trọng thiên cũng lăn lộn qua một số thời gian, tự nhiên là biết được một số ngoại nhân không biết bí mật. Hứa Thế An thì là an tĩnh chờ Trường Thanh lão tổ đoạn ở dưới, hắn thấy đã Trường Thanh lão tổ biết cái kia địa phương, như vậy cũng sẽ có cái khác người cũng biết, vì cái gì cái khác người không đi tranh đoạt, nguyên nhân rất đơn giản, cái kia địa phương rất nguy hiểm. Trường Thanh tông chủ bị lão tổ răn dạy một phen về sau không nói chuyện, an tĩnh đứng ở một bên chờ lão tổ đoạn dưới. Trường Thanh lão tổ nói, ta biết trong lòng các ngươi có rất nhiều nghi vấn, lão phu trước tiên là nói về nói chỗ kia ở nơi nào, cái kia địa phương chính là nhị trọng thiên tứ đại hung địa một trong Bắc Hải. T. Trường Thanh tông chủ nghe được Bắc Hải hai chữ vô ý thức hít sâu một hơi, Bắc Hải hung danh, hắn cho dù là tại Đông Hoàng cũng từng nghe nói chỗ đó ẩn giấu đi không ít thượng cổ đại yêu, hắn thế lực thậm chí vượt qua nắm giữ lục đạo đồ đẳng tiên vương. Trường Thanh lão tổ nhìn đến hắn bộ dạng này, trên mặt hiện lên ra bất mãn chi sắc, thật là không có khí nói, tiểu tử ngươi làm gì đột nhiên hét lên, Bắc Hải mặc dù là ta nhân tộc cấm địa, thế nhưng cũng bèn bèn nhằm vào tiên vương phía dưới tu sĩ. Tuy nhiên có truyền văn nói chỗ đó có nắm giữ thất đạo đồ đằng yêu tộc tiên vương, nhưng những lao quái vật kia hiện tại cũng là ngủ say trạng thái. Bọn chúng cũng không có khả năng bởi vì một chút sự tình thì xuất thủ, như thế sẽ chỉ làm bọn chúng bị thiên đạo chú ý tới cưỡng ép áp chế bọn chúng chiến lực. Trường Thanh tông chủ không nói gì, biểu tình kia phảng phất tại nói, ngài lớn tuổi, ngài kiến thức quảng, ngài nói đến đều có lý. Hứa Thế An hỏi, lão tổ đi qua cái kia địa phương sao? Đi qua. Trường Thanh lão tổ nói lâm vào trong hồi ức, qua một hồi lâu, hắn mới mở miệng nói ra thật xấu hổ. Ngày xưa lão phu chỉ là xa xa nhìn cái kia địa phương liếc một chút, liền bị chấn thủ cái kia địa phương yêu tộc tiên vương cho dọa lui. Bất quá lão phu có thể khẳng định cái kia địa phương yêu tộc tiên vương tuyệt đối không có lục đạo đồ đẳng, kỳ uy áp kém xa tam chân giáo vị kia. Trường Thanh tông chủ lần này rất thức thời không có nói vấn đề, hắn biết mình ra lão tổ đã từng đi theo tam chân giáo vị kia chinh chiến Đông Hoang, chỉ bất quá vị kia hiện tại đã đi đến tam trọng tiên, Trường Thanh tiên tông cùng tam chân giáo quan hệ cũng bởi vì vị kia rời đi gây mất. Hứa Thế An nói, nếu là lão tổ có thể dẫn đường, cái kia tôn tế nguyện ý thử một lần. Hảo Trường Thanh lão tổ nghe vậy hài lòng gật đầu, nói tiếp, lần này ngươi có thể mang lên ngươi cái khác hai vị đạo lữ, lão phu đã giả, tiên vương thì không trông cậy vào, cho nên lần này lấy được khí vận một nửa phần cho ngồi vận, để cho ta Trường Thanh tiên tông có thể sinh ra một tôn tiên vương, còn lại một nửa liền từ ngươi làm quyết định. Có thể. Hứa Thế An đối với Trường Thanh lão tổ phân phối cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến, dù sao cơ duyên tuy tốt, nhưng phải biết cơ duyên ở nơi nào lại có thể chiếm lấy. Trường Thanh tông chủ nghe nói như thế cả người đều ngây ngẩn cả người, hắn dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn lấy nhà mình lão tổ, trên mặt tràn đầy vẻ kích động. Tiểu tử ngươi đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn lấy lão phu, chẳng lẽ lại ngươi cho rằng lão phu làm nhiều chuyện như vậy cũng là vì chính mình sao? Trường Thanh lão tổ thật là không có khí nói, thân là Tạ gia cùng Trường Thanh Tiên Tông bối phận tối cao người, hắn suốt đời nguyện vọng cũng là nhìn lấy Tạ gia cùng Trường Thanh Tiên Tông lớn mạnh, hiện tại rốt cục có cơ hội, hắn tự nhiên không muốn bỏ qua, lập tức hỏi, "Tốt, các ngươi còn có cái gì vấn đề cần lão phu giải đáp?" Trường Thanh Tông chủ xấu hổ mà cúi thấp đầu, hắn biết lão tổ ngày giờ không nhiều, trở thành tiên vương mới có thể còn sống, có thể lão tổ vẫn là đem cái này cái cơ hội nhường cho chính mình. Hứa Thế An cùng Tạ Thanh Trúc hai người đều không nói gì, chỉ là an tĩnh thưởng thức trà nước. Qua một hồi lâu, Trường Thanh lão tổ gặp ba người đều không có vấn đề, trên mặt cũng lộ ra mệt mỏi chi sắc, trong miệng lẩm bẩm nói, đã các ngươi đều không có vấn đề, vậy các ngươi đi về trước chuẩn bị đi, sau một tháng chúng ta thì xuất phát. Vâng. Ba người chăm miệng một lời. Trường Thanh lão tổ nhìn lấy tông chủ nói, ngồi vận bởi vì cái gọi là sự tình dày sau đó, để lão phu hy vọng ngươi có thể ổn trọng một số, không muốn đem tin tức này để lộ ra đi. Trường Thanh tông chủ đạo, lão tổ yên tâm, đệ tử nhất định sẽ đem bí mật này giữ vững. Sau đó ba người liền cùng nhau rời đi vương cung, Hứa Thế An cùng Tạ Thanh Trúc trở lại Linh Tu Phong về sau, cũng không có trước tiên cáo chi mọi người bọn hắn muốn rời khỏi, chỉ là thông chi Ân Tô Giao cùng Thủy Tiên Tử hai nữ, làm cho các nàng thu thập một phen. Hứa Thế An thì là đang tìm kiếm liên quan tới Bắc Hải một số sách cùng giới thiệu, dự định nhìn một chút cái này Bắc Hải có cái gì chỗ bất phàm, có thể được xưng là tứ đại hung địa một trong. Trường Thanh Tông chủ thì là trước tiên tuyên bố, hắn sau đó phải bế quan một hồi, có chuyện nghi giao cho Chư Vị trưởng lão xử lý. Chư Vị trưởng lão nghe được tin tức này cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tu sĩ bế quan tại bọn hắn cái nhìn vốn là một kiện chuyện rất bình thường. Nếu không phải Trường Thanh tông chủ là nhất tông chi chủ, hắn bế quan đều không cần thông báo bất luận kẻ nào. Thời gian đảo mắt liền qua, một tháng sau, Hứa Thế An một hàng năm người lặng yên không một tiếng động rời đi Trường Thanh tiên tông. Vì che giấu hành tung, bọn hắn cũng không có trước tiên ngồi chuyển tống trận rời đi. Sau 3 tháng, Hứa Thế An một đoàn người rời đi Đông Hoàng, đi tới Bắc Hoang cực Bắc chi địa, theo một đoàn người càng phát ra xâm nhập cực Bắc chi địa, người chung quanh mắt càng ngày càng thưa thớt, nhiệt độ không khí cũng dần dần giảm xuống. Một cái băng tuyết bao trùm thế giới rất nhanh liền thu vào Hứa Thế An đám người tầm mắt, Hứa Thế An vẫn là lần đầu tại thiên giới nhìn đến bị băng tuyết bao trùm địa phương. Tu sĩ đã không sợ nóng lạnh, cho dù cực Bắc chi địa hàn phong lang liệt, bọn hắn vẫn là cùng người không việc gì đồng dạng tại giữa không trung ngự kiếm phi hành. Trường Thanh lão tổ nhìn lấy trước mắt băng quốc trong miệng lẩm bẩm nói, chúng ta cũng nhanh một tới, bất quá không cần thiết không thể đại ý, vùng này đã là yêu tộc lãnh địa, nếu là bị những cái kia yêu tộc quấn lên nói không chừng sẽ bại lộ chúng ta ý đồ. Trường Thanh tông chủ đạo, lão tổ, để cho ta đi phía trước dò đường đi. Hảo, Trường Thanh lão tổ khẽ bước cằm, hắn cũng không lo lắng Trường Thanh tông chủ sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Có Trường Thanh tông chủ ở phía trước dò đường, mọi người dọc theo con đường này cũng không có gặp phải cái gì hung hiểm. Mấy ngày về sau, Trường Thanh tông chủ lại lần nữa cùng mọi người chạm mặt nói, lão tổ, Thế An, phía trước cũng là Bắc Hải. Trường Thanh lão tổ nghe vậy lập tức đưa tay làm một cái dừng lại thủ thế, mọi người sau khi dừng lại hào hào đem ánh mắt rơi vào trên người hắn, chờ hắn bước kế tiếp chỉ lệnh. Chương 656, đến Bắc Hải. Chương 656, đến Bắc Hải. Bắc Hải, nhị trọng thiên tứ đại hung địa một trong. Ngày xưa nơi này là nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến chiến trường chính một trong. Theo một tôn yêu hoàng vẫn lạc tại Bắc Hải bên trong, yêu tộc tại nhị trọng thiên thế lực tất cả đều tan rã. Cũng chính là bởi vì tôn này yêu hoàng chết ở đây chỗ, Bắc Hải cũng trước bình thường hải dương biến thành một tòa to lớn băng dương. Biển này lâu dài bị băng xuyên bao trùm, chỉ có số ít mấy nơi có thể đi vào trong biển. Hứa Thế An một đoàn người nhìn lấy trước mắt một mảnh trắng xóa cảnh tượng, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ biến hóa. Đi theo ta. Trường Thanh lão tổ nhàn nhạt phun ra bốn chữ về sau, liền dẫn đầu hướng về Bắc Hải đi đến. Hứa Thế An bọn người theo sát phía sau. Hô, hô. Từng trận thấu xương gió biển theo Hứa Thế An bọn người bên cạnh gào thét mà qua, bọn hắn vẫn như cũ không nhanh không chậm đi tới. Không biết đi mấy ngày mấy đêm, Trường Thanh lão tổ rốt cục ngừng chính mình bộ pháp, hắn dùng thần thức cảm giác một chút dưới biển, trong miệng lẩm bẩm nói, cũng là nơi đây. Dứt lời, Trường Thanh lão tổ một ánh mắt liền đem lòng bàn chân băng cho chấn vỡ, mọi người lập tức đã rơi vào Bắc Hải bên trong. Chạm mặt tới chính là một đạo đáy biển mạch nước ngầm, Trường Thanh lão tổ mở miệng nói, người nào đều không nên chống cự thu liễm chính mình ký tức, để ám lưu mang theo chúng ta tiến về chỗ cần đến, dạng này có thể để tránh cho chúng ta bị trong biển yêu tộc phát hiện. Vâng. Mọi người lên tiếng về sau mặc cho ám lưu đem bọn hắn cuốn vào trong đó nước chảy bèo trôi. Ám lưu mang theo mọi người một đường hướng về Thâm Hải bên trong bay tới, cái này ám lưu rất lớn, một đường lên, Hứa Thế An đều có thể nhìn đến không ít hải yêu nhìn đến ám lưu về sau liền quay đầu rời đi. Tình cảnh này, để Hứa Thế An bọn người ở tại trong lòng âm thầm cảm khái, quả nhiên gừng càng già càng cay. Theo ám lưu hướng về đáy biển dũng mãnh lao tới, chung quanh tầm nhìn cũng càng ngày càng thấp. Không biết qua bao lâu, chung quanh đã là đen kịt một màu, tốt tại mọi người đều là tu sĩ, không cần ánh mắt cũng có thể nhìn đến chung quanh cảnh tượng. Nhìn qua bốn phía hải yêu tu vi càng ngày càng cao, mọi người cũng vô ý thức bày ra để phòng tư thái. Tốt tại những cái kia hải yêu đối ám lưu không có hứng thú, bọn hắn cho dù là theo đại la hải yêu thân bên cạnh đi qua cũng không có bị hắn công kích. Mấy ngày sau đó, Trường Thanh lão tổ đột nhiên mở miệng nói, chúng ta muốn tới tiếp xuống cũng là ngày chiến. Hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, Hứa Thế An liền nhìn đến một đầu to lớn cổ kình hướng lấy bọn hắn bơi lại. Tại cái này cổ kình trước mặt, bọn hắn giống như con kiến hôi đồng dạng. Người sống. Cổ kình trong miệng chậm rãi phun ra hai chữ về sau, liền mở ra miệng to như chậu máu hướng về mọi người khẽ hấp. Ám lưu trong nháy mắt cải biến phương hướng hướng về cổ kình trong miệng dũng mãnh lao tới. Trường Thanh Tông chủ xuất thủ trước, hắn tản mát ra hai đạo tiên vương đồ đằng ảnh, thi triển chính mình thần thông. Nhưng một giây sau, cả người hắn đều sợ ngây người. Chính mình thần thông lại bị cái kia cổ kình một miệng nuốt vào về sau không có bất kỳ cái gì phản ứng. Điều trùng tiểu kỹ. Cổ kình ngữ khí mười phân kinh miệt, sau lưng thì là tản ra lục đạo tiên vương đồ đằng ảnh. Nam xoa. Trường Thanh tông chủ không nghĩ tới đối phương vậy mà đáng sợ như vậy, vô ý thức bật thốt lên, Thế An, cứu ta. Ken. Hứa Thế An rút ra bản thân thần kiếm vô song hướng về cái kia cổ kình chém tới. Kiếm rơi, cái kia cổ kình thân thể cao lớn, trong nháy mắt như ngừng lại tại chỗ. Bình một tiếng, cổ kình nặng nề mà đập vào đáy biển, phát ra một tiếng vang thật lớn, chung quanh hải yêu thấy cảnh này ào ào chạy tứ tán. Hứa Thế An thì là xuất ra một cái chữ vật vòng tay tử tương cái này cổ kình cho thu nhập trong đó, sau đó quay đầu nhìn qua Trường Thanh lão tổ hỏi, "Lão tổ, đến đón lấy chúng ta nên đi cái kia đi." Bị cái kia cổ kình khẽ hấp, vừa rồi ám lưu một lát là không thể khôi phục, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn những phương thức khác tiến về chỗ cần đến. "Đi theo ta." Trường Thanh lão tổ đối với bất thình lình ngoài ý muốn cũng không có biểu hiện ra cái gì bối rối cùng bất an. Hắn thấy bọn hắn chuyến này đường đi đã rất thuận lợi, nếu là không thuận lợi, chỉ sợ bọn hắn dọc theo con đường này còn muốn gặp phải không ít phiền phức. Mọi người lập tức đuổi theo Trường Thanh lão tổ tốc độ tại trong biển chậm rãi du động, chỉ chốc lát sau bọn hắn đi tới một cái sâu không thấy đáy danh biển trước. Khe biển bên trong có một cỗ cường đại hấp lực, nếu không phải tại trường đều là tu sĩ đã sớm bị hút vào cái này khe biển bên trong. Mọi người theo bản năng phản ứng chính là dùng thần thức điều tra cái này khe biển bên trong đến tuột cùng có cái gì, rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, bọn hắn thần thức tiến nhập cái này danh biển về sau, vậy mà biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, dường như bị một loại nào đó thần bí đồ vật nuốt chửng lấy đồng dạng. Cái này khiến mọi người biểu lộ lập tức thì biến đến nghiêm túc lên. Đúng lúc này Trường Thanh lão tổ mở miệng nói, chúng ta đến, chúng ta địa phương muốn đi xuyên qua cái này rãnh biển liền có thể đã tới. Thế nhưng là lão tổ, cái này khe biển bên trong tựa hồ có loại đáng sợ tồn tại ngay cả ta chờ thần thức đều có thể thôn vệ. Trường Thanh tông chủ thăm dò tính nhắc nhở một câu. Đây là tự nhiên, dù sao cái này rãnh biển phía dưới ngày xưa mai táng thế nhưng là một tôn nắm giữ 10 đạo đồ đằng yêu tộc tiên vương. Trường Thanh lão tổ cái này vừa nói tại trường mọi người biểu lộ khác nhau. Hứa Thế An trên mặt lộ ra có chút hăng hái biểu lộ, dù sao hắn còn chưa gặp qua nắm giữ 10 đạo đồ đằng tiên vương là bực nào tồn tại. Trường Thanh tông chủ biểu lộ càng ngưng trọng thêm, hắn tuy nhiên biết được muốn đoạt được cơ duyên nhất định phải mạo hiểm, nhưng bây giờ cái này muốn đi chính là cựu tử nhất sinh địa phương. Hắn vô ý thức nhìn về phía một bên Hứa Thế An, thấy đối phương chẳng những không sợ, ngược lại còn một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng, trong lòng không tự chủ được cảm thán nói, đây chính là đương thế vô địch tiên vương sao? Khí này độ quả nhiên không phải người bình thường có thể so sánh. Đã có Thế An tọa trấn, vậy lão phu thì sợ gì không thèm đếm xỉa. Hắn mở miệng hỏi, lão tổ chúng ta muốn chuẩn bị cái gì? Trường Thanh lão tổ nói, tự nhiên là chuẩn bị tốt phòng ngự pháp bảo, lão phu năm đó cũng không có hoàn toàn tiến nhập rãnh biển phía dưới, chỉ là xa xa nhìn thoáng qua rãnh biển phía dưới đại gia hỏa liếc một chút liền cùng vị kia đại nhân cùng nhau rời đi, hiện tại rãnh biển phía dưới đại gia hỏa cũng không biết trưởng thành đến cảnh giới gì. Hứa Thế An tò mò hỏi một câu, lão tổ, ngài biết được rãnh biển phía dưới đại gia hỏa đến tuột cùng là một tôn dạng gì tồn tại sao? Trường Thanh lão tổ lắc đầu, lão phu không biết, lão phu chỉ là xa xa nhìn đối phương liếc một chút, tên kia cho ta cảm giác tựa như là một ngọn núi, nhưng ở nó bên cạnh lại có để thế nhân đều hành động khí vận tiên mạch, cho đến ngày nay lão phu đều quên không được. Trường Thanh tông chủ vô ý thức hỏi một câu, ngài thì không sợ Tam Chân giáo những tên kia sớm đã đem cái kia khí vận tiên mạch cướp đi? Trường Thanh lão tổ cười nói, nếu là những tên kia có cái này bản sự, đã sớm xưng bá toàn bộ nhị trọng tiên, từ khi vị kia đại nhân đi về sau, bọn hắn liền không có loại kia xem thường nhị trọng tiên tuyệt thế cường giả, đương nhiên sẽ không đặt mình vào nguy hiểm tới nơi này tìm kiếm cơ duyên. Tốt, chúng ta cũng nên hành động lại mang xuống, sợ rằng sẽ dẫn tới cái khác phiền toái không cần thiết. Nói xong, Trường Thanh lão tổ dẫn đầu hóa thành một đạo quang hướng về khe biển bên trong bay đi, mấy người thấy thế cũng ào ào bay về phía rãnh biển chỗ sâu. Mọi người một cử động kia tự nhiên là đưa tới trong biển yêu tộc chú ý, bất quá những cái kia yêu tộc phát hiện Hứa Thế An một hàng đi địa phương, trực tiếp không tiếp tục để ý Hứa Thế An bọn người, tại bọn chúng xem ra một nhóm người này tộc tu sĩ cái kia địa phương cũng là tự tìm đường chết.